Chương 386 Tiêu Thần tình cờ giết chết một quân vương, dù là một lão già bị phế, nhưng ảnh hưởng vẫn rất lớn, đã gây ra một hồi động đất ở hải ngoại. Kết quả này trực tiếp dẫn đến sự nghi kỵ lẫn nhau giữa rất nhiều chủng tộc đối địch, khiến cho tình hình hải ngoại càng thêm phức tạp, sóng ngầm cuộn trào, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh bão táp. Tiêu Thần muốn đi giết mấy dị tộc vương, không phải chỉ là một phút kích động, nếu lúc này lại đổ thêm dầu vào lửa, các chủng tộc hung hăng sẽ rất có khả năng bùng nổ đại chiến. Như vậy Cửu Châu chắc chắn sẽ đối mặt với một khoảng thời gian bình tĩnh. Nhưng hiện tại gió nổi mây vần, địa vực hải ngoại đặc biệt nguy hiểm, chỉ cần có chút sơ sẩy là có thể rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Tiêu Thần cũng không dám hành động liều lĩnh, ở gần biển yên tĩnh tu luyện vài ngày, dẫn ngũ hành nguyên tố trong nước biển để tu luyện, nơi đây linh khí đặc biệt nồng nặc, rất thích hợp cho việc tu luyện. Khi đã điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, Tiêu Thần lại tìm hiểu một phen ở vùng duyên hải, cuối cùng biết được liên quan đến Ngưu Nhân, Liễu Mộ cùng một số người khác. Nguyên lai bọn họ lại bị Dạ Xoa Vương từ Ung Châu truy đuổi đến Tây Vực, sau đó lại bị đuổi đến vùng hoang dã cực Tây. Cuối cùng, Liễu Mộ cùng Ngưu Nhân bị ép lên trời không còn đường thoát, chỉ có thể phá toái hư không, trốn về trường sinh giới. Sau khi trải qua kiếp nạn lớn, từ phía các đại thế giới đều gấp gáp héo rút, hư huyễn địa vực hoàn toàn bị phá hủy, nhưng chân thực tứ giới vẫn không thể hủy diệt, vẫn như cũ tồn tại. Chỉ có Kim Tam Ức, Nghịch Long Vương cùng một số người khác thì tung tích không rõ, điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy lo lắng. Nhưng nghĩ đến bọn họ chắc hẳn sẽ có bỏ mệnh tuyệt học, không đến nỗi chết đi. Những tin tức này không thể nói là tốt cũng không thể nói là xấu. Dù sao mấy người đã tránh được tử kiếp, chỉ là Liễu Mộ cùng Ngưu Nhân có thể quay về e là sẽ gặp chút khó khăn. Mặc dù trải qua kiếp nạn lớn năm đó, từ tứ phương thế giới tiến vào nhân gian, giới không còn khó khăn như trước, nhưng việc vượt giới trở về vẫn cần phải đánh đổi khá nhiều. Hải ngoại mây đen giăng kín, nhiều chủng tộc đều đang đề phòng lẫn nhau, Tiêu Thần trong thời khắc vi diệu như vậy lại một lần nữa xông vào. Chỉ là hắn không quay lại đảo Khô Lâu, cách xa đã có thể nhìn thấy tử khí hướng lên trời, rất rõ ràng nơi đó đã trở thành một cái đầm rồng hang hổ, không thể lại gần thêm nữa. Tiêu Thần thật cẩn thận tiềm hành, mỗi con đường qua một hòn đảo lớn đều muốn dừng lại một khoảng thời gian, tìm cơ hội ra tay với dị tộc vương. Nhưng hắn cũng không phát hiện ra con mồi phù hợp, thậm chí chưa thấy một cái lạc đàn vương nào. Phía trước một hòn đảo hình hồ lô thật to, diện tích đủ hàng trăm ngàn km, cây cối xanh tươi, trên đó vượn hót hổ gầm, man thú hoành hành. Tiêu Thần cảm thấy nơi này phòng thủ không nghiêm ngặt lắm, muốn vào tìm cơ hội, nhưng hắn vừa mới thâm nhập mười mấy dặm thì lập tức dừng lại. Từ xa nhìn thấy trong không trung đảo có mười mấy con quái vật khổng lồ đang xoay quanh, thân ảnh khổng lồ nối liền nhau, như từng mảng mây đen, đó chính là Rực Long. Không chỉ có thần thánh cự long, còn có các loại sắc thái Rực Long khác nhau, như lục long màu ngọc bích, hồng long đỏ như máu, hắc long đen kịt như mực. Hai cánh của chúng mở rộng ra đến 100-200 mét, che kín bầu trời. Tiêu Thần vô tình xông vào đảo của thần thánh cự long, nơi này không phải là chốn bình yên, bất luận là hệ nào của long tộc đều là sinh vật nguy hiểm nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, không trách được phòng thủ lỏng lẻo như vậy, đây là một chủng tộc hung hăng, sức chiến đấu đáng sợ, căn bản không sợ ngoại địch đột kích. Tuy nhiên nếu đã đến nơi đây, Tiêu Thần tuyệt đối không có ý định tay không trở về, nhưng hòn đảo nơi sâu xa hắn nhất định sẽ không đi. Chủng tộc mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ có cao thủ tọa trấn. Dù cho có xảy ra đại loạn cũng không tự tìm đường chết mà xông vào trung tâm đảo. Khi bầu trời chạng vạng, hắn lại tiềm hành mười mấy dặm, dừng lại thân hình. Ở một mảnh núi đá cao vót, hắn phát hiện một cái cửa hang lớn, như sấm sét, từ xa đã có thể nghe được. Tiêu Thần cầm thất bảo diệu thụ như U Linh, tiến vào trong động phủ tổ rồng, không gian bên trong rất rộng lớn. Mặc dù trời đã tối nhưng bên trong vẫn không tối tăm, ánh sáng lấp lánh, bên trong có rất nhiều châu báu. Hắn đã nghe nói rằng cự long rất thích những bảo vật phát sáng. Tận mắt nhìn thấy quả thực được chứng thực, nơi này đúng là một kho báu nhỏ, thấy nơi này ngủ say cự long không phải là người yếu, nếu không sẽ không thể bảo vệ được bảo tàng của mình. Ngay trước mặt, một đầu thần thánh cự long với thân hình lấp lánh ánh vàng, phát ra ánh sáng thánh khiết, như một ngọn núi nhỏ bình thường nằm ở đó. Bất luận nhìn thế nào, nó cũng giống như một thần thánh cự long vương đi ra từ khuôn mẫu, tiếng ngáy của nó đột nhiên ngừng lại, ngọn núi nhỏ giống như một quái vật khổng lồ mở ra đôi mắt to bằng cái thớt, như hai vòng mặt trăng lớn treo lơ lửng trong động. Nhìn thấy Tiêu Thần, nó chớp mắt, có chút phẫn nộ, nhưng khi thấy ánh sáng lượn lờ của thất bảo diệu thụ, nó lại lộ ra vẻ mặt trào phúng. Âm thanh lớn vang lên trong hang núi, như sấm nổ, phát ra từng trận tiếng rung. Cấp thấp chủng tộc, nhân loại nhỏ bé, dám xông vào động phủ của ta, thả cây báu trong tay ngươi ra, ta có thể cho ngươi một cái chết yên ổn. Nếu không thì lửa giận của thần thánh cự long không phải là ngươi, một sinh vật thấp kém như vậy có thể chịu đựng. Tiêu Thần phì cười, thần thánh cự long dường như đúng là một sinh vật trời sinh có cảm giác ưu việt. Trước đây ở thành Trường An, tên đó cũng đã từng mang bộ mặt này, ngạo khí vểnh mũi lên trời. Lớn bò sát, thu hồi ngạo khí của ngươi, Trước mặt ta, ngươi chỉ là một con bò sát lớn mà thôi. Làm càn. Tiếng nói của thần thánh cự long vang lên trong hang núi, cả tòa sơn động đều rung chuyển một hồi. Ta cảm thấy ngươi có chút giống thần thánh cự long vương. Tiêu Thần vừa quan sát hoàn cảnh bên trong hang núi, một bên cùng con quái vật khổng lồ kia tiếp lời. Ta và nó là đồng bào huynh đệ, ta là... Nói đến đây, đột nhiên nó phát động công kích, long ngữ chú pháp ngưng tụ thành một mảnh hào quang rực rỡ, trực tiếp nhấn chìm phía trước sơn động. Đây là một đầu giả dối long, nhìn có vẻ ngông cuồng tự đại, nhưng không hề thiếu tâm cơ, tất cả đều là ngụy trang. Từ khi phát hiện có người tiến vào động phủ, nó đã linh cảm thấy không ổn, cố ý diễn trò mà thôi, bởi vì trong không gian chật hẹp này, nó không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Tiêu Thần đã sớm có sự phòng bị, khi long ngữ chú pháp nhấn chìm đến, hắn lập tức xông tới bên vách động, cơ thể như thần kiếm đâm vào đậu hũ, trực tiếp xuyên thấu vào. Sau đó, ở một khắc tiếp theo, hắn từ vị trí vách động nơi cự long xuyên thấu ra, cao cao nhảy lên, một cái tát mạnh mẽ vỗ xuống. Ầm, vảy rồng vỡ vụn, máu tươi tung tóe, cự long gặp phải một đòn nghiêm trọng. Nó gào lên thảm thiết, nhưng âm thanh lại bị nuốt xuống, bởi vì hai tay của Tiêu Thần đã trực tiếp cắt vào cổ của nó, miễn cưỡng cắt đứt âm thanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến giờ phút này, thần thánh cự long cũng không kịp nhớ đến việc bảo vệ bảo tàng của chính mình, mạnh mẽ chấn động thân thể, hai cánh càng vỗ ra, lớn động phủ phát sinh ầm ầm. Nổ vang, ầm ầm. Sụp đổ, cự long quanh thân bùng nổ ra vô số ánh sáng, chói lóa đến mức khiến người ta không mở mắt ra nổi. Sức mạnh to lớn chấn động tâm hồn, uy thế như sơn băng địa liệt. Nó trực tiếp đập vỡ tan hang đá, muốn bay lên trời cao. Thế nhưng mọi thứ đều chậm, Tiêu Thần đã ngồi trên cổ của nó, xương tay xuyên thấu qua thiết y phát ra ánh sáng vàng tươi, liên tục hướng về đầu lâu cự long mà vỗ tới. Trong miệng hắn càng trực tiếp hét ra bản nguyên thiên âm, đánh vào linh hồn của cự long. Thần thánh cự long phẫn nộ mà vừa sợ hãi, phát ra tiếng gầm nặng nề, một luồng năng lượng khổng lồ gợn sóng dập dờn mà ra, dĩ nhiên là quang huy tuế nguyệt môn thần thông này. Cự long bị thương nặng, vẫn chưa chết, nhưng vẫn triển khai phản kích hung hãn. Điều này khiến Tiêu Thần giật mình đồng thời cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Chỉ là, cự long cuối cùng vẫn kém một chiêu, khi bị Tiêu Thần đè xuống trong động, nó đã thua một nửa, thân rồng khổng lồ khó có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Giờ khắc này chỉ là sắp chết dãy dụa thôi, tiên cơ đã hết bị Tiêu Thần cướp đi, bản nguyên thiên âm loại thần thông này thích hợp nhất trong khoảng cách gần chiến đấu, hoàn toàn tác dụng ở trên linh hồn của thần thánh cự long, trong động phủ này căn bản không có cách nào tránh né. Hống! Thần thánh cự long gào thét, đập vỡ tan động phủ, bay vút lên trời, nhưng vào lúc này thân thể của nó đã bắt đầu tan vỡ, ánh sáng thần quang từ vảy rồng lớn lớn bóc ra, máu rồng phun trào đầy trời, đón lấy đầu lâu đầu tiên vỡ vụn, sau đó thân rồng khổng lồ chia năm xẻ bảy. Ta là đương đại thần thánh cự long vương đệ đệ. Giết ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Đây là âm thanh cuối cùng của long hồn trước khi tan vỡ, Tiêu Thần mồi lửa ở bên trong không hoàn chỉnh quang huy tuế nguyệt dưới chịu đến chấn động. Tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng hắn cũng cảm thấy một trận sợ hãi. Con thần thánh cự long này rất mạnh mẽ, mặc dù không thể so với long vương, nhưng cũng có thể xưng là một cái vương giả. Nếu như trong tình huống bình thường đại chiến, muốn đánh chết nó, chắc chắn sẽ phải đánh đổi khá nhiều. Chặn ở bên trong cái hang rồng, cơ hội như vậy thực sự quá khó có được. Chấn động thiên địa, tiếng hú đã kinh động trên đảo tất cả rực long, những bóng tối lớn hướng về nơi này lao tới. Tiêu Thần cũng không quay đầu lại. Hóa thành một đường u ánh sáng, hướng về phía biển rộng. Mặc dù sống trên cùng một hòn đảo lớn, nhưng đối với long tộc kiêu ngạo này mà nói, cũng không thể quần cư, mỗi đầu long đều có chính mình động phủ, cách xa nhau rất nhiều, điều này đã tạo cơ hội cho Tiêu Thần chạy trốn. Rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở trong biển rộng, một cái lặn xuống nước cắt tiến vào, ở đáy biển bay trốn. Trước mặt đám rồng đuổi tới cạnh biển, Tiêu Thần đã sớm mất hình bóng, cự long đảo rồng ngâm âm thanh rung trời, náo động khắp nơi. Từng con quái vật khổng lồ bay ra, ở xung quanh vùng biển sưu tầm. Một đầu thần thánh cự long ở đảo bên trong bị đánh giết, đây tuyệt đối là một sự nhục nhã không thể chấp nhận, đặc biệt là cái chết của cự long chính là một vị dự bị long vương, càng làm cho rực long tộc phẫn nộ. Các loại long ngữ chú pháp cùng khủng bố đại thần thông ở mảnh biển này bạo phát, quả thực phải đem mảnh đại dương đánh ra thiên ngoại, sóng biển cuốn lên trời cao, đánh tan giữa bầu trời đám mây. Cự long đảo các long thật phẫn nộ, thần thánh cự long phẫn nộ không thể tưởng tượng nổi. Đã kinh động hải ngoại hết thảy chủng tộc, rất nhiều cường giả hướng về vùng đất này bay tới. Tiêu Thần ở đáy biển vẫn trốn xa đi hơn ngàn dặm, mới lộ ra mặt biển, dù cho như vậy, vẫn có thể nhìn thấy một vài cự long ở xung quanh lớn đảo qua lại, dĩ nhiên đuổi theo ra hơn ngàn dặm. Bởi vậy có thể suy đoán, cái hải vực này nhất định đang bạo động. Tiêu Thần thoáng suy tư chốc lát, quyết định tiếp tục hành động. Giờ khắc này ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn ở thần thánh cự long đảo, nói không chừng sẽ thả lỏng cảnh giác, nếu như vào lúc này xuất kích, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Không thể không nói Tiêu Thần cả gan làm loạn, hoàn toàn là đang dẫm lên dây thép tử vong mà đi, biển xanh ầm ầm. Sóng dậy, mênh mông không biên giới, mấy trăm ngàn km lớn đảo không xuống mấy chục tòa, lẫn nhau đều cách xa nhau có một khoảng cách, như từng tòa ngủ say thái cổ hung thú. Lần này Tiêu Thần không có lựa chọn lớn đảo, mà là đặt chân lên một tòa tuy nhỏ nhưng cũng đủ loại 2-3 vạn km, nơi này rất yên tĩnh, trên đảo xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, nhưng căn bản không nhìn thấy có người canh giữ bên bờ. Tiêu Thần nghĩ rằng đây là một cái nhỏ yếu chủng tộc thống trị hòn đảo. Thế nhưng, ở hải đảo bên trong chỉ vừa tiến một dặm, hắn lập tức ngừng lại thân hình, bởi vì một tòa thật to tảng đá đứng sừng sững ở đó, mặt trên điêu khắc ba chữ lớn, đấu thần tộc. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ bá đạo cùng khủng bố chủng tộc, đấu thần vương cùng được xưng thiên vương Dạ Xoa vương đã từng đại chiến một trận, thế lực ngang nhau, hòa nhau kết cuộc, sức chiến đấu chấn động cửu châu. Mà, tục truyền nói đấu thần tộc cùng chiến tộc chính là gặp địch, có thể làm mạnh mẽ chiến tộc đối thủ cũ, từ mặt khác chứng minh bọn họ khủng bố. Tiêu Thần nhìn thấy khối này tảng đá lớn, lập tức rút lui, hắn tạm thời không muốn trêu chọc chủng tộc đáng sợ này, thậm chí lúc cần thiết còn muốn lôi kéo liên lạc. Giờ khắc này đã đến đêm khuya, thế nhưng phương xa vẫn có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Tiêu Thần đã rời xa khu vực này, trong lúc vô tình lại đi tới một hòn đảo lớn. Dưới ánh sao lấp lánh, sóng biển vỗ bờ, hắn bước lên hòn đảo lớn này, bỗng nhiên phát hiện vài tên Dạ Xoa, dĩ nhiên vẫn đang sưu tầm Dạ Xoa đảo. Tiêu Thần thoáng do dự, cuối cùng vẫn hướng về đảo bên trong đi đến, nhưng rất cẩn thận, nơi đây không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Hắn không muốn tạo ra nhiều động tĩnh lớn, tất cả coi tình huống mà định, chủ yếu nhất chính là phía bên ngoài thăm dò hư thực. Nhưng ngay tại toàn bộ thời điểm, hắn cảm giác được hoàn cảnh chung quanh khác thường, tựa hồ bị người có ý định bố trí qua, bỗng nhiên từ mặt đất phát ra ánh sáng bộc phát. Tiêu Thần cả kinh, phát hiện mặt đất dĩ nhiên có quỷ dị đồ án, như là một loại trận pháp. Khi hắn đi vào vùng đất này, liền bùng nổ ra hào quang chói mắt. Đối với hắn cũng không có bất kỳ nguy hại gì, nhưng không thể nghi ngờ đã bại lộ hành tung của hắn. Chạy đi đâu? Một âm thanh lạnh lùng như sấm sét cắt phá trời cao, chính là Dạ Xoa Thiên Vương. Hắn đang chờ đợi ở mặt hướng Cửu Châu phương hướng hải đảo một bên, không có ở sâu trong lớn đảo, xem ra hoàn toàn là lẳng lặng đợi kẻ địch tới cửa. Cao to ma ảnh phun trào vô tận khói đen, như một ngọn núi lớn hướng đánh tới. Không chỉ có bờ biển dưới loại khủng bố này uy thế chuyển động, chính là đại dương cũng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Ta đã nói rồi, nhất định là nhân tộc đang giở trò, cố ý giơ lên các tộc nghi kỵ, quả thật. Một hướng khác, chiến vương cảnh bồ sát khí lẫm liệt, như là ma thần xuất hiện. Cũng trong lúc đó, một bộ trắng như tuyết như ngọc khô lâu vương cũng từ một cái khác xuất hiện, cũng hướng về Tiêu Thần bay tới, tử khí hướng lên trời. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề, những vương giả trong tộc này quả nhiên đều không phải nhân vật đơn giản. Chỉ riêng đã ngờ tới hắn muốn tới Dạ Xoa đảo. Khô Lâu Vương hỏi, hai người các ngươi là làm sao đoán được hắn muốn tới Dạ Xoa đảo đây? Chiến Vương cảnh bộ âm thanh lạnh lùng cực kỳ, nói, Dạ Xoa Vương đánh giết nhân tộc vô số cao thủ, nếu là người tộc đang làm chuyện xấu, đương nhiên sẽ không buông tha Dạ Xoa tộc. Đáng tiếc a, hắn nhìn Tiêu Thần, nói, kế hoạch của ngươi bị chúng ta nhìn thấu, muốn gây ra trong tộc hỗn loạn, e rằng sẽ thất bại. Tiêu Thần cười gằn, truyền ra sóng tinh thần, nói, thế nhưng người nói ra đi ai sẽ tin tưởng đây, ngờ vực hạt giống đã gieo xuống, sẽ chờ mọc dễ nảy mầm, nếu như ngươi làm ra đầu trí tuệ chim, người khác nhất định sẽ nhận cho các ngươi chiến tộc làm không thấy được ánh sáng sự tình, cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Tam đại vương giả xuất hiện, muốn liên thủ tiêu diệt hắn, Tiêu Thần cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, nói xong những câu này liền trực tiếp lựa chọn trốn xa. Đến rồi thì không cần đi nữa. Trầm mặc không nói, Dạ Xoa Vương, với đầu tóc xanh bay phấp phới không có gió, thân ảnh cao lớn như một ngọn núi chót vót, lăn lộn trong khói đen, khiến người ta cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, như linh hồn bị ép buộc. Hắn tuy bước đi, nhưng như thể đang xuyên qua không gian, dường như chậm nhưng cực nhanh, đuổi tới. Tiêu Thần sử dụng sóng tinh thần hống kêu, che lấp bản nguyên thiên âm, đánh giết mà đi về phía sau. Thế nhưng Dạ Xoa Vương căn bản không sợ, quát lên, phá cho ta. Vậy mà cũng dễ dàng đập vỡ thần thánh cự long ông chữ thiên âm, trực tiếp bị Dạ Xoa Vương oanh kích ra một quyền chấn tan, không gây thương tổn gì cho hắn. Cùng lúc đó, Chiến Vương cảnh bồ và Khô Lâu Vương cũng đuổi theo. Diệt! Dạ Xoa Vương như quỷ mị, thân thể khôi vĩ chớp mắt xông tới, một chưởng chém về phía trước, cái tiếng diệt ấy mang theo khí thế thôn sơn hà, làm cho đại dương cũng phát sinh biển gầm. Tiêu Thần trong lòng khiếp sợ, Dạ Xoa Vương này cường đại đến mức ma quái, hắn trực tiếp bổ ra thượng thương chi thủ. Đồng thời tay trái thất bảo diệu thụ cũng rút về phía trước. Tại hải đảo như sức mạnh bên trong, Tiêu Thần bị đánh bay ra ngoài, Dạ Xoa Vương cường đại đến mức khiến người ta run rẩy. Chỉ có điều vào đúng lúc này, Dạ Xoa Vương cũng bị đánh bay ra ngoài, không phải do thượng thương chi thủ oanh lùi, mà là do thất bảo diệu thụ phát ra ánh sáng, đánh hắn ngã nhào một cái. Tiêu Thần kinh ngạc, cây báu này ở đảo Khô Lâu gặp phải một lần trọng thương, vậy mà lại có thể phát ra thất thải hà quang, như thể một đòn nặng nề đã đánh thức sức mạnh đang ngủ say của nó. Dạ Xoa Vương không có con ngươi, ánh sáng xanh lục nhấp nháy, vô tình nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, một bước bước ra, lần thứ hai đánh tới. Phá hết vạn pháp. Theo tiếng quát nhẹ của hắn, khôi vĩ bóng người trong nháy mắt đã ở trước mặt Tiêu Thần. Áp lực lớn lao khiến toàn bộ xương cốt của Tiêu Thần phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Bản nguyên thiên âm lần thứ hai nổ ra, đồng thời thất bảo diệu thụ bổ tới phía trước, nhưng mà cái phá hết vạn pháp bốn chữ hống đến rõ ràng đã chặn lại bản nguyên thiên âm, mà ánh sáng của thất bảo diệu thụ cũng đã suy yếu. Ầm. Tiêu Thần lăn lộn mấy vòng bay ngược ra ngoài, trong khi Dạ Xoa Vương cũng bị cây báu đánh ngã nhào một cái. Dạ Xoa Vương thật sự quá mạnh mẽ. Tiêu Thần không muốn liều mạng với hắn, lập tức vọt thẳng về phía Khô Lâu Vương, muốn từ đó đột phá. Dạ Xoa Vương rất ma quái, mà Chiến Vương cũng là một địch thủ đáng sợ, dù sao Khô Lâu Vương lại là yếu nhất. Xoát, thất bảo diệu thụ quét ra, Khô Lâu Vương bị quét lăn lộn mấy vòng, Tiêu Thần vọt qua, đâm vào trong biển rộng, bắt đầu bay trốn ở đáy biển, nhưng mà Dạ Xoa Vương vào nước cũng nhanh chóng không kém, khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Đồng thời, Chiến Vương cảnh bồ cùng Khô Lâu Vương cũng theo sát không nghỉ. Tình huống thật sự không ổn. Cuối cùng, Tiêu Thần cắn răng, hướng về phía đảo đấu thân mà chạy. Khi đến gần, hắn trực tiếp đổ bộ, hướng về bên trong đảo phóng đi. Nguy hiểm! Chiến Vương khi tiến tới biên giới đảo này đã lộ ra vẻ ngưng trọng cực kỳ. Chiến tộc cùng đấu thần tộc chính là gặp địch, Chiến Vương cảnh bồ nhạy cảm thấy được khí tức nguy hiểm, ngừng lại bước tiến bên hải đảo. Dạ Xoa Vương dù cho sức chiến đấu kinh thế, cũng cau mày. Hắn đã từng cùng đấu thần vương giao thủ, sâu sắc biết đối phương đáng sợ. Vô cớ chạy vào địa vực của đối phương là phạm vào kỵ húy. Trước mắt hòn đảo có khoảng 2-3 vạn km, không phải là nhỏ, nhưng nếu so với những chủng tộc khác giáng lâm ở hải ngoại, thì thật sự có vẻ hơi nhỏ bé. Trên hòn đảo xanh tươi tốt, cổ thụ chọc trời cao vót, như những chiếc ô lớn đứng sừng sững, ngàn năm dây leo dài như cầu long cứng cáp, một cây đằng có thể mọc đầy gần một nửa ngọn núi. Nơi này vượn hót hổ gầm, một cảnh tượng nguyên thủy. Tựa hồ chỉ là một hòn đảo hoang dã. Quái thú độc trùng hoành hành qua lại, căn bản không thấy dấu chân. Tên tiểu tử này rất giảo hoạt, lại chạy đến cùng bọn ta không hòa thuận đấu thần tộc hòn đảo. Nếu như cứ như vậy mà buông tha hắn thì thật là đáng tiếc, nhưng trước mắt, còn đi truy sát hắn sao? Bộ xương trắng như tuyết vương dưới ánh trăng sáng choang, trong hốc mắt ngọn lửa nhảy chập chờn. Dạ Xoa Vương quanh thân hắc vụ chuyển động, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo ánh sáng lục đáng sợ, chỉ lạnh lùng nói, giết, dứt lời, hắn người đầu tiên xông vào đảo bên trong. Nhưng không phải lỗ mãng mà xông vào, mà để lại từng đạo tàn ảnh, giống như u linh vô thanh vô tức vọt vào, hắn không muốn buông tha Tiêu Thần. Chiến Vương cảnh bổ có chút do dự, bộ tộc này cùng đấu thần tộc là tử địch, nếu như thực sự xông vào, giống như đang tuyên chiến. Cuối cùng, hắn bay trở về biển, không có theo vào. Khô Lâu Vương chần chờ một lát, rồi theo sau Dạ Xoa Vương, lẻn vào bên trong. Tiêu Thần một đường bay vút, từ từ tiếp cận đảo Trung ương, nhưng dọc đường đi hắn không phát hiện đấu thần tộc cường giả. Phảng phất như một hòn đảo vô chủ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được Dạ Xoa Vương đang muốn đuổi tới. Khi đi qua một vùng núi non, phía trước một thân ảnh cao lớn chặn lại đường đi, quay lưng về phía Tiêu Thần, xung quanh sương mù mông lung, hắn lặng lẽ đứng ở đó, như một pho tượng đá không nhúc nhích, không có bất kỳ sóng năng lượng nào, cùng thiên địa hợp nhất, như hòa vào vùng trời này. Vì sao xông vào bộ tộc ta cấm địa? Bình tĩnh mà lại thanh âm lạnh lùng không bao hàm bất kỳ tâm tình gì. Truyền vang mà đến, thân ảnh cao lớn vẫn quay lưng về phía Tiêu Thần. Ta vô ý mạo phạm đấu thần tộc, quả thật bị người bức bách. Tiêu Thần nhảy vào đảo đấu thần, không phải hoảng sợ không chọn đường, mà là có ý định như vậy. Nói, Dạ Xoa Vương cùng chiến tộc vương giả đã giết tới quý tộc bên trong lĩnh vực. Ngươi muốn lợi dụng bộ tộc ta để diệt trừ đại địch. Cái đấu thần tộc cường giả phía trước dần dần lạnh lẽo. Tiêu Thần đương nhiên sẽ không nhận vì là kế hoạch của chính mình mà người khác không nhìn thấu. Hắn muốn mượn lực kháng địch là chuyện rõ ràng. Bởi vậy cũng không làm bộ, gọn gàng dứt khoát nói, kẻ địch chính là bằng hữu, đấu thần tộc cùng chiến tộc là tử địch, hiện tại có một tên chiến vương ở gần đây, đây là một lần cơ hội hiếm có, nếu nắm chắc có thể đánh chết. Trừ diệt cần gì ngươi tới nói, chúng ta sẽ có tính toán. Đúng là ngươi vô cớ xông vào, phải bị tội gì? Như vậy đủ để thấy đấu thần tộc hung hăng. Ta là ôm thành ý mà đến, trong thế giới này nhiều bằng hữu thì dù sao cũng hơn nhiều kẻ địch mạnh. Nếu ta liên hợp vài bằng hữu, giết vài dị tộc vương vẫn có thể làm được. Đấu thần tộc cường giả trầm mặc chốc lát, nói, ngươi qua đi. Tiêu Thần nghe thấy lời ấy, cầm thất bảo diệu thụ từ bên cạnh hắn vọt qua. Cũng chính vào lúc này, Dạ Xoa Vương đến, khi hắn nhìn thấy người đàn ông cao lớn quay lưng lại, nhất thời kinh hãi, nói, Đấu Thần Vương, ngươi cũng quay về rồi. Xa xa, Tiêu Thần cả kinh, người kia dĩ nhiên là Đấu Thần Vương, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dạ Xoa Vương, ngươi thật quá đáng, tự tiện xông vào bộ tộc ta hòn đảo, lẽ nào muốn khai chiến sao? Đấu Thần Vương, ta vô ý mạo phạm, nhưng hôm nay có chút đặc thù, ta đang đuổi giết một nhân vật nguy hiểm muốn gây ra trăm tộc phân tranh. Trăm tộc phân tranh? Trăm tộc không phải vẫn đang tranh đấu sao? Đấu Thần Vương đột nhiên quay lại, tập trung vào Dạ Xoa Vương, nói, mời ngươi lập tức lui ra đảo này, không thì tự gánh lấy hậu quả. Cao to Đấu Thần Vương mái tóc tím cuồng loạn múa lên, trước mặt Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa Vương ánh mắt lạnh lẽo, khí thế như ma sơn bình thường ép người, nhưng rằng có một lát hắn cuối cùng lựa chọn rút lui. Đấu Thần tộc tuy rằng nhân khẩu ít ỏi, nhưng mỗi vị tộc nhân đều là cường giả siêu cấp, quả thực là một chủng tộc đáng sợ. Giờ khắc này trong cuộc chiến trên đảo thần, hắn không dám bất cẩn, vạn nhất đảo có những cao thủ tọa trấn, hắn e sợ muốn nuốt hận ở đây. Nhìn thấy Dạ Xoa Vương lùi xa, Tiêu Thần vội vàng hướng về Đấu Thần Vương truyền âm, nói, để biểu hiện hợp tác thành ý, ta nguyện ngăn cản Dạ Xoa Vương nửa khắc đồng hồ, vương giả có thể đi đánh giết chiến vương cảnh bồ bên ngoài đảo. Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tốt cho cuộc chiến với chiến tộc. Tiêu Thần không muốn từ bỏ, thử nghiệm khuyên bảo, nói, không chết không thôi hai đại chủng tộc, tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ một cái chiến vương, đối với tương lai ảnh hưởng rất lớn a. Nếu như đánh chết một cái chiến vương là có thể đánh bại một chủng tộc, chúng ta cần gì phải ẩn nhẫn đây? Đấu Thần Vương từ chối Tiêu Thần kiến nghị, hắn quay lưng về phía Tiêu Thần, nhìn Dạ Xoa Vương rời đi, nói, chẳng qua ta không ra tay, không có nghĩa là người khác không ra tay, tên kia hoàng kim người khổng lồ mau tới. Tiêu Thần ngạc nhiên, phát hiện Đấu Thần Vương quả thực không phải nhân vật đơn giản, muốn cho cùng Dạ Xoa Vương, chiến vương phát sinh lửa cũng, căn bản không thể. Chiến vương cảnh bồ đã từng giết chết một cái cự nhân vương, mà càng mạnh mẽ hơn hoàng kim cự nhân vương cũng ở đồng kỳ xuất thế. Lẽ nào Đấu Thần Vương vừa mới dùng phương pháp đặc thù thông báo cho cự nhân, đảo cường giả. Ngươi đi đi. Đấu Thần Vương hạ lệnh trục khách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần không nói lời nào, bay về phía đảo xa. Hòn đảo của Đấu Thần tộc thực sự rất bí ẩn, không ai biết bên trong có bao nhiêu cường giả khủng khiếp, nhưng Tiêu Thần căn bản không điều tra điều đó, chỉ nhận ra có một Đấu Thần Vương mà thôi. Cự nhân đảo ở không xa, chỉ cần bay về hướng bắc khoảng 500 dặm là tới nơi. Khi Tiêu Thần chuẩn bị rời khỏi hòn đảo, âm thanh của Đấu Thần Vương vang lên. Người này không phải kẻ ngốc, chính hắn không muốn ra tay, nhưng lại muốn để cự nhân tộc ra mặt. Tiêu Thần trong lòng rùng mình, không chần chừ, nhanh chóng bay về hướng bắc. Trong biển rộng, Dạ Xoa Vương, Chiến Vương và Khô Lâu Vương mạnh mẽ quét thần niệm bốn phương, phân chia ba phương hướng vẫn chờ đợi ở đảo ngoài, phát hiện Tiêu Thần đang di chuyển và nhanh chóng đuổi theo. Oanh! Sóng lớn cuồn cuộn, một người khổng lồ toàn thân vàng óng ánh đột ngột xuất hiện trên mặt biển, trong tay cầm một lưỡi búa khổng lồ, như một tia chớp xé rách không gian, chém thẳng về phía trước, hắn trực tiếp khóa chặt chiến vương cảnh bồ. Một cỗ hoàng kim huyết dịch cự nhân vương hiện ra. Ầm! Dạ Xoa Vương ra tay, mạnh mẽ chặn lại cú búa kinh thiên này, ánh sáng thần quang ngút trời, sóng lớn cuộn trào. Dạ Xoa Vương và cự nhân vương đều lùi lại vài bước. Dạ Xoa Vương không có việc của ngươi, đây là ta và cảnh bồ chiến đấu. Người khổng lồ hoàng kim cao tới mười mấy mét đứng trên mặt biển, nhìn xuống ba đại vương giả, cách đó không xa, Tiêu Thần cũng dừng lại, hắn cảm nhận được từ phương Bắc có một cỗ năng lượng mạnh mẽ đang chuyển đến, có cao thủ cự nhân tộc đang đến gần, lúc này hắn bay về phía sau, nói, cự nhân vương, ta đến trợ ngươi giết địch. Không cần. Hoàng kim cự nhân vương cầm búa lớn lần thứ hai hướng về chiến vương cảnh bồ mà chém. Được, ta sẽ cùng ngươi chấm dứt chuyện này. Chiến vương cảnh bồ chiến ý dâng trào, lao về phía cự nhân vương. Trong khi đó, Dạ Xoa Vương và Khô Lâu Vương lần thứ hai truy đuổi Tiêu Thần, một đường hướng bắc giết hơn trăm dặm. Vào lúc này, một cỗ năng lượng khổng lồ từ phương bắc truyền đến, hơn 10 người khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Các huynh đệ cự nhân tộc nơi đây có kẻ thù của các ngươi, chiến tộc Minh Hữu. Tiêu Thần hét lớn. Giết! Hơn 10 người khổng lồ gào thét lao tới, các thần lực này, những hạng người khổng lồ vung lên bổng lớn và búa lớn, lập tức ra tay, muốn giết Dạ Xoa Vương. Chúng ta không muốn nghe lời ngươi, chúng ta và các ngươi không có ân oán gì. Khô Lâu Vương phát ra sóng tinh thần giải thích. Chiến vương kia rõ ràng muốn gây bất lợi cho các ngươi. Tiêu Thần quát lên, thời điểm này không bắt bọn họ thì còn khi nào nữa. Tất cả đều bắt. Một tên trong số những người khổng lồ vung tay lớn, vây ba người Dạ Xoa Vương, Khô Lâu Vương, Tiêu Thần lại giữa. Trong chốc lát, hỗn chiến bùng nổ, Tiêu Thần thầm nghĩ không ổn, những hạng người này đầu óc đơn giản, đều là những kẻ kích động có sức mạnh thần lực. Chỉ cần không chú ý là có thể bị bọn họ đánh thành thịt vụn. những lang nha bổng khổng lồ mỗi cái đều gần nặng 10 vạn cân, vung lên như Thái Sơn áp đỉnh, khiến mặt đất này rung chuyển, sóng biển ngập trời. Nhưng dưới sức công kích điên cuồng của các đại lực thần cự nhân tộc, Dạ Xoa Vương vẫn thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ khủng khiếp, quát lớn, lùi lại, hắn quét ngang bát phương, khiến hơn 10 người khổng lồ bay ngược ra ngoài, mấy cái lang nha bổng nặng gần 10 vạn cân xuyên qua không gian, gây nên sóng biển vạn trượng. Chẳng qua hắn cũng không có giết những người khổng lồ này, để tránh khỏi việc không thể hóa giải thù hận. Hơn 10 người khổng lồ tức giận, lần thứ hai lao tới, lần này chủ yếu nhằm vào Dạ Xoa Vương. Các huynh đệ cự nhân tộc, các ngươi không sao chứ? Tiêu Thần hỏi, sau đó quát lớn, các ngươi cứ việc công giết Dạ Xoa, ta sẽ đánh giết tên bộ xương trắng này. Khô Lâu Vương tức giận, lại tức thì gây mâu thuẫn, tuy nhiên hắn cũng rất bất đắc dĩ, bọn người to xác này, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi. Hắn cùng Dạ Xoa Vương hiện nay đang bị cự nhân tộc đặc biệt chăm sóc, cái lang nha bổng nặng 10 vạn cân không ngừng oanh tạc. Điều này không thể thay đổi gì, Dạ Xoa Vương lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, sau đó lần thứ hai thể hiện ra sức chiến đấu đáng sợ. Hắn phát ra thần uy cái thế, tuy chỉ cao 2 mét, nhưng sức chiến đấu kinh thiên, chỉ trong chốc lát đã khiến hơn 10 người khổng lồ phun máu tươi, ngã chổng vó xuống biển rộng, rồi lại lao về phía Tiêu Thần. Các huynh đệ cự nhân tộc, ta sẽ dẫn bọn họ chạy, các ngươi hãy bảo vệ thân thể. Tiêu Thần một lần nữa hướng bắc bỏ chạy, Khô Lâu Vương tức giận, người này nói lung tung, nếu như bọn cự nhân tộc thật sự tin hắn, chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Huynh đệ chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi hãy chạy về hướng bắc, đến hòn đảo của chúng ta. Hơn 10 người khổng lồ trọng thương la hét nói. Điều này khiến Tiêu Thần rất xấu hổ, cự nhân tộc thực sự quá đơn giản. Nhưng trước mắt cũng không có cách nào, Dạ Xoa Vương thực sự quá mức biến thái, sức chiến đấu mạnh mẽ không thể chống lại, chỉ có thể mượn ngoại lực mới có thể thoát khỏi. Hắn nhanh chóng trên đường dựa vào thất bảo diệu thụ hóa giải một vài lần tình thế nguy cấp, hướng về phía hòn đảo lớn mà bỏ chạy. Một cỗ khí tức cự thú hoang dã đột ngột ập đến trước mặt, hòn đảo lớn như một nơi thiên sinh bách chiến, lượn lờ vô tận sát ý và sát khí. Ai dám xông vào cự nhân đảo? Giọng nói ồm ồm vang lên, 7, 8 tên người khổng lồ hoặc cầm búa lớn, hoặc cầm lang nha bổng, xuất hiện ở bên bờ biển. Các huynh đệ cự nhân tộc đã thương tổn các ngươi. Mau đến cứu viện. Thấy Tiêu Thần lại bắt đầu nói lung tung, Khô Lâu Vương tức giận, nếu như bị những người này tin vào lời nói, nhất định sẽ gây ra phiền phức lớn. Nhưng chưa để hắn giải thích, hơn 10 người khổng lồ bị thương đã đuổi theo, hô, các anh em, giết chết Dạ Xoa và cả tên bộ xương kia, bọn họ là chiến tộc minh hữu. Dạ Xoa Vương dường như căn bản không thèm giải thích, chỉ quay người nói với Tiêu Thần, hôm nay lên trời xuống đất, ta cũng phải giết ngươi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén như kiếm, quát, phong tuyệt thập phương. Một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị cuồn cuộn mà ra, chỉ trong chớp mắt đã niêm phong Tiêu Thần cùng hắn trong một không gian kỳ lạ. Đây là chiến trường của ngươi và ta, không cần phải tiếp tục bị người quấy rầy, không chết không thôi. Thiên Vương Dạ Xoa trong vùng không gian này phát ra sóng năng lượng như biển lớn, không thể suy đoán, chấn động tâm hồn, như thể có 10 ngọn núi lớn cùng lúc đè xuống, khiến Tiêu Thần cảm thấy bộ xương kim cương sẽ bị phá nát. Ngoại giới, mọi thứ đều có thể thấy rõ, nhưng lại không thể xông vào. Tiêu Thần cầm thất bảo diệu thụ, bị động nghênh chiến với Dạ Xoa Vương. Các anh em, hãy đánh chết bộ xương này, cứu tiểu huynh đệ ra. Một đám người khổng lồ gào thét, tất cả đều giơ lên 10 vạn cân tinh thiết binh khí, đồng loạt đập về phía không gian năng lượng kỳ lạ đó. Ầm ầm, như đang đánh thép, không gian bị vây chặt không ngừng bị lang nha bổng đánh đập, búa lớn chém thẳng, thỉnh thoảng phát nổ ra ánh sáng hướng lên trời, dẫn đến đại dương phát sinh tiếng gầm, nhưng cũng không cách nào mở ra. Tiêu Thần ở bên trong khổ chiến với Dạ Xoa Vương, dùng thất bảo diệu thụ khiến đối phương ngã nhào, nhưng chuyện này cũng không thể đảm bảo an toàn cho hắn. Sức chiến đấu của Thiên Vương Dạ Xoa đạt đến một mức độ kinh hãi, dĩ nhiên từ từ áp chế ánh sáng của thất bảo diệu thụ. Ai dám ở ngoài đảo của cự nhân tộc làm càn? Bên trong đảo lại có cao thủ đang đến. Nghe thấy những người khổng lồ bên ngoài nói xong, một người có địa vị nhất định quát lên, lấy phá thiên lực đồng thời công kích, đánh nát không gian này. 30 mấy người khổng lồ vào đúng lúc này phát ra ánh sáng chói lọi. Quanh thân bùng nổ ra ánh sáng thần quang, sau đó đồng thanh hét lớn, mở ra, âm thanh chấn động thiên địa, 30 mấy hạng nặng binh khí nặng 10 vạn cân đồng loạt đập xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đất trời rung chuyển, sóng biển vọt lên mây xanh, khiến đám mây lớn bị đánh tan. 30 mấy người khổng lồ dùng phá thiên lực đã đánh vỡ thuật phong tuyệt thập phương của Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa Vương tại chỗ phun một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt lại càng sắc bén hơn. Nhìn quét bốn phía, nói, đừng ép ta phải đại khai sát giới. Tiêu Thần khiếp sợ, đó là 30 mấy người khổng lồ có sức mạnh thần lực A, liên thủ mới đánh vỡ được phong tuyệt thập phương. Dạ Xoa Vương chỉ thổ ra một ngụm máu tươi mà thôi, sức chiến đấu cũng không bị ảnh hưởng chút nào, thực sự là khó lòng đoán định. tiểu huynh đệ mau vào đảo. Vài tên người khổng lồ bắt chuyện với Tiêu Thần, cũng không để ý đến sát ý đáng sợ từ Dạ Xoa Vương. Tiêu Thần vọt vào bên trong đảo. Dạ Xoa Vương ngửa mặt lên trời cười gằn, nhanh chân đuổi theo. Không thể, Khô Lâu Vương ở xa xa muốn khuyên can, nhưng đã quá muộn, Dạ Xoa Vương đã đưa ra quyết định này. Tiêu Thần cùng những người khổng lồ nhanh chóng rút lui vào đảo, cho đến khi đến một tòa tế đàn thật to gần đó, họ mới dừng lại. Nhen lửa thánh lửa. Cao cao trên tế đàn, hỏa diễm bốc lên trời, một bóng hình hư vô phiếu miểu người khổng lồ lại hiện ra, phát ra tiếng gào thét, ai đang làm càn ở cự nhân đảo của ta. Nói tới chỗ này, hắn duỗi ra một bàn tay lớn, hướng về Dạ Xoa Vương mà đánh tới, bàn tay khổng lồ kia che khuất cả bầu trời, rõ ràng chứa đựng sức mạnh huyền ảo phức tạp, bao phủ khắp nơi, khiến Dạ Xoa Vương không thể tránh né, chỉ còn cách cố gắng chống đỡ. Ầm, Dạ Xoa Vương lại bị một cái tát đánh bay ra xa, khóe miệng hắn ứa ra một vệt máu, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng mờ, hỏi, ngươi là ai? Tiêu Thần cũng không khỏi giật mình. Những người khổng lồ bên cạnh không phản đối, nói, nếu như ở đảo Trung ương, đem tòa thần thánh tế đàn đốt lên, nhất định có thể giết chết Dạ Xoa. Kẻ xâm nhập, ngươi đã xúc phạm đến uy nghiêm của cự nhân tộc. Bóng mờ phát ra âm thanh uy vũ, lần thứ hai lao về phía trước mà tấn công. Ầm ầm. Giữa bầu trời vang lên từng trận sấm sét, Dạ Xoa Vương không ngừng chống đỡ với hình bóng khổng lồ kia, nhưng cuối cùng vẫn phun ra máu tươi, lui lại thành một đường ánh sáng xanh lục chạy về cự nhân đảo. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi đâu? Hắn bị trọng thương, ta muốn giết hắn. Tiêu Thần hóa thành một vệt điện, cầm thất bảo diệu thụ đuổi theo. Được, chúng ta đi cùng với ngươi giết hắn. Ở vùng biển ngoài khơi, ba mươi mấy tên người khổng lồ cầm trong tay những cây bổng lớn cùng búa lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó từng người bay lên không trung, đuổi theo. Cảnh tượng thật sự cực kỳ đồ sộ. Trong thế giới nhân loại, một tên người khổng lồ bình thường đã là một nhân vật đáng sợ, mà ba mươi mấy tên hiểu biết pháp môn tu luyện, cũng khiến sự kinh khủng tăng lên gấp bội. Mới từ cự nhân đảo tiến vào biển rộng, Tiêu Thần đã đuổi theo Dạ Xoa Vương, thất bảo diệu thụ ra sức bổ tới, lập tức quét ngã Dạ Xoa Vương, khiến hắn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Từ xa, Khô Lâu Vương vội vàng đến cứu viện. Giết a! Ba mươi mấy tên người khổng lồ phía sau hô to, âm thanh vang vọng khiến Khô Lâu Vương cảm thấy hoảng sợ, lập tức giúp Dạ Xoa Vương quay người bỏ chạy. Tiêu Thần và những người khác vẫn theo sát không ngừng. Cả một đoạn đường truy đuổi dài hơn 300 dặm. Nhưng đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một âm thanh uy lực khủng khiếp, một hình dáng chiến ý vọt lên trời, chính là một vương giả khác của chiến tộc, Mã Ba Áo. Tiêu Thần không ngờ lại gặp phải chiến tộc vương giả này ở đây, năm đó Mã Ba Áo cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đã đại chiến tại núi Võ Di, hắn cũng có mặt tại hiện trường, suýt chút nữa đã chịu thiệt dưới tay Mã Ba Áo. Mã Ba Áo với mái tóc đỏ như ngọn lửa, cả người như một vị thần cổ đại, khiến người ta cảm thấy sâu thẳm như không thể đoán biết. Hắn dường như hòa vào thiên địa, lặng lẽ đứng đó ngăn cản đường đi của Tiêu Thần. Nhìn thấy hắn, Tiêu Thần nhớ đến một truyền thuyết trên Cửu Châu, rằng Mã Ba Áo là một trong bốn đại vương mạch của chiến tộc, nhưng không biết sao lại bị người gọi là Bình Vương. Trời sinh chiến tộc đến phong hào này, khiến người ta cảm thấy không thể nói gì, có thể nói chiến vương này mới vừa xuất hiện, vẫn chưa từng có đại khai sát giới. Quản ngươi Mã Ba Áo hay Obama, ta chưa từng nghe nói. Ba mươi mấy tên người khổng lồ vung lên những cây bổng lớn hống kêu. Tránh ra, đừng ngăn cản chúng ta giết Dạ Xoa. Ba mươi mấy tên người khổng lồ cầm trong tay bổng lớn cùng búa lớn, đạp trên mặt biển chạy như bay đến, mang theo từng trận cuồng phong, tạo ra sóng biển ngập trời. Mỗi người đều cầm vũ khí nặng 10 vạn cân, cùng nhau vung ra, có thể lay động cả núi sông. Lang Nha lớn bổng cùng phách sơn búa lớn, tất cả đồng thời lao về phía Mã Ba Áo, hư không bị phá nát, sóng lớn dâng cao, sức mạnh của những người khổng lồ thật không thể chống đỡ nổi. Dù cho là chiến vương Mã Ba Áo cũng phải biến sắc, hai tay cùng vung, 10 ngón tay phát ra 10 vệt cầu vồng như ánh sáng, thiên khuyết chỉ quét ra, cố gắng chống đỡ những cuộc tấn công điên cuồng của người khổng lồ. Soạt soạt, thiên khuyết chỉ chính là một trong những cổ chiến kỹ mạnh nhất của chiến tộc, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng khi đối đầu với ba mươi mấy tên người khổng lồ đồng lòng hiệp lực tấn công, cũng khó mà toàn công kết thúc. Oanh! Người khổng lồ có thiên phú vô cùng, sức chiến đấu có thể so sánh với thần thánh cự long. Hãy tưởng tượng dưới ba mươi mấy đầu thần thánh cự long cùng lúc ra tay, cảnh tượng thật sự đồ sộ, uy lực cường đại đến mức nào. Ba mươi mấy cây lang nha lớn bổng cùng khai sơn búa lớn đồng thời đập xuống, tuy không đánh nát 10 cái cầu vồng, nhưng vẫn khiến chiến tộc vương giả Mã Ba Áo thân thể rung bần bật, liên tục chao đảo. Tiểu tử tóc đỏ này cũng thật là kháng đánh, các anh em, đón lấy mà đập hắn, đập thành thịt vụn mới thôi. Những người khổng lồ gào thét. Chỉ có bọn họ dám trắng trợn không kiêng để gọi vương giả của chiến tộc là tiểu tử tóc đỏ, còn ai dám như vậy? Mã Ba Áo mặt mày âm trầm, không ngờ lại bị tên to xác này ngăn cản. hắn cắn răng quyết định đại khai sát giới. Một bên khác, Tiêu Thần đã chặn đứng Dạ Xoa Vương, dùng Thất Bảo Diệu Thụ làm thuẫn, còn ông chữ Thiên Âm làm mâu, mãnh liệt tấn công. Dạ Xoa Vương, với thần uy chấn thế, trong số các vương giả của trăm tộc, tuyệt đối là một trong những cường giả cao cấp nhất, thế nhưng hôm nay lại bị thua mà chạy, có thể thấy được hắn đã chịu một vết thương đáng sợ, từ khi bay ra khỏi tế đàn cự nhân tộc. Hắn thực sự đang ở trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, nếu không phải vì tính cách bá đạo, hắn đã không bỏ chạy. Tiêu Thần tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tiêu diệt cái đại địch khủng bố này. Soát, Thất Bảo Diệu Thụ được Tiêu Thần xem như đằng côn, không ngừng chẻ đánh mà đến, khiến Dạ Xoa Vương tóc tai bù xù, ánh mắt phóng ra như dã thú hung tợn. Mặc dù hắn mạnh mẽ nhưng vẫn thật sự không thể chịu nổi hào quang bảy màu. Điều này khiến Tiêu Thần không khỏi khiếp sợ, ngay cả bán tổ thánh khí cũng không thể đánh chết được người này, thật là đáng sợ. Nếu như không phải bị thương nặng, Dạ Xoa Vương thực sự không thể thất bại, dù cho mệnh nguồn bị tổn thương, cái tồn tại gần như vô địch này vẫn có thể thoải mái quét sạch bốn phương. Hai tên người khổng lồ vừa xông tới, lập tức bị hắn đập nát, những mảnh thịt văng tung tóe nhuộm đỏ vùng biển này. Dạ Xoa Vương như yêu ma bình thường xông tới. Chẳng qua Tiêu Thần cũng thật sự liều mạng, cơ hội hiếm có, hắn hóa thành một vệt sáng, dùng thượng thương chi thủ liên tục chống đỡ với Dạ Xoa Vương, càng không ngừng xoát động Thất Bảo Diệu Thụ. Dạ Xoa Vương dù sao cũng bị trọng thương từ tế đàn cự nhân, dần dần không thể chống đỡ nổi, trong miệng không ngừng trào ra máu. Khô Lâu Vương cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của những người khổng lồ, lao tới để cứu Dạ Xoa Vương. Trọng thương Dạ Xoa Vương không dễ dàng bị giết, Tiêu Thần đột nhiên bỏ qua Dạ Xoa Vương, chuyên tâm tấn công Khô Lâu Vương, ra tay toàn lực, hoàn toàn đang liều mạng. Soát, khi hai người gặp mặt, Tiêu Thần liền dùng Thất Bảo Diệu Thụ tấn công, đồng thời linh hồn phát động tuyệt kỹ, ông chữ Thiên Âm xung kích ra. Khô Lâu Vương cũng chấn động ra những gợn sóng khủng khiếp, miễn cưỡng chặn lại ông chữ Thiên Âm, nhưng hắn vẫn chưa đạt đến sức mạnh của Dạ Xoa Vương, không thể ngăn cản Thất Bảo Diệu Thụ phát ra thần quang. Răng rắc, trong tình thế sinh tử liều mạng, hào quang bảy màu rực rỡ, đã khiến một cánh tay xương của Khô Lâu Vương bị chặt đứt. Điều này khiến hắn khiếp sợ, nếu không phải Dạ Xoa Vương kịp thời ra tay, e rằng vừa rồi đã nguy hiểm. Một bên khác, tình hình cũng không khả quan, Chiến Vương Mã Ba Áo với mái tóc đỏ rực múa may cuồng loạn, chiến ý vang dội, sát khí ngút trời, thiên quyết chỉ quét tới, không ai có thể chịu nổi, quét sạch bốn phương, miễn cưỡng khiến bốn tên người khổng lồ bị xé rách, dòng máu nhuộm đỏ biển rộng, không hổ là chiến tộc vương giả, thực lực đạt đến mức khiến người nghe phải kinh hãi. Đang lúc này, từ hướng cự nhân đảo truyền đến một âm thanh thét dài, một tên quái vật khổng lồ giống như vượn lớn tay vung lớn bổng vọt tới, cao tới 16, 17 mét, so với người khổng lồ bình thường thì cao hơn hẳn. Trong tay hắn là một cây bổng đen thui nặng mười mấy vạn cân, đập xuống, lập tức đánh bay Mã Ba Áo ra ngoài. Có thể nói là sức mạnh cái thế. Được, mau đồ giết hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người khổng lồ bên cạnh lập tức lùi lại, tạo không gian cho quái vật giống như vượn lớn này. Hắn cũng là một tên người khổng lồ, chỉ có điều toàn thân đều mọc lông đen dài hơn một thước, nhìn qua như một con vượn lớn cuồng bạo, trong tay cái bổng nặng mười mấy vạn cân xoay tròn lên như dũng không thể đỡ. Hắn thực sự đã miễn cưỡng áp chế được Mã Ba Áo, với sức mạnh khủng khiếp và chiến kỹ huyền ảo, đúng là một mãnh nhân vô địch, không chỉ có Mã Ba Áo khiếp sợ, ngay cả Dạ Xoa Vương ở gần đó cũng biến sắc. Người khổng lồ toàn thân bị lông đen bao trùm này, trước đây chưa từng nghe nói đến, lại không phải là kẻ có dòng huyết hoàng kim của cự nhân vương. Cuồng bạo là đặc điểm chân thực của tên người khổng lồ lông đen này, hắn mấy lần trực tiếp đánh bay Chiến Vương Mã Ba Áo vào trong biển rộng, về mặt sức mạnh tuyệt đối áp chế trăm tộc chư vương. Dù cho là sức chiến đấu của chiến tộc vương giả, cũng không thể cùng chi mạnh mẽ chống đỡ. Cổ chiến kỹ thiên khuyết hoàn toàn bị một cái đen thui lớn bổng chặn lại. Chiến Vương Mã Ba Áo cũng không dám tiếp tục dùng sức kháng cự, bắt đầu chuyển biến phương thức chiến đấu. Điều này đối với một chiến vương nổi danh như hắn mà nói, thật sự là lần đầu tiên trong đời. Các huynh đệ cùng nhau tiến lên, giết cái Dạ Xoa kia, hủy đi bộ xương kia. Quanh thân bị lông đen bao trùm, người khổng lồ ngăn cản Chiến Vương Mã Ba Áo, những người khổng lồ rảnh tay gào thét, từng người dùng bổng lớn và búa lớn xông về phía trước đội quân chiến đấu. Khi mấy chục thanh búa lớn rơi xuống, Tiêu Thần nhất thời ung dung, Dạ Xoa Vương bị một đám quái vật khổng lồ cản trở ở giữa. Tiêu Thần bắt đầu toàn lực đối phó Khô Lâu Vương, hắn quyết định trước tiên phải giết chết cái mồi lửa vương giả này. Đại chiến ngày càng kịch liệt, trong biển xanh sóng lớn vạn tầng, sóng biển ngập trời, toàn bộ hải vực đầy dẫy cuồng bạo sát khí cùng sóng năng lượng khủng bố. Hơn trăm chiêu qua đi, một tiếng rầm vang lên, Khô Lâu Vương bị Tiêu Thần rời đi một cái xương cánh tay, chưa kịp đoạt lại, trực tiếp bị thượng thương chi thủ đập nát, mất đi một cái xương cánh tay, Khô Lâu Vương càng thêm không thể chống cự, không lâu sau lại bị Tiêu Thần rứt đi một cái xương cánh tay còn lại, tại chỗ bị chấn động nát tan. Khô Lâu Vương giờ đây đã mất đi cả hai xương cánh tay, hoàn toàn dựa vào luyện hồn quyết để phát ra những đợt sóng khủng bố nhằm tấn công Tiêu Thần, nhưng cũng khó có thể gây ra uy hiếp cho Tiêu Thần. Tiêu Thần sử dụng ông chữ thiên âm, ngăn chặn toàn bộ công kích linh hồn, thất bảo diệu thụ liên tục quét ra, cuối cùng, một tiếng rầm vang lên, Khô Lâu Vương hoàn toàn bị phân giải. Tiêu Thần đáp xuống, trong biển xanh bắt giữ cái xương sọ muốn bay trốn, ở đáy biển đem cái viên rồi rào mồi lửa luyện hóa hấp thu, hướng ra mặt biển, Tiêu Thần trực tiếp xông vào trong đội quân chiến đấu, dùng thất bảo diệu thụ chặn lại Dạ Xoa Vương, sau đó điên cuồng tấn công tên tự phong Thiên Vương cường giả này. Phần lớn công kích của Dạ Xoa Vương đều bị hắn dùng cây báo chặn lại, điều này khiến cho một đám người khổng lồ vui vẻ ra mặt, bổng lớn và búa lớn lại không ngừng chặn, mãnh liệt đập chém. Dù cho Dạ Xoa Vương mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng bị đánh đến thổ huyết, mắt thấy không thể chống đỡ nổi. Nhưng ngay cả như vậy, Dạ Xoa Vương vẫn không dễ dàng bắt, trong quá trình này, hắn vẫn miễn cưỡng đánh nát ba tên người khổng lồ, dòng máu giàn ruộng. Cuộc đại chiến này đã không nghi ngờ gì nữa khiến nhiều cường giả chú ý, ngoài cự nhân tộc có không ít cao thủ bay tới, còn có nhiều chủng tộc khác cũng kéo đến nơi đây. Tiêu Thần cảm thấy tình hình không ổn, hôm nay dường như không thể giết chết Dạ Xoa Vương, nhưng hắn cực kỳ không cam lòng. Đúng lúc này, hắn cảm thấy cơ thể bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo, dường như muốn đưa hắn về thế giới người chết đã đến giờ. Hắn triển khai một đòn quyết định, không màng đến sống chết, nhằm vào Dạ Xoa Vương, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh vào tay trái, những bộ phận khác đã trở thành bóng mờ, chỉ có tay trái còn có thực lực hủy diệt, mạnh mẽ chụp vào lồng ngực Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa Vương cười gằn, xé rách trước ngực hắn, có đủ thời gian đánh nát đầu lâu đối phương, không sợ hãi đón nhận, thế nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng ngưng lại, bàn tay tràn đầy sức mạnh ma quái không hề ngăn cản từ đầu hắn xông vào, dĩ nhiên là một cái bóng mờ. Ngay lúc đó, Dạ Xoa Vương cảm giác được đau đớn kịch liệt, lồng ngực bị người xé ra. Một luồng máu nóng phun lên trời, Tiêu Thần tay trái trực tiếp bẻ gãy xương ngực Dạ Xoa Vương, sau đó mạnh mẽ xé ra, mang theo máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Tàn ảnh tiêu tan, hắn bị sức mạnh của thế giới tử vong lôi kéo trở lại, khi xuyên qua không gian trở về, Tiêu Thần phát hiện trong tay trái cầm lấy hai cái xương ngực, một nửa viên vỡ vụn trái tim, còn có gần một nửa mảnh lá phổi. Khi xuyên qua tầng tầng không gian, xương sườn, lá phổi, trái tim đã biến thành tro bụi, khi hắn trở lại giếng xương, chẳng còn gì cả. Trên người thiết y cũng đã hóa thành tro bụi, bên cạnh chỉ còn thất bảo diệu thụ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, Tiêu Thần cảm thấy không phải vì cây bó này kiên cố, mà bởi vì nó cũng là vật thuộc thế giới người chết. Dường như do một loại sức mạnh quy tắc tồn tại, vật thuộc thế giới người chết có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Tiêu Thần cầm thất bảo diệu thụ leo lên giếng xương, trong đêm tối rời khỏi tòa thành trì này. Khi hắn xuất hiện ở phương xa trên mặt đất, phàm là gặp sinh vật mang đốm lửa đều không khỏi nơm nớp lo sợ, rất xa liền quỳ lại. Hắn bộ xương kim cương vàng lấp lánh ánh sáng, dưới bầu trời đêm đặc biệt chói mắt, mạnh mẽ ngồi lửa khiến xung quanh sinh vật xương trắng hoảng sợ cực kỳ. Sau khi trời sáng, Tiêu Thần đi tới thần thôn, Tiểu Thiên Nhai từ rất xa đã phát hiện hắn, nhảy nhót chạy tới, la hét, bộ xương tiên sinh. Tiểu tử này tràn đầy năng lượng, ngược xuôi, rất khó để yên tĩnh lại. Hắn vốn định mang về chút thịt rồng, nhưng đáng tiếc. Không cần, ta đã ăn qua thịt rồng, ngon lắm, tiểu tử nói, lau miệng, chỉ lo chảy nước miếng. Tiêu Thần khi vào thôn mới phát hiện một đầu thần thánh, cự long hung xương bị ném ở trong thôn, thịt rồng đã sớm bị lột sạch. Nhiều thịt rồng quá, nếu được bảo tồn, có thể ăn mỗi ngày. Tiểu tử tự hồ rất hưng phấn, nói, đáng tiếc nha, bộ xương tiên sinh không hưởng thụ được. Bà nội hiện tại đang làm bữa sáng, thần thánh cự long xào can, mùi vị rất ngon. Thần tộc lão nhân Lý Mục đi tới, nói, Cửu Châu rất loạn, thần thánh cự long khi ta phát hiện đã trọng thương sắp chết, cùng với lãng phí không bằng mang về. Tiền bối ngài nên đi Cửu Châu hải ngoại một vòng, nơi đó có nhiều con mồi mỹ vị hơn cả cự long. Đừng giục ta đi giúp ngươi giết địch. Lão nhân trên mặt mang ý cười, trực tiếp ngắt lời hắn, Tiêu Thần kế hoạch thất bại. Lão nhân kiếm về một đầu long đối với Tiêu Thần có chút xúc động. Nếu như thần thôn người đều có thể hưởng thụ thịt rồng, vậy hắn có phải cũng có thể đạt được một ít thu hoạch không? Hắn lập tức nghĩ đến sinh mệnh nguyên dịch, ở đảo Khô Lâu lúc bị phế lão quân vương đã từng nói, giết chết trăm tộc vô số cao thủ, luyện hóa lượng lớn thần ban đêm. Tiêu Thần nghĩ đến những thứ này, sau đó lên đường, hướng về vùng đất phía đông phi hành mà đi. Khi Tiêu Thần xuất hiện ở ngoài thành cự nhân, lập tức gây ra một mảnh khủng hoảng, đối với sinh vật mang đốm lửa nơi này mà nói. Hắn quả thực chính là một đại ma vương, đã từng suýt nữa phá hủy thành cự nhân. Cự nhân vương ngay lập tức lao ra, bị Tiêu Thần đánh vài lần ám khí, nhưng trong lòng vẫn kìm nén một luồng khí nóng, bởi vì cái gia hỏa gan lớn bằng trời này lại gieo vạ tới hắn. Ngươi đây là thái độ gì khi đãi khách, chẳng lẽ không hoan nghênh bạn cũ tới chơi sao? Tiêu Thần trêu chọc, hoan nghênh. Cự nhân vương âm thầm cắn răng. tên trước mặt không hề giống những sinh vật to lớn đáng yêu trong nhân gian. Tiêu Thần không để ý chút nào, hôm nay ta bái phỏng ngươi là có một chuyện muốn nhờ, không biết thần dịch. Cự nhân vương vừa nghe đến hai chữ thần dịch liền phát hỏa. Nó thu gom 10 bình sinh mệnh nguyên dịch bị Tiêu Thần quét sạch, khiến nó mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy sắp phát điên. Tất cả đều bị ngươi thu đi, đó là ta chuẩn bị cho việc lên cấp sau này. Cự nhân vương gần như đang gầm thét. Đừng nổi giận, sau đó cùng huynh đệ ta phát đạt, còn ngươi có 10 bình 20 bình. Ngươi nói thật dễ nghe, hiện giờ ở khu vực bên ngoài đi đâu tìm tế phẩm, cái thần thôn người sâu không lường được, ngươi dám đi trêu chọc sao? Nơi sâu xa của đại lục sống động còn có những chủng tộc mạnh mẽ đáng sợ hơn. Ta tự nhiên có biện pháp, được rồi, ngươi nếu không muốn cho ta mượn thần dịch, vậy thì nói cho ta làm sao tinh luyện loại này thần dịch đi. Chính vào lúc này, Bách Chiến Vương cùng Thú Vương chạy tới, biết Tiêu Thần vừa bước vào vùng đất phía đông, ba vương liền đã nắm được tin tức, hai đại vương giả này chính là do Cự Nhân Vương mời tới. Hai vị lão ca tới thật đúng lúc, cho ta mượn 180 bình sinh mệnh nguyên dịch đi. Bách Chiến Vương cùng Thú Vương nghe thấy lời ấy, suýt nữa từ giữa bầu trời rơi xuống. 180 bình. Đùa gì thế? Ai, ta rất muốn mượn ngươi, đáng tiếc. Ta từ lâu không có thu gom. Thú Vương với vẻ mặt thương cảm không giúp được gì. Xin lỗi a huynh đệ, ta cũng không có thần dịch, như vậy đi, ta sẽ cho ngươi biết tinh luyện phương pháp, vừa mới ngươi không phải muốn biết sao. Thật không có sẵn có sinh mệnh nguyên dịch. Thật không có, ta cho ngươi biết thế nào tinh luyện. Tiêu Thần vốn là muốn có được tinh luyện phương pháp, nhưng cố ý biểu hiện có chút bất mãn, nói, ta mượn lại không phải không trả các ngươi. Thần dịch là như vậy tinh luyện. Ba vị vương giả vội vàng ngăn cản hắn nửa câu nói sau. Cuối cùng, Tiêu Thần thỏa mãn rời đi, trong lòng hắn cực kỳ kích động. Sinh hồn có thể chậm rãi luyện hóa hấp thu, sinh mệnh nguyên dịch có thể luyện hóa thành thần dịch. Tinh luyện thần dịch quá trình, dĩ nhiên cũng là một quá trình tu luyện. Dù cho loại tu luyện này phương pháp rất tàn khốc, nhưng nếu như dùng trên tử địch, Tiêu Thần cũng không cảm thấy là làm trời nổi giận. Tiêu Thần quyết định trở về Cửu Châu, thế giới lớn là một phen. Hắn bước đi trên mặt đất đỏ rực, như thể xúc địa thành thốn, vùng núi, bình nguyên nhanh chóng lùi lại phía sau. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, vội vàng dừng lại. Phía trước quá yên tĩnh, không hề có một chút tiếng động nào. Trên chiến trường cổ, tất cả sinh vật mang đốm lửa như chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bộ xương năm màu, xung quanh được bao phủ bởi hào quang thánh khiết mông lung, giống như một vị thần xuất hiện trên đường chân trời, từng bước một tiến về phía chiến trường cổ. Trong không gian đầy tử khí của cổ chiến trường, bộ xương năm màu từng bước tiến tới, khiến vùng đất này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả sinh vật mang đốm lửa như biến mất, không một âm thanh phát ra. Tiêu Thần giật mình, trước đây chưa từng thấy bộ xương năm màu xuất hiện ở bên ngoài Tử Vong đại lục. Từ trước đến nay, đều là cường giả từ trong đại lục xuất phát, hôm nay lại xuất hiện một cường giả khó lường như vậy. Bộ xương năm màu tựa như một giấc mộng, như thể được tạo ra từ một đường cầu vồng, sáng loáng và thần thánh vô cùng. Khung xương óng ánh, thần quang năm màu bên ngoài, như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Thần phục hay hủy diệt, tinh thần uy thế như nặng nề như núi, rõ ràng là một bộ xương khô đứng đó, nhưng lại có sức mạnh như 10 vạn quân đoàn giáng lâm trên chiến trường cổ này. Gần như ngay lập tức, bộ xương năm màu đã áp sát đến bên Tiêu Thần, trong hốc mắt phát ra thần quang năm màu, nhìn chằm chằm vào bộ xương kim cương vàng của Tiêu Thần. Tại sao? Ta chủ y thiên đã chuẩn bị ra trận, chuẩn bị chiến đấu nhiều năm, muốn tiêu diệt tất cả những nhân tố không ổn định phía sau, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục hoặc là hủy diệt. Cuộc chiến sâu xa tại Tử Vong đại lục dĩ nhiên đã lan đến gần khu vực bên ngoài, có thể tưởng tượng được lần này chinh chiến ảnh hưởng lớn như thế nào. Tiêu Thần tự nhiên không muốn hủy diệt, nhưng đối mặt với bộ xương năm màu hung hãn, miệt thị tất cả, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu sao? Bộ xương năm màu này quá mạnh mẽ, uy thế không thể so sánh với Dạ Xoa Vương, không phải hắn có thể đối kháng lúc này, không thần phục thì chỉ có con đường tử vong. Bộ xương năm màu giơ cao một cánh tay xương, phóng ra thần quang năm màu, chuẩn bị bổ xuống. Không còn lựa chọn nào khác sao? Muốn sinh tồn chỉ có một con đường, gia nhập vào quân đội của ta chủ y thiên, chiến đấu mới có hy vọng sống. Thần phục, cái đầu ngươi. Tiêu Thần hét lớn, hóa thành một đường hoàng kim cầu vồng, cầm trong tay thất bảo diệu thụ quét về phía trước. Ánh sáng bảy màu cùng thần quang năm màu chạm nhau, chấn động chiến trường cổ này nứt toác ra từng vết nứt dài mấy dặm, vút lên hàng triệu tia sáng hủy diệt đáng sợ. Tiêu Thần lập tức hóa thành kinh thiên cầu vồng bay trốn về phía xa. Hắn đã nhận ra, thần phục chỉ có thể dẫn đến nô dịch, trở thành quân cờ trong chiến trường, không có tự do, chết còn hơn. Đại diện cho ta chủ y thiên ban tặng ngươi tử vong, bộ xương năm màu hóa thành một đường thần quang năm màu, xuyên qua chân trời, trong chốc lát đã truy đuổi tới, tốc độ nhanh chóng khiến người ta tặc lưỡi. Bộ xương năm màu sử dụng mồi lửa đến mức độ cực hạn, ngũ sắc mồi lửa như dòng máu, như kinh mạch, như huyết nhục, như linh khí, hóa thành thần quang năm màu lao ra, hình thành một đường kiếm sáng lớn hướng về Tiêu Thần bổ tới. Tiêu Thần ngây người, bộ xương năm màu này sâu không lường trước, căn bản không có khả năng kháng cự, thế nhưng giờ phút này đã không còn thời gian để trốn, chỉ có thể bị động ra tay nghênh địch. Hắn dùng thất bảo diệu thụ quét ra, đồng thời toàn lực phát động bản nguyên thiên âm. Oanh! Thiên âm không làm suy yếu thần quang năm màu bao nhiêu, năm đạo chùm sáng khủng bố chặt chẽ đánh vào thất bảo diệu thụ, khiến Tiêu Thần suýt nữa tán loạn, khớp xương phát ra tiếng răng rắc vang vọng. Tiêu Thần không dám dừng lại, liều mạng chỉ có thể bỏ chạy, hắn không muốn chết một cách vô nghĩa. Đem tốc độ tăng lên đến mức cực hạn, nhanh chóng bay về phía trời xa. Hắn rất muốn đến thần thôn cầu viện, nhưng nghĩ đến lão nhân Lý Mục hòa ái của thần tộc, cùng Tiểu Thiên Nhai với nụ cười ngây thơ, hắn lại nén xuống. Bộ xương năm màu dù sao cũng là một quân vương thủ hạ, nếu như mượn thần thôn để đánh chết, e rằng sẽ dẫn đến thảm họa hủy diệt cho những người kia. Tiêu Thần cắn răng, hướng về thành cự nhân, khi hoàng kim cầu vồng lần thứ hai giáng xuống, cự nhân vương có chút tức giận, tên khốn này sao lại cứ nhìn chằm chằm vào nó không chịu buông tha. Nó bay lên trời, nhưng khi thấy bộ xương năm màu truy đuổi Tiêu Thần, nó lập tức dừng lại, nhanh chóng lui về thành cự nhân. Cự nhân vương, mau tới cùng ta liên thủ giết chết bộ xương năm màu này, đến lúc đó mồi lửa sẽ thuộc về ngươi. Nghe Tiêu Thần lớn tiếng kêu gọi, cự nhân vương không khỏi cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cự nhân vương, ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc hủy diệt. Bộ xương năm màu hùng vĩ, sóng tinh thần chấn động thiên địa. Thần phục, cự nhân vương không chút do dự. Nếu ngươi đã lựa chọn thần phục, vậy thì hãy cùng ta đi chinh chiến, trước tiên hãy hủy diệt bộ xương kim cương vàng này. Tiêu Thần thầm mắng, cự nhân vương quả thật không có khí phách, hắn không thể không tăng tốc bay trốn. Ầm ầm, phía sau truyền đến từng trận lôi minh vang dội, bộ xương năm màu đánh ra từng đạo hào quang rực rỡ, bên trong thành cự nhân, sinh vật mang đốm lửa bị nó mạnh mẽ giam cầm giữa bầu trời, bị thần quang năm màu bao phủ sau đó bạo phát sát khí ngất trời, lại khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn tế luyện thành quân đội con rối, như từng viên sao băng bình thường phá không mà đến, không ngừng vỡ ra quanh Tiêu Thần. Tiêu Thần nhiều lần gặp nạn, hắn ở toàn bộ vùng đất phía đông lớn lưu vong, kết quả bách chiến vương, thú vương cũng không có chút hồi hộp nào mà thần phục dưới bộ xương năm màu. Vạn ngàn xương trắng đại quân ở bốn phía vây giết Tiêu Thần, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Cuối cùng, Tiêu Thần cắn răng, không thể không hướng về tử vong đại lục nơi sâu xa mà bỏ chạy. Ngay khi Tiêu Thần hướng về nơi sâu xa của đại lục, một tiếng ca mờ ảo của một thiếu nữ từ nơi sâu thẳm vọng lại, bụi quy bụi, đất trở về với đất, tam sinh đá nát, năm xưa nghĩ lại mà kinh. Thương hải tăng điền, nhân sinh như mộng, chuyện cũ thành mây khói. Đón nhận tiếng kiếm reo chấn động trời đất, ánh kiếm sáng rực như nhô ra từ mặt trời, thông suốt trời đất, kiếm khí tràn ngập khắp nơi, ánh kiếm như sắp phong tỏa toàn bộ con đường phía trước, khiến sinh vật mang đốm lửa ở khu vực bên ngoài nơm nớp lo sợ, căn bản không dám lại gần. Ta chủ Y Thiên cùng yêu nữ kia bắt đầu đại chiến, bộ xương năm màu rất ngạc nhiên. Trong lúc này, một bộ xương trắng từ nơi sâu thẳm của đại lục vọt ra, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng không ngừng ở dưới bộ xương năm màu. Tình hình trận chiến thế nào? Có lão già ngủ say nào bị đánh thức, tình huống có vẻ không ổn. Mà từ nơi sâu trong đại lục truyền đến dị động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai cỗ mạnh mẽ bộ xương đang giao lưu, khiến Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc. Mặc kệ, trước tiên hãy bình định khu vực bên ngoài. Nói đến đây, bộ xương năm màu cùng bộ xương trắng đồng thời hướng về Tiêu Thần mà tấn công. Đến bây giờ, hắn căn bản không cách nào trốn về nơi sâu xa của đại lục, còn chưa tiếp cận đã cảm nhận được cái khí tức mang tính chất hủy diệt, Tiêu Thần chỉ có thể bay trốn về phía sau, bắt đầu cuộc chạy trốn vạn dặm lớn. Hai đại bộ xương cường giả đều có thực lực như Dạ Xoa Vương, liên thủ truy đuổi Tiêu Thần, hắn không có cách nào kháng cự. Khu vực bên ngoài sôi trào, hai đại bộ xương thiên vương dẫn dắt vạn ngàn sinh vật mang đốm lửa vây giết hắn, khiến bộ xương kim cương vàng của Tiêu Thần xuất hiện vết nứt. Cuối cùng, hắn không có đến thần thôn cầu viện, mà là chạy trốn về thành trì gần vị trí giếng xương. Tại khu vực này, hắn không ngừng chạy trốn, mãi đến thời khắc cuối cùng hắn mới tiến vào trong thành, nhảy vào giếng xương bên trong. Bộ xương năm màu cùng bộ xương trắng không phân trước sau, cũng nhảy theo vào, thề muốn tiêu diệt Tiêu Thần. Khi bọn họ gần như xuất hiện cùng lúc tại tử thành, bộ xương năm màu và bộ xương trắng đều chấn kinh, sau đó lại cười lớn. Lẽ nào chúng ta như trong truyền thuyết, chạy ra khỏi tử vong thế giới, ha ha. Tòa thành lớn này, trời ạ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, cả hai bộ xương thiên vương đều vô cùng khiếp sợ. Ta chủ Y Thiên đã từng xông vào tử vong đại lục sâu nhất một lần, từng nhìn thấy một số mờ mịt thái cổ tử thành, nghìn cân treo sợi tóc trở về, đã khắc họa những mờ mịt thành lớn này thành bộ phận, trước mắt tòa thành chết này thật giống với những di tích thái cổ kia. Hai bộ xương thiên vương như vậy hồn bay phách lạc, cũng khiến Tiêu Thần hoảng sợ cực kỳ, họ để lộ ra thông tin thực sự khiến người nghe kinh hãi, Nhưng hiện tại không phải là lúc đờ ra, Tiêu Thần chớp mắt bay trốn về phía xa, hai đại bộ xương thiên vương lần thứ hai bắt đầu truy đuổi, hoàn toàn không muốn buông tha hắn. Khà khà, rất tốt, ngươi đã đưa chúng ta đến một thế giới kỳ diệu như vậy, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu như ngươi đồng ý làm nô bộc của chúng ta sẽ cân nhắc cho ngươi giữ lại một nửa phần thưởng. Cút đi, ai giết ai còn chưa chắc đâu. Tiêu Thần cố ý làm cho bọn chúng tức giận, khiến cho chúng không ngừng đeo bám. Hai đại bộ xương thiên vương này nhất định phải chết, nếu không một khi thời khắc đến, chúng sẽ trở về thế giới tử vong, bí mật của giếng xương sẽ không còn được giữ kín. Tiêu Thần muốn dẫn bọn chúng ra hải ngoại, để các cường giả của trăm tộc tiêu diệt, nhưng hắn cảm thấy không thích hợp, cuối cùng hắn bay về phía Đông Hải, quyết định sử dụng tượng đá, kim cương vàng nhãi con, ngươi không có đường thoát, hôm nay ta nhất định sẽ mài nhỏ ngươi, từ từ nuốt lấy ngươi, để ngươi nếm trải đủ loại dằn vặt. Một đòn mạnh mẽ lại giáng xuống, khung xương của Tiêu Thần lại xuất hiện nhiều vết rách, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đổ nát. Đây là lần biến hóa nguy hiểm nhất của hắn kể, từ khi trở thành sinh vật mang đốm lửa, mọi điều xấu như đang bao trùm lấy hắn. Trên con đường lưu vong, Đông Hải đã ở trong tầm mắt, khi thấy bức tượng đá cao lớn bên bờ biển, Tiêu Thần hoàn toàn bình tĩnh lại. Xoát! Hào quang lóe lên, hắn biến mất trong tượng đá. Hai đại bộ xương thiên vương nhìn nhau đầy kinh ngạc. Bắt đầu quay quanh đứng sững trong biển tượng đá khổng lồ tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, một luồng rung động từ linh hồn phát ra, khiến chúng cảm nhận được nguy hiểm hủy diệt đang đến gần. Bộ xương năm màu và bộ xương trắng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng vẫn chậm một bước, bức tượng đá dĩ nhiên phục sinh. Trong tay phải, cái đá kiếm như một ngọn núi lớn đè xuống. Bộ xương trắng khô nửa đoạn dưới giống như bị trăm vạn tòa ma sơn nghiền ép, hóa thành tro bụi, xương bột theo gió bay tán loạn, chỉ còn lại nửa thân trên kêu to phóng lên trời. Bộ xương năm màu chỉ bị thương nhẹ, chỉ có một chân xương bị quẹt vào, nát thành bụi phấn. Hai cái bộ xương thiên vương ngơ ngác, như né tránh cái chết. Nhưng bức tượng đá khổng lồ đã khóa chặt chúng. Trong phạm vi công kích, đá kiếm phát huy đến cảnh giới cực hạn. Ô ô, đá kiếm tuy không tỏa ánh sáng chói lọi, nhưng phát ra âm thanh kỳ dị, như thể có thần linh đang gào khóc, chấn động tâm hồn. Bộ xương trắng bị chém mạnh mẽ, khung xương sụp đổ tại chỗ. Bên trong xương sọ linh hồn cũng nứt toác thành mảnh vụn, rơi vào trong biển rộng. Điều này khiến Tiêu Thần trong tượng đá đau lòng, đây chính là thời cơ để hắn lên cấp, sợ rằng sẽ tốn rất nhiều sức lực mới có thể thu thập được. Hắn dồn hết sức kiểm soát sức mạnh, vung kiếm về phía bộ xương năm màu. Bộ xương năm màu vô cùng xuất sắc, suýt chút nữa đã gặp tai nạn mà thoát qua, nhưng vẫn không thể thoát khỏi phạm vi công kích của đá kiếm, giữa không trung như một dãy núi lao xuống. Răng rắc, bộ xương năm màu rõ ràng nghe thấy tiếng xương vỡ vang lên. Nhưng khung xương vẫn không đổ nát, nó trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng rất vui mừng, nhanh chóng hướng về phương xa. Nhưng chiêu kiếm đó chỉ nhằm ngăn cản nó mà thôi. Ngay lúc này, một cái móng vuốt lớn từ đá bao trùm cả bầu trời, phịch một tiếng chộp lấy nó trong lòng bàn tay. Móng vuốt lớn từ đá bao phủ xuống, bộ xương năm màu thiên vương không thể tránh thoát, bị giữ chặt trong lòng bàn tay, xung quanh nó như muốn nứt toác. Năm màu khung xương cũng khó mà chịu đựng được áp lực lớn lao này, kéo kẹt vang vọng. A. Nó phát ra một cơn sóng thần sợ hãi, quát, tại sao lại như vậy? Rõ ràng chỉ là một bức tượng đá, nhưng không thể đánh tan, không thể phá hủy, còn có sức mạnh tà dị ma quái như vậy, chỉ là truy đuổi một bộ xương bằng kim cương vàng mà thôi, chẳng lẽ muốn vì vậy mà hủy diệt sao? Bộ xương năm màu sợ hãi cực kỳ, không ngừng phát ra tiếng gào thét trong tâm trí, nó từ một bộ xương yếu ớt trưởng thành siêu cấp tiến hóa, có thể tồn tại đến hôm nay thật không dễ dàng, đã vượt qua quá nhiều thử thách trong hàng triệu sinh vật mang đốm lửa. Không muốn bị hủy diệt. Nó hoảng sợ cực kỳ, trải qua bao đau khổ mới có được thành tựu ngày hôm nay, không muốn một khi hình thần điều diệt. Nhưng thế giới này thật tàn khốc. Răng rắc, cứng rắn như bộ xương năm màu, vượt qua cảnh giới kim cương vàng, cũng khó mà chịu đựng sức mạnh khủng khiếp từ móng vuốt. Ánh sáng năm màu của khung xương dần dần mở nhạt, theo xương bột tung bay, ánh sáng rực rỡ không ngừng tỏa ra, chỉ còn lại một viên xương sọ lấp lánh, bị móng vuốt lớn từ đá nhẹ nhàng ném ra, cũng chia năm xẻ bảy. Năm màu lửa nhảy múa, như một mảnh cầu vồng rực rỡ vỡ vụn. Bộ xương kim cương vàng Tiêu Thần lao nhanh ra khỏi tượng đá, như một luồng kim quang xuất hiện trên bầu trời, thu thập lại năm màu lửa đã nứt ra. Hắn không ngờ rằng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lại thu được thiên vương cấp lửa, cũng không nóng lòng luyện hóa những lửa thiên vương dồi dào. Hắn bắt đầu dùng thần thức để đọc ký ức của năm màu lửa. Tất cả sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ đều có khả năng này. Bởi vậy, mỗi khi sinh vật mang đốm lửa hoàn thành một lần tiến hóa, không chỉ có lửa có thể lớn mạnh, mà còn có thể kế thừa các loại chiến kỹ và bí pháp bị kẻ hủy diệt. Tuy nhiên, Tiêu Thần từ trước đến nay chưa từng làm như vậy. Hắn luôn cảm thấy việc kế thừa ký ức của người đã chết giống như kéo dài một phần sinh mệnh của người khác, như vậy mãi, tập hợp những ký ức lộn xộn, vậy còn là chính hắn sao? Bộ xương năm màu chính là một trong những siêu cấp tiến hóa rất hiếm thấy, trong thế giới người chết, trong hàng triệu sinh vật cũng khó có thể xuất hiện một bộ, mà lại là một cường giả bên cạnh quân vương, tự nhiên có chỗ siêu phàm, không nghi ngờ gì nữa, trí nhớ của nó giống như một kho tàng. Mặc dù như vậy, nhưng Tiêu Thần vẫn không biết có nên hấp thu ký ức của đối phương hay không, hắn không muốn gánh chịu tất cả những gì của một người khác. Vì vậy, hắn không hấp thu, mà giống như lật sách, tra cứu biển thần thức của đối phương. Trực tiếp bỏ qua cuộc đời của nó, rất nhanh phát hiện ra nhiều điều có giá trị. Sinh vật mang đốm lửa cũng có những chiến kỹ đáng sợ, đó là truyền thừa từ quân vương Y Thiên. Nhưng Tiêu Thần không hề coi trọng, hắn đã nắm giữ đầy đủ cổ chiến kỹ, làm sao có thể mất đi máu thịt mà khó thể phát huy. Rất nhanh, hắn phát hiện ra phương pháp tu luyện thần hồn, quả thực cùng với chữ thiên âm có hiệu quả tuyệt diệu. Thật sự là sinh vật mang đốm lửa có tính chất hủy diệt tất sát kỹ, huyền ảo mà đáng sợ. Thế nhưng, điều này cũng không phải hắn cần, bản nguyên bát âm đối với hắn mà nói đã đủ, cho đến bây giờ hắn chỉ mới tu thành một âm mà thôi. Dù cho thực lực bây giờ cường thịnh hơn năm đó, cũng không cách nào tu luyện được cái khác bảy âm, hay là bởi vì không có máu thịt. Tiêu Thần nhanh chóng lật xem ký ức của Lửa Thiên Vương, cuối cùng, ở khu vực không nổi bật trong biển thần thức phát hiện ra một đoạn tin tức kinh người, tái sinh máu thịt yếu quyết. Đây chính là bí quyết truyền thừa từ quân vương Y Thiên, nhưng từ tâm tình tổn hại của bộ xương năm màu mà xem, thiên vương bộ xương này căn bản không coi trọng. Thực tế, ở tử vong đại lục, hầu hết sinh vật mang đốm lửa đều không để ý, đến việc máu thịt có thể không sống lại, bởi vì trong thế giới như vậy, dù có máu thịt cũng không thay đổi được điều gì. Cùng với việc bỏ ra cái giá khổng lồ, chỉ để tu ra một bộ thân thể máu thịt vô dụng, còn không bằng cố gắng tu luyện khung xương, khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Trong thế giới người chết, chỉ có những sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ, cùng với những cường giả đạt đến quân vương cảnh giới mới đặc biệt lưu ý, đến việc có thể không một lần nữa ngưng tụ ra thân thể máu thịt, chỉ có bọn họ mới biết được tầm quan trọng của việc thân thể máu thịt sau khi đạt đến cảnh giới đó. Tiêu Thần đầy kích động đọc đoạn ký ức này, hắn luôn suy nghĩ về việc tái sinh máu thịt, thực sự phục sinh, nhiều năm qua trở thành một loại hy vọng xa vời. Nỗi lòng của hắn thật lâu không thể lắng lại, giữa không gian mịt mù cuối cùng cũng nhìn thấy một tia thánh khiết hào quang chiếu rọi xuống. Hắn cảm nhận con đường phía trước tràn ngập ánh sáng. Đạt đến quân vương cảnh giới cơ bản không cần dùng hết sức để ngưng tụ máu thịt, trong một chớp mắt có thể thực hiện, nhưng trước đó, muốn tái sinh máu thịt, chỉ có thể thông qua bí pháp mới có thể thực hiện, đó là bí quyết mà quân vương dành cho những bề dưới có tiềm lực. Tiêu Thần muốn ngửa mặt lên trời thét dài, trong ký ức của bộ xương năm màu thiên vương, có bí pháp tỉ mỉ, tái sinh máu thịt không còn là điều xa vời, cơ hội đang ở trước mắt. Để tái sinh, trước tiên cần phải tẩy tủy, cần lấy năng lượng mồi lửa mạnh mẽ gột sạch tủy chết, sau đó thêm tinh túy mồi lửa năng lượng vào bên trong xương cốt, tạo ra một lượng lớn mồi lửa năng lượng để kích hoạt xương chết. Sau đó mới là tiến hành quá trình tái sinh máu thịt. Trong quá trình này ngoài việc cần phải có năng lượng mồi lửa cường đại, càng cần phải có sự sống vô tận tinh nguyên để bổ sung cần thiết, tinh luyện sinh mệnh nguyên dịch để bản thân sử dụng là phương pháp hiệu quả nhất. Các loại bí pháp đều yêu cầu điều kiện phi thường khắc nghiệt, điều này cũng dễ hiểu vì sinh vật mang đốm lửa thường rất kính sợ và tránh xa những nguyên nhân đó. Triệt để ghi nhớ bí quyết của quân vương, Tiêu Thần mang theo tâm trạng phấn khích chìm vào dưới nước, bắt đầu quá trình tẩy tủy ở đáy biển. Mồi lửa cấp thiên vương đủ cường thịnh, hắn nghĩ đến việc gột sạch chết tủy, luyện hóa sinh ra khí, kích hoạt chết xương. Đây là một quá trình cực kỳ đau khổ, việc rửa sạch chết tủy thì rất dễ, nhưng lấy mồi lửa luyện hóa sinh ra khí, kích hoạt chết xương lại là một trải nghiệm cực kỳ tàn nhẫn và đáng sợ. Hắn cần phải miễn cưỡng đập vỡ chính mình, phá tan khung xương, hòa tan linh hồn vào mồi lửa, sau đó chậm rãi nung nấu xương vỡ lại, xây dựng lại khung xương. Mỗi phút giây, mồi lửa đều hòa tan vào bộ xương kim cương vàng, không còn sự phân biệt mà hòa quyện cùng nhau. Cảm nhận tất cả những điều này, sự thống khổ khó có thể tưởng tượng nổi. Kích hoạt chết xương giống như trải qua những đau khổ của luyện ngục, và thường thì khả năng của lửa sẽ nhờ đó mà tan vỡ. Nhưng nghĩ đến việc tái sinh máu thịt, Tiêu Thần không thể không cắn chặt hàm răng, chịu đựng sự dằn vặt vượt qua cả cái chết, vượt qua sự tưởng tượng của hắn, vì luyện hóa sinh ra khí, kích hoạt chết xương, mồi lửa cấp thiên vương gần như tiêu hao hết, và trong quá trình này, những mảnh vỡ xương trắng dưới đáy biển cũng bị ngưng tụ lại, không ngoài dự đoán bị khung xương hấp thu. Đây là một sự xa xỉ mà Tiêu Thần sử dụng, nếu như chỉ đơn thuần hấp thu mồi lửa cấp thiên vương, hắn đủ để nâng cao một cấp bậc. Nhưng cái giá phải trả cho việc này là rất lớn, nếu như hấp thu mồi lửa để lên một cấp bậc, trở thành sinh vật mang đốm lửa cấp thiên vương, lại muốn kích hoạt chết xương, thì tiêu hao sẽ càng lớn hơn. Đến lúc đó, muốn máu thịt tái sinh thì cần phải tiêu hao mồi lửa càng cường thịnh, không nghi ngờ gì nữa, cần phải đánh giết những tồn tại vượt qua cấp thiên vương mới được. Tất cả những thứ này đều rất đáng giá, Chỉ cần tái sinh máu thịt, hắn sẽ lại nắm giữ rất nhiều thần thông chiến kỹ, khi đó việc tu luyện pháp môn cũng sẽ tăng lên nhiều, tốc độ tăng cao thực lực sẽ gấp bội. Quá trình kích hoạt chết xương và tu luyện xương thân, dường như cũng không tiêu hao thời gian của hắn ở thế giới này, kéo dài suốt nửa tháng, hắn không ngừng đánh nát khung xương dưới đáy biển, nhiều lần nung nấu. Sự thống khổ như vậy kiên trì, một tháng sau mới triệt để kết thúc, nếu như nói trước đây tiêu thần thần hồn không một hạt bụi, có thần thánh khí tức lóe ra, thì hiện tại chính là thần vận nội liễm, có một luồng phản phác vẫn đúng là mùi vị. Bất luận nhìn thế nào, cũng sẽ không tiếp tục như một bộ khung xương kim cương vàng, mà là như một con người sống động. Hắn giờ phút này đã có sóng sinh mệnh dập dờn, óng ánh khung xương phát ra từng trận sinh khí, máu thịt tái sinh đã không còn là hy vọng xa vời. Đồng thời tiêu thần kinh ngạc phát hiện, linh hồn của hắn mồi lửa đã lớn mạnh hơn một chút, không còn giới hạn bên trong xương sọ, mà tràn đầy trong toàn bộ khung xương. Không còn chỉ là ngưng tụ mồi lửa, mà trở thành một hình người linh hồn. Tiêu thần cẩn thận thể ngộ sự biến hóa của bản thân, sau đó phát hiện một sự thật khiến hắn giật mình. Linh hồn bên trên dĩ nhiên có từng điểm ánh sáng lấp lánh, như những ngôi sao yếu ớt tô điểm bầu trời. Những điểm sáng đó dĩ nhiên là ứng với những huyệt đạo sống động, xem xét kỹ lưỡng, vị trí của chúng lại trùng hợp với những huyệt đạo thần hóa mà hắn từng có. Phát hiện này khiến tiêu thần rất bất ngờ, liệu bia trời cổ pháp có thành quả tu luyện không bị triệt để phá hủy sao? Như vậy, hắn càng thêm bức thiết hy vọng vào việc tái sinh máu thịt. Khi tiêu thần bước ra khỏi mặt biển, hắn cảm nhận được một cảm giác chưa từng có. Tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên sống động, hắn cảm giác linh giác của mình tăng lên rất nhiều. Đây chính là sức mạnh sinh mệnh. Tiêu thần đứng trong biển xanh, thử nghiệm vận chuyển bia trời cổ pháp, phát hiện dĩ nhiên thành công. Hình người linh hồn bên trong xuất hiện từng cái mơ hồ thần mạch, tinh khí đất trời hòa tan vào nhau rồi chậm rãi lưu chuyển. Sau khi lặng lẽ tu luyện bên tượng đá khổng lồ vài ngày, tiêu thần mới dừng lại, bắt đầu suy tư về thế cuộc trước mắt. Không lâu trước đó, hắn đã gây ra một cơn bão lớn ở hải ngoại, đã khiến một số chủng tộc chôn sâu trong sự nghi kỵ. Nghĩ đến mối quan hệ giữa một số chủng tộc đã trở nên căng thẳng, như cự nhân tộc và chiến tộc, dạ xoa tộc, còn có đấu thần tộc, khô lâu tộc, thần thánh cự long tộc, e rằng cũng khó có thể an bình. Nếu như trăm tộc hung hăng phát sinh đại chiến, thì kết quả sẽ rất đáng sợ, nhưng đối với nhân tộc trên Cửu Châu mà nói, đó lại là một tin tốt. Tiêu thần nhìn ngắm những bức tượng đá khổng lồ đứng sừng sững giữa biển xanh, có chút bất đắc dĩ, trong tượng đá đã xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn, việc hoàn toàn tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, hắn quyết định trước khi tượng đá thực sự bị vỡ vụn, phải tận dụng triệt để, nếu có thể, đem những dã tâm bừng bừng, căm thù nhân loại của những chủng tộc đó đến. Triệt để thực hiện một lần tàn nhẫn, quét sạch chư vương, chỉ có điều, ngự sử tượng đá hướng ra hải ngoại để đại sát tứ phương có chút không thực tế. Trong tượng đá đã xuất hiện không ít vết nứt lớn, sợ rằng không kịp chạy ra hải ngoại đã bị tan vỡ. Hơn nữa, nếu trong trăm tộc nhảy ra vài lão già thì càng phiền phức, hắn không tin trong trăm tộc lại không có những tổ tông sống sót như vậy. Tiêu thần từ trong biển xanh trở về Cửu Châu phát hiện thời gian gần đây rất bình tĩnh, các cường giả trong trăm tộc không gặp phải tình huống gì đáng lo ngại. Tiêu thần hiểu rất rõ, sau khi đi qua Cửu Châu đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn. Trường sinh năm đại cảnh giới, chính là sự phân chia của nhân thế cao thủ. Còn bên trên những cảnh giới lớn ấy, rất ít người quan tâm, bởi vì những tu giả ở cấp bậc đó không phải người phàm có thể nhìn thấy. Nhưng hiện tại, thời đại vàng son đã đến cho trăm tộc và tu giả, vượt qua cảnh giới trường sinh cao thủ lúc nào cũng qua lại. Các vương giả trong trăm tộc có thể dễ dàng giết chết người trường sinh, mọi người gọi cảnh giới khủng bố này là ngư dược. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngư dược là một cảnh giới lớn hơn trường sinh. Tuy rằng thực lực vượt xa người trường sinh, nhưng ngư dược cửu trùng thiên lại có 9 tầng thử thách. Như tên gọi của nó, ngư dược nhảy qua long môn, đi ngược lên trời, khó khăn trồng chất. Ngư dược cửu trùng thiên, không tiến ắt lùi, hình thần đều diện, nhưng nếu như thành công, thì giống như nhảy lên long môn, sẽ trở thành rồng. Hiện tại, đại đa số vương giả dị tộc đều là cao thủ ngư dược, thấp nhất cũng có thực lực ngư dược tầng 4, xa vượt qua cảnh giới trường sinh cao thủ. Chỉ có dạ xoa vương thì càng đáng sợ hơn. Không nghi ngờ gì nữa, đã vượt qua cửu trùng thiên của ngư dược, thâm nhập vào một cảnh giới lớn khác, nếu không sao dám tự xưng là thiên vương. Mọi người gọi những cường giả ở cảnh giới này là đến người, dạ xoa vương và đấu thần vương đều là đến người, đi ngược lên trời, ngư dược thành công, từ đây con đường tu luyện càng rộng lớn hơn, bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cũng rất khó tiêu diệt, đây chính là đến người, một cảnh giới mạnh mẽ và đáng sợ. Khi tiêu thần tiến hóa thành bộ xương bằng kim cương tím, hắn đã xem như đạt đến cảnh giới trường sinh cao thủ. Khi tiến hóa thành bộ xương kim cương vàng, thực lực của hắn cùng chỗ với cao thủ ngư dược. Nếu như tiến hóa ra 5 màu khung xương, vậy chính là cảnh giới chí nhân cao thủ. Không chiến đấu, căn bản không lãng phí thời gian ở thế giới này, Tiêu Thần một đường đi xuống hiểu rõ rất nhiều chuyện, cuối cùng hắn đi tới một thị trấn nhỏ bên bờ biển, chuẩn bị gần biển rộng tu luyện, chú ý đến động tĩnh của trăm tộc bất cứ lúc nào. Hắn chuẩn bị ẩn tu một khoảng thời gian, sau đó xuất kích, đi luyện hóa thần dịch, chính là chuẩn bị phục sinh thực sự. Khi đến thị trấn nhỏ bên bờ biển này, hắn cảm nhận được nơi này không đơn giản, có cường giả siêu cấp để lại dấu ấn. Khi hắn rời khỏi trấn nhỏ ven biển để tu luyện, phát hiện trên vách núi treo leo có rất nhiều lỗ kiếm, các loại đá ngầm càng là chân thực ghi chép những đường kiếm khí kinh thiên tạo thành kết quả đáng sợ. Khi Tiêu Thần dùng một quyền nổ ra biển lớn, phát hiện tình hình dưới đáy biển càng khiến hắn giật mình hơn. Dưới đáy biển có một vết kiếm lớn như một hẻm núi, kéo dài ra ngoài 20 dặm, hoàn toàn là một chiêu kiếm tạo thành kết quả đáng sợ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn phát hiện trong vòng vài trăm dặm đáy biển đã bị kiếm khí kinh thiên tàn phá, đến mức không còn hình thù gì. Mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến loại ánh kiếm đáng sợ đó, nhưng có thể tưởng tượng được sự khủng khiếp đến mức nào. Ai có sức chiến đấu kinh khủng như vậy chứ? Khi trở lại thị trấn nhỏ bên bờ biển để hỏi thăm người khác, hắn thật sự đã tìm ra một chút tình huống. Một lão ngư dân đã nói với Tiêu Thần rằng, từng có một thanh niên ít nói thường xuyên qua lại gần đây, dường như đang truy đuổi một con thú nhỏ trắng như tuyết. Tiêu Thần lúc đó cả kinh, con thú nhỏ trắng như tuyết, liệu có phải là Kha Kha không? Thú nhỏ trắng như tuyết rất có linh khí, không ít người từng thấy nó, trước đây thường xuyên xuất hiện ở phía tây vách núi, có người nói nơi đó tài nguyên thiên địa linh túy dồi dào. Nhiều người từng thấy con thú nhỏ trắng như tuyết, có lúc tiểu tử còn có thể lơ mơ đến thăm một số tửu lâu, để lại một cây thiên địa linh túy rồi chạy đi. Con vật nhỏ hầu như dành cả nửa thời gian để ngủ say trong núi, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khóc ô ô lớn, khiến người nghe không khỏi cảm thấy đau lòng. Tiêu Thần đã xác định, đó chính là Kha Kha, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngươi có biết thanh niên đang truy đuổi nó là ai không? Hình như có một chút ấn tượng, quanh trấn nhỏ của chúng ta dường như có không ít người kỳ lạ lẩn khuất. Có một lần ta thấy một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, cô ấy từng gọi một thanh niên ít nói, người đó có lẽ là Triệu Trọng Dương. Triệu Trọng Dương? Tiêu Thần giật mình. Hình như đúng là như vậy. Cô gái đó tên gì nhỉ? Hình như là Tuyết Vũ, nàng cũng đang tìm kiếm con thú nhỏ trắng như tuyết kia. Tiêu Thần trong lòng rất phấn khích, Kha Kha từng lẩn trốn xung quanh đây, không biết hiện tại có còn ở đây hay không? Hải ca, thật là đúng dịp, ngươi cũng đến nơi này. Tiêu Thần rất ngạc nhiên, ở phía trước trên con đường, hắn thấy bóng dáng Kim Tam Ức, bên cạnh còn có một người quen thuộc, đang tiến về một tòa tửu lâu, người đó hình như là Hải Vân Thiên, người đã nhiều năm không gặp. Kim Tam Ức, với đôi mắt lấp lánh, hào hứng nói, biển biển biển Hải ca, lần trước ta thật sự không biết ngươi lại đẹp như nữ nhân. Thiếu niên đẹp trai đang tiến về phía tửu lâu chính là Hải Vân Thiên, vóc dáng thon dài, phong thái như ngọc, so với nữ tử còn đẹp trai và nổi bật hơn rất nhiều, quả thật là phong hoa tuyệt đại. Biển biển biển, Hải ca, đừng có nhớ mãi mà làm gì. Kim Tam Ức chớp chớp đôi mắt hoa đào, nói, được, được, được, ta xin lỗi, thu hồi những gì đã nói trước đó. Biển biển biển, Hải ca, ngươi thật sự là một nam nhân chân chính, một hán tử thiết huyết, ngực như tảng đá lớn, cánh tay có thể phi ngựa. Tiêu Thần không nghĩ tới Kim Tam Ức và Hải Vân Thiên sẽ đến nơi này, không biết có điều gì hấp dẫn họ ở trấn nhỏ bên biển này. Còn có lão ngư dân từng nói với hắn rằng, xung quanh có không ít người kỳ lạ ẩn cư. Trấn nhỏ này nhìn bề ngoài bình thường, không ai biết đến những điều kỳ lạ bên trong. Tiêu Thần không vào tửu lâu, mà ngồi xuống một quán trà không xa, dù không thể thưởng thức chè ngon, nhưng vẫn gọi một bình long tỉnh. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút vị mặn của nước biển. Xa xa, nhiều con chim biển vẽ nên những đường bay duyên dáng trên bầu trời, rồi lao xuống mặt biển xanh thẳm. Đây là một trấn nhỏ rất bình thường, mùa thu đến, lá rụng bay tán loạn, như những chiếc lá vàng đang múa may. Tiêu Thần ngồi ở đó, lặng lẽ cảm nhận, cảm thấy linh khí xung quanh dường như có chút khác thường. Linh khí dường như trào ra từ phía tây dãy núi, không hề nồng nặc, nếu không tỉ mỉ cảm nhận, căn bản không thể phát hiện ra. Sau nửa canh giờ, Kim Tam Ức và Hải Vân Thiên từ tửu lâu đi xuống. Kim Tam Ức phẩy tay áo rộng lớn, quét bay những chiếc lá vàng từ trước mặt Hải Vân Thiên, đôi mắt dâm tả lóe sáng, có chút quyến rũ nói, biển biển Hải ca, bên này có đường không bằng phẳng, tiểu tiểu nhỏ cẩn thận một chút. Hải Vân Thiên quần áo bay phần phật, khiến Nhan Như Ngọc và nhiều nữ tử khác phải ghen tị, hắn không nhìn Kim Tam Ức mà đi thẳng về phía trước. Biển biển Hải ca, nếu như chúng ta thành thân thích, thật sự là mạnh mẽ liên thủ, mỗi ngày đều có thể. Thiên hạ ta có. Đừng có nói lung tung, ta là một nhân tài. Không dám so sánh với Phan An, nhưng cũng không thể kém hơn Tống Ngọc, cùng tỷ tỷ của ngươi có thể nói là quần anh tụ hội, dài dài dài ngẫu thiên thành. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, như ta đây là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, mỗi ngày ai không biết đến, đừng có nóng vội, buôn bán không cần phải hy sinh nghĩa khí, tam ca ta cũng không phải không muốn làm anh rể, không thể nào. Xa xa, Tiêu Thần trợn mắt há mồm, đây là cái gì mà lộn xộn vậy, thật sự là không biết xấu hổ. Kim Tam Ức và Hải Vân Thiên rời khỏi trấn nhỏ, hướng về phía tây dãy núi mà đi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần cũng rời khỏi quán trà, như một người đi dạo bình thường, chậm rãi hướng về phía tây. Dù đã vào mùa thu, nhưng bên trong dãy núi lại không có vẻ hiu quạnh, lá vàng hiếm thấy, màu xanh tươi mát tràn đầy sức sống. Càng tiến vào sâu trong dãy núi, cây cối càng tươi tốt ẩm ướt. Nguồn linh khí ngay ở nơi sâu trong dãy núi, nơi đây chắc chắn có linh nguồn. Trong dãy núi, Tiêu Thần phát hiện một vách núi treo leo, trên đó có từng cơn sóng linh khí. Lẽ nào đây chính là nơi mà lão ngư dân đã nói đến, nơi con thú nhỏ trắng như tuyết thường lui tới. Hắn bay vọt tới, phát hiện nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, khu rừng có không ít sâm núi, cùng với một số linh dược khác. Nhưng rất rõ ràng, nơi này đã bị con thú nhỏ bỏ rơi, đã lâu không có người ghé thăm. Tiêu Thần trong lòng thở dài, chẳng lẽ lại bỏ lỡ con tiểu tử này sao? Hắn bay xuống vực sâu, tiếp tục hướng về nơi sâu trong dãy núi mà tiến tới. Không lâu sau, hắn phát hiện một số dấu vết của tu giả, và càng đi sâu vào bên trong, linh khí lại càng trở nên nồng nặc. Đi vào trong khoảng 20 dặm, hắn phát hiện một dòng suối nhỏ có linh khí rất phong phú, như dòng nước chảy xuôi ngọc quỳnh, lượn lờ trong rừng núi. Tiêu Thần càng lúc càng kinh ngạc, gần trấn biển như vậy, lẽ nào đây chính là một phong ấn thiên cổ thần mạch? Dọc theo dòng suối nhỏ đi tới một ngọn núi xanh ngắt, hắn phát hiện một cái hang đá, dòng suối chính là từ nơi này chảy ra. Hắn không do dự, dọc theo dòng suối đi vào, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng xuyên thấu qua ánh sáng. Khi đi ra từ hang động, linh khí lập tức tràn ngập trước mặt, so với các danh sơn khác ở Cửu Châu còn nồng nặc hơn rất nhiều, quả thực xứng danh là động thiên phúc địa. Tiêu Thần giật mình, nơi đây dường như là một thế giới nhỏ tự lập, khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Rõ ràng đã là mùa thu, nhưng nơi này lại tràn ngập khí xuân. Phía trước hoa đào nở rộ, màu hồng phủ khắp nơi, và những điều lành lặn đang lượn lờ, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Những cánh hoa lớn trong rừng đào, như ngọc thạch điêu khắc, óng ánh long lanh, linh khí tràn đầy. Một biển hoa mênh mông, hương thơm ngào ngạt, nhưng Tiêu Thần lại không thể nghe thấy. Nơi này có ong bướm bay lượn, cảnh sắc bình yên và sinh động. Lẽ nào hắn đã bước vào chốn đào nguyên trong truyền thuyết? Tiêu Thần hiểu rằng, cổ nhân phát hiện ra thế ngoại đào nguyên, e rằng cũng như trước mắt hắn, chính là một thế giới khác, không thuộc về trần thế. Hoa bướm bay lượn, ong vo ve, cây đào được linh khí bao phủ, những hào quang đang lấp lánh, những đóa hoa vô cùng xinh đẹp. Tiêu Thần đi vào trong rừng đào, không lâu sau lại có một phát hiện kinh ngạc, bên trong cây đào càng ngày càng cứng cáp, niên đại dường như rất lâu, và đầu cành cây treo đầy trái cây. Đây thực sự là một hiện tượng kỳ lạ, bên ngoài rừng đào đang nở hoa, nhưng bên trong lại đã kết trái. Đi qua hai dặm, từng trận hương thơm ngào ngạt bay tới, nhưng Tiêu Thần vẫn không thể nghe thấy, tuy nhiên hắn cảm nhận được từ những động vật nhỏ xung quanh tràn đầy linh tính. Chúng đều say mê vô cùng. Phía trước, cây đào che trời, to lớn, thân cây cần phải vài người ôm mới hết, cao đến mấy chục mét, lá ngọc bích kết đầy trái cây, như thanh ngọc trong suốt. Vừa nhìn đã biết là tiên quả, tuy chưa chín, nhưng hương thơm đã khiến những động vật nhỏ xung quanh say mê. Tiêu Thần đi qua, phát hiện ở giữa có một cái hố lớn. Nếu nơi này từng có một cây đào, so với những cây đào khác, thì đó chắc chắn là tổ tông cấp, nhưng đã bị người đào đi. Bỗng nhiên, Tiêu Thần phát hiện bên cạnh hố lớn có một chuỗi dấu móng vuốt nhỏ, càng nhìn càng thấy quen mắt, chuyện này. Làm sao lại giống như dấu vết của Kha Kha để lại, chẳng lẽ con vật nhỏ đã đào đi cây đào tổ tông? Kha Kha đang ở trong thế giới thần bí này. Tiêu Thần sau khi phán đoán như vậy, nhanh chóng tiến về phía trước, tiến lên không lâu, một cái hồ nước chắn lại đường đi. Trong hồ có từng đóa hoa sen, lá xanh trôi nổi, cánh hoa khổng lồ đủ kích cỡ, lá sen cũng như ngọc bích, lớn như cối xay. Nứt ra đài sen, những hạt sen như ngọc lấp lánh, hương thơm giạt rào, linh khí tràn ngập, lượn lờ trên mặt nước, khiến cá trong nước không ngừng nhảy lên để hái những ngọc liên tử. Chỉ cần nhìn kỹ có thể phát hiện, giữa hồ như ngọc thạch, có một vùng trống lớn, không có một cây sen hoa nào. Lẽ nào nơi đó từng có một cây kỳ lạ thần liên, đã bị con thú nhỏ trắng như tuyết đào đi rồi. Nhớ lại các loại con vật nhỏ năm xưa, Tiêu Thần lập tức khẳng định suy đoán của mình. Hắn bay vọt qua hồ nước này, tiếng thông reo vang lên từng trận, phía trước hào quang lấp lánh, những điều lành lặn lượn lờ, một mảnh rừng tùng như ngọc bích điêu khắc, tùng hương lượn lờ, rừng tùng uyển chuyển như thần phẩm. Cây tùng trong tháp hạt thông óng ánh long lanh, thu hút rất nhiều động vật nhỏ, mà tại rừng tùng ở chính giữa, Tiêu Thần lần thứ hai phát hiện một cái hố lớn, một chuỗi dấu móng vuốt nhỏ rõ ràng để lại trên mặt đất, không cần nghĩ cũng biết là ai đã ghé thăm nơi này. Tên tiểu tử này đúng là khắc tinh của thiên địa linh túy, lại phát hiện ra cái không gian thần bí này, chạy đến đây để đào tìm thiên tài địa bảo, ly tán nhiều năm, cuối cùng cũng muốn gặp lại Kha Kha. Tiêu Thần nhanh chóng tiến về phía trước. Đi xuyên qua khu rừng tùng giống như ngọc bích, Tiêu Thần lường trước rằng phía trước nhất định còn có những linh túy tuyệt thế khác. Cảnh sắc nơi đây mê hoặc lòng người, hoa tươi nở rộ, cỏ ngọc chảy dài, còn có các loại thần thụ không biết tên tô điểm xung quanh, trên cây treo đầy trái cây vàng óng, đỏ au, như những chú sóc, thỏ trắng, và nai con, những động vật hiền hòa vui vẻ chạy nhảy quanh đó. Đột nhiên, Tiêu Thần nghe thấy một âm thanh giống như tiếng rồng gầm, từ phương xa có mười mấy điểm đen trên bầu trời đang xoay quanh, đó chính là thần thánh cự long. Chúng sao lại đến nơi này? Tiêu Thần trong lòng chấn động, lập tức nhanh chóng phóng về phía trước, chỉ lo có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giống như một vùng đất tịnh thổ như tiên cảnh, dấu vết của tu giả ngày càng nhiều, Tiêu Thần đã phát hiện một chút ẩn dấu của cao thủ. Chẳng bao lâu sau, hắn lại nhìn thấy một số thi thể, hiển nhiên là kết quả của một trận ác chiến trước đây không lâu. Phía trước, mười mấy con thần thánh cự long đang xoay quanh trên bầu trời, những sinh vật khổng lồ này như những đám mây bình thường che kín bầu trời, tạo ra những mảng tối lớn. Phía trước địa thế bằng phẳng, hoa tươi nở rộ, cỏ ngọc chảy dài, nước suối trong suốt chảy cuồn cuộn, từ từ chảy ròng rã trong vùng tịnh thổ an lành. Tuy nhiên, bầu không khí nơi đây có phần nghiêm nghị, mười mấy tên cao thủ tụ tập tại đây. Tất cả mọi người đều chiếm giữ một phương, hoặc đả tọa tu luyện, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc dẫn tinh khí đất trời rèn luyện thần binh. Mỗi người đều chiếm lấy có lợi địa hình. Tiêu Thần vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện một số khuôn mặt quen thuộc. Dựa vào phương Tây, hai vị thân thể cao lớn đặc biệt thu hút sự chú ý. Một người toàn thân như đúc bằng vàng ròng, cùng một người quanh thân bao trùm lông thú màu đen, im lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, trong lòng lần lượt ôm một chiếc búa lớn màu vàng và một cây đao lớn màu đen, khí thế đặc biệt khiến người ta e ngại, chính là cự nhân vương với dòng máu vàng chảy trong người cùng, với tên có thể ngang tay với chiến vương Mã Ba Áo, cường giả Mao Nô của cự nhân tộc. Đối diện với hai vị người khổng lồ ở phương Đông, một nam tử tóc xanh, khí chất của hắn bệ nghệ thiên hạ, tựa như duy ngã độc tôn, không hề che giấu, chính là vương giả của chiến tộc Cảnh Bồ. Cự nhân tộc và chiến tộc phân chia vị trí Đông Tây, rất rõ ràng là do mâu thuẫn giữa họ gây ra. Ở giữa hai chủng tộc hung hăng còn có một số dị tộc vương đang lặng lẽ đả tọa, ngăn cách hai bên có xung đột. Trong số đó có một bộ xương bằng kim cương vàng, khác hẳn với mọi người, toàn thân trong suốt như ngọc, lặng lẽ ngồi xếp bằng ở chỗ đó, như hóa thạch không nhúc nhích, nhìn vào liền biết là một cường giả đáng sợ. Tiêu Thần từng gặp nó ở đảo Khô Lâu, chính là tên bị phế lão Khô Lâu quân vương truyền nhân. Ở phương Nam, có một cái dốc đá cao hơn 20 mét, trên đó chỉ có một người trẻ tuổi lặng lẽ ngồi xếp bằng, hình như vẫn còn mang một chút tính trẻ con, tựa hồ vẫn chưa trưởng thành. Không cách nào suy đoán được tu vi của thiếu niên này sâu cạn ra sao, nhưng do độc chiếm một tòa dốc đá bắt mắt, không ai dám lại gần tranh cướp, chắc chắn là một nhân vật khủng bố. Tiểu tử này chính là Triệu Trọng Dương, không giống lắm, vẫn là một tiểu tử mà thôi. Tiếng nói thì thầm yếu ớt vang lên, gã bị ổi cùng Hải Vân Thiên không xa dốc đá. Tiêu Thần trong lòng chấn động, thiếu niên mang theo một chút tính trẻ con kia chính là Triệu Trọng Dương, đã nghe danh từ lâu, hôm nay mới thấy người, quả thật ngoài dự liệu của hắn. Ở chính nam tòa dốc đá gần đó còn có vài nhân tộc cường giả, tu vi cũng không yếu, nhưng ngoài Diệp Cửu Trọng ra, Tiêu Thần không nhận ra ai cả. Mà ở chính bắc vị trí, cũng chính là hướng vào trong tiểu thế giới này, một dòng suối trong như thắt lưng ngọc từ bãi cỏ chậm rãi chảy tới. Trong dòng suối chỉ có một cô gái trẻ mặc áo trắng như tuyết, chân trần đứng trên đá cuội, gót chân trong suốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh mê người. Thiếu nữ bạch y tung bay, độc lập bên dòng suối, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Cô thật sự là một nữ tử long lanh rung động lòng người, da trắng như mỡ đông, mắt như thu thủy, tựa như hoa cây trồng tuyết bình thường tươi mới mỹ lệ. Không xa đó, Kim Tam ức không thể không lau nước miếng, sau đó sống lưng lập tức thẳng lên. Không một chút nào nói lắp, với vẻ mặt nghiêm trang, nhỏ giọng thầm thì nói, đây chính là trong truyền thuyết Tuyết Vũ tiên tử, thực sự là thông minh kỳ ảo, ta nhìn mà yêu, tiểu muội muội này ta yêu thích. Mười mấy con thần thánh cự long trên không trung xoay quanh, phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ. Đúng vào lúc này, khí chất tuyệt thế của thiếu nữ Tuyết Vũ bỗng chốc ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài xinh đẹp như thác nước tung bay về hai bên, đôi mắt như thu thủy phát ra hai đạo hào quang óng ánh, như tiếng sấm vang vọng trên bầu trời, ồn ào, đi cho ta mở. Một nguồn sức mạnh mênh mông dâng lên, khiến cho mười mấy con thần thánh cự long ban đầu gầm gừ đều trở nên yên lặng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một nhân tộc cường giả đứng trước mặt nhiều dị tộc vương như vậy, có thể tưởng tượng thiếu nữ mặc áo trắng này tự tin đến mức nào. Tiêu Thần rất kinh ngạc, thiếu nữ này chắc chắn là cùng Triệu Trọng Dương, một cường giả tuyệt đỉnh. Kim Tam ức miệng há hốc, đã lâu mới nói, vũ muội muội thật bá đạo, chỉ cần ta yêu thích. Người này rời khỏi Hải Vân Thiên, nhanh chóng hướng về dòng suối mà đi, tật nói lắp dường như đã biến mất, hắn nói, Tuyết Vũ vừa ra, ai cùng so tài, Vũ muội muội phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, quả thật là cửu châu thứ nhất nhân ngọc. Cho ngươi một giây đồng hồ, từ trước mắt ta biến mất. Người cùng tên, áo trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lùng quét tới, sát khí khủng bố lan tỏa ra. Vèo, Kim Tam ức không nói hai lời, vèo một tiếng đã biến mất, khiến cho xung quanh một vài tu giả trợn mắt há hốc mồm. Trở lại bên người Hải Vân Thiên, Kim Tam ức thở phào gắn mồ hôi lạnh, nói, cô em gái này quá thô bạo, vẫn là Vân Tuyết muội muội ôn nhu nha. Hải Vân Thiên không nhìn thẳng vào hắn. Bốn phương vị đều có cường giả tuyệt đỉnh, mà trung ương càng là những cao thủ vô địch ngồi xếp bằng. Một tên tử lấy cường giả tuy rằng lưng quay về Tiêu Thần, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra đó là Đấu Thần Vương, một vương giả đã đạt đến cảnh giới chí nhân khủng bố. Bên cạnh hắn còn có một vương giả khác, khuôn mặt dữ tợn, tóc tím như máu, không khác gì trong truyền thuyết về Tu La, không nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Tu La Vương, một tồn tại có thể đứng ngang hàng với Đấu Thần Vương. Cách đó không xa là một thiếu nữ của Thiên Sứ Tộc, làn da trắng hơn tuyết, một đôi cánh đen như mực vỗ về, trắng và đen làm nổi bật, khiến cho vẻ đẹp của nàng thêm phần quyến rũ. Gần đó có một thiếu nữ khác ngược lại với nàng về khí chất, với đôi cánh trắng nõn nhẹ nhàng, toàn thân tỏa ra hơi thở thần thánh, đây là một cường giả của Thiên Sứ Tộc, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng đã tới, hắn không để ai vào mắt, ngồi tĩnh tọa ở khu vực trung ương, con mắt thứ ba của hắn phát ra thần quang nhảy lên như thần hỏa đang thiêu đốt, không nhìn bất kỳ ai, thậm chí còn không để Đấu Thần Vương và Tu La Vương vào mắt. Khu vực trung ương tổng cộng có gần 20 tên cường giả, đại đa số đều là dị tộc vương, chỉ có số ít mấy người là cường giả của nhân tộc, nhưng Tiêu Thần đều không quen biết. Ở phía bắc, cũng chính là nơi tiểu thế giới này kéo dài vào trong, ngoài một dòng suối chậm rãi chảy ra, phía trước mờ mờ ảo ảo, không cách nào thấy rõ, có từng trận sương mù đang lượn lờ. Mọi người đều chờ đợi ở đây, tựa hồ đều đang đợi điều gì. Chính vào lúc này, Kim Tam ức bước tới, nhìn cuối cùng chạy đến bên Tiêu Thần, nói, huynh đệ là ai, trông rất lạ mặt. Tiểu đệ vẫn ẩn tu trong núi thẳm, gần đây mới ra ngoài, không ngờ cửu châu đã hoàn toàn biến dạng. Kim Tam ức nghe vậy lập tức cho rằng gặp phải một người mới, lập tức rất nhiệt tình, nói chuyện rất thông thuận, kéo tay nói, huynh đệ duyên phận a, ta tên Kim Tam ức, vừa gặp đã thấy như quen. Trong nhà có thể có tỉ muội, a, đừng hiểu lầm, không có cũng không quan trọng lắm. Tiêu Thần rất muốn đá hắn hai chân, nhưng hiện tại không phải lúc lộ thân phận, người này quả thật bản tính khó dễ. Kim huynh có biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao tụ tập nhiều cao thủ như vậy không? Ha, đây là một chỗ di tích cổ xưa, không thể nhiều lời. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi, bảo đảm ngươi sẽ thu hoạch rất nhiều. Biết không, phía trước đã bị một con thú nhỏ trắng như tuyết chiếm lĩnh, cái đáng yêu tiểu quỷ đó cùng ta có bạn cũ. Kim Tam ức nói một cách đặc biệt có thứ tự, không một chút nào nói lắp. Ngay lúc này, cương phong phun trào, trước đây sương mù bị thổi tan một chút, Tiêu Thần lập tức nhìn thấy cảnh tượng nơi đó. Dĩ nhiên, đúng là kha kha, nó đã cướp đi thiên đường, cắt đứt con đường phía trước thế giới. Giờ phút này, con thú nhỏ trắng như tuyết đang ngủ say như chết, thiên đường đã đóng lại, ngăn cản mọi người tiến vào, khiến cho các bán tổ đều mất đi nụ cười trong vườn, nơi trồng đầy thiên địa linh túy. Càng gần về tối, khu vực mất đi thiên đường càng có nhiều thiên địa linh túy mới được trồng. Trong một hồ nhỏ, có một cây liên lớn như thần, hào quang rực rỡ, làm nổi bật nơi đó thành một vùng sáng chói. Trên đài sen màu đen, những viên ngọc lấp lánh, hương thơm thoang thoảng theo gió, khiến người ta say mê. Bên cạnh đó, một cây thông được điêu khắc như ngọc bích, cao lớn vững chãi, treo đầy quả tùng, hương thơm nức mũi, những cây tùng trong tháp đều lấp lánh sắc màu, vừa nhìn là biết ngay là thần phẩm, tuyệt không phải vật phàm. Thiên địa linh túy chính là khắc tinh của nó, con thú nhỏ trắng như tuyết rất coi trọng, đồng thời tự mình trồng vào thiên đường, tự nhiên không phải là bình thường tiên căn. Hai bên, một cây đào với cành cây cứng cáp như cầu long, chọc vào giữa bầu trời hơn trăm thước, vô tận điềm lành lượn lở, trên cây treo đầy trái đào đỏ tươi óng ánh, theo gió nhẹ thổi tới, mùi thơm ngào ngạt. Không nghi ngờ gì, đào viên bên trong cũng bị cậu nhóc tham ăn đào đến, trồng vào chính vườn của mình. Kim Tam ức vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nói, nhưng mà là vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, vạn năm thành thục bàn đào tổ căn a. Bàn đào tổ căn ở thiên đường phát triển rất tốt, toàn thân lấp lánh hào quang, không biết treo bao nhiêu tiên đào, cho dù mỗi ngày ăn cũng đủ cho cậu nhóc ăn trong nhiều năm. Dưới cây bàn đào, có không ít cây tùng tháp và đài sen, còn có nhiều quả bàn đào, con thú nhỏ trắng như tuyết đang cuộn tròn, ngủ say như chết. Bên cạnh, đứng thẳng một cái mộc bài, trên đó có khắc một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo, đừng quấy rối ta ngủ. Tiêu Thần nhìn hồi lâu, mới hiểu được ý nghĩa trên đó, rõ ràng là, đừng quấy rối ta ngủ. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo quá độc đáo, quả thật không hổ là tác phẩm của con vật nhỏ. Tiêu Thần không nhịn được bật cười. Mộc bài với chữ khắc siêu vẹo thực sự khiến người ta không nhịn được cười. Trong thiên đường tràn đầy thiên địa linh túy, con thú nhỏ trắng như tuyết đang ngủ say bên dưới cây bàn đào, làn da lông lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Tiểu tử bị người vây xem, nhưng vẫn thản nhiên như không, ngủ rất say sưa. Nhìn Mộc Bài với chữ khắc siêu vẹo, nhóm vương giả dị tộc hoàn toàn không còn cách nào khác, con thú nhỏ trắng như tuyết rõ ràng đang muốn đối đầu với họ. Tiểu tử quanh thân lấp lánh, bình an không việc gì, và như vậy rất tốt, Tiêu Thần cảm thấy yên lòng. Hay nói đúng hơn, kha kha qua thực sự rất tốt, thiên đường nơi đó từng cây thiên địa linh túy, không chỉ có bán tổ linh khí hóa thành kỳ cây, mà còn có tử toàn âm mộc, thiên thần mộc, và rất nhiều cây báu không thấy, chưa từng nhìn thấy, đều là những gì nó thu hoạch suốt nhiều năm qua. Qua kim tam ức, Tiêu Thần hiểu rõ một số tình huống của kha kha. Những năm gần đây, tiểu tử vẫn sống cuộc sống ẩn cư, thỉnh thoảng bị người phát hiện thì sẽ lập tức di chuyển, có thể nói là rất biết điều. Mặc dù cũng gặp phải vài lần nguy hiểm, nhưng cuối cùng con vật nhỏ vẫn mạnh mẽ, bình an tránh khỏi kiếp nạn. Nhiều người đều muốn tìm nó, nhưng khó khăn tìm kiếm tung tích. Nếu không phải vì di tích viễn cổ này bị phong ấn phá tan, linh khí khổng lồ phát ra ngoài, dẫn nó đến nơi này, không biết có phải mất nhiều năm nữa mới có thể nhìn thấy nó hay không. Di tích viễn cổ không phải chuyện nhỏ, bị một tên dị tộc vương giả tình cờ phát hiện, dẫn tới các vương giả khác kéo đến. Không biết lý do gì, các cường giả trong tộc rất coi trọng chỗ này, lũ lượt tìm kiếm lý do để xưng nơi đây thuộc về tộc mình. Mỹ nhân tộc cho rằng nơi này chính là nguồn gốc của họ, Tu La tộc lại cho rằng nơi đây là nơi khởi sinh của họ. Thần thánh cự long tộc nói đây chính là long nguyên cớ hương, cự nhân tộc thì cho rằng nơi đây là tổ thổ của họ, thiên sứ tộc xưng nơi đây là cổ thiên đường di chỉ, đấu thần tộc gọi nơi này là đấu thần tinh vực, dù họ tranh chấp thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật rằng, nơi đây đã bị một con thú nhỏ nhanh chân đến trước. Qua nhiều năm, tiểu kha kha vẫn lang bạt, lần này hiếm thấy bá đạo một hồi. Đối mặt với đại quân dị tộc áp sát, nó kiên quyết không thối lui, nếu không đánh lại bọn họ, nó sẽ trốn ở thiên đường không ra. Tạo ra thần viên ngăn cản đường tiến lên, không ai có thể đi qua. Nhiều năm qua, tiểu kha kha vẫn tuân theo lời Tiêu Thần nhắc nhở khi còn sống, không đạt đến bán tổ cảnh giới sẽ không tùy tiện ra ngoài gây sự. Lần này hiếm thấy cứng rắn, chủ yếu là thiên địa linh túy nơi này quá mê hoặc với con vật nhỏ tham ăn, nó không muốn từ bỏ. Tiêu Thần không thể ngay lập tức cùng kha kha gặp nhau, đi như vậy chỉ có thể bại lộ, còn không bằng lặng lẽ quan sát, chờ thời cơ ra tay. Đầu tiên là một tiếng gấp gáp từ thần thánh cự long. Tiếp theo là âm thanh va chạm mạnh mẽ với mặt đất. Một con rực long khổng lồ ở tầng trời thấp bị cô gái rực rỡ Tuyết Vũ đánh gục. Không thể không nói, cô gái mặc áo trắng hung hăng khiến Tiêu Thần cũng phải tặc lưỡi. Nàng như một tinh linh kỳ ảo, đứng bên suối nước với đôi chân trắng ngần. Hoàn toàn dựa vào một luồng lực lượng vô hình và khí thế mạnh mẽ, đánh bại con cự long. Giữa bầu trời, mười mấy con cự long vô cùng phẫn nộ, thân thể khổng lồ múa lên như đám mây, che kín bầu trời. Tuyết Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Những con cự long phản ứng với sự khinh thường của Tuyết Vũ. Đối mặt với tiếng rồng gầm, Tuyết Vũ bay thẳng lên trời, quát lên, ồn ào. Thậm chí là mười mấy con cự long phải ngừng lại. Kim Tam ức rụt cổ lại, cảm thấy lưng mình lạnh toát, nhỏ giọng thì thầm, ta cảm thấy Vũ muội muội nên gọi là long nữ. So với long tộc, nàng còn ngang tàng hơn, giữa bầu trời xuất hiện một mảnh sán lạn thần quang, lấy long vũ làm trung tâm, dập dờn ra từng đạo như sóng nước, hào quang ngút trời, phát ra âm thanh rõ ràng. Tuyệt đối không được. Tất cả thần thánh cự long bị bao phủ bên trong, trong chớp mắt những con vật to lớn này như rơi vào đầm lầy, rồi bị chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất. Chiến tộc vương giả cảnh bồ bay lên trời, cánh tay phải hóa thành một thanh thiên kiếm, hướng về hư không bổ tới, tạo ra một cái miệng lớn trong gợn sóng ánh sáng xung quanh Tuyết Vũ, còn lại mười mấy con cự long chật vật chạy ra. Hai bên trên bầu trời đối đầu. Đầy trời hoàng kim thần quang bộc phát, hoàng kim cự nhân vương cầm trong tay hoàng kim chiến phủ. Vọt lên cao, đối đầu với chiến vương cảnh bồ, dĩ nhiên đứng về phía Tuyết Vũ, bóng người liên tục lấp lóe, đảo khô lâu bộ xương bằng kim cương vàng bay vút lên trời, đứng bên cạnh chiến vương. Đồng thời, có một người mang vẻ trẻ con Triệu Trọng Dương, bay lên trời, đứng bên cạnh hoàng kim cự nhân vương và long vũ. Không lâu lắm, giữa bầu trời xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, chia thành hai trận doanh lớn đối đầu, đại chiến bùng nổ. Tiêu Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trong trăm tộc lại có một số chủng tộc dám kết minh với loài người. Chỉ có điều, nhìn thế nào cũng giống như một loại lợi ích tạm thời kết hợp, mọi người đều có mục đích là tìm kiếm mảnh di tích viễn cổ sâu xa bí mật. Ea, lại đánh nhau. Trong thiên đường, âm thanh mềm mại non nớt của con thú nhỏ trắng như tuyết kha kha vang lên, nó mơ màng ngồi dậy, xoa xoa mắt to, như đang kháng nghị, giơ giơ cái mộc bài có khắc chữ siêu siêu vẹo vẹo. Giữa bầu trời, chiến vương cảnh bồ nhìn quanh bốn phía, nói, chúng ta nên đồng lòng hợp lực, giết chết con thú nhỏ trắng như tuyết kia. Còn ân oán giữa chúng ta, hiện tại động thủ hơi sớm. Chiến vương nói rất đúng, con thú nhỏ kia chắn đường đi của chúng ta, nên trước tiên giải quyết nó. Bộ xương bằng kim cương vàng cũng phụ họa thêm. Hoàng Kim Cự Nhân Vương cười lạnh nói, nó tuy chắn đường đi của chúng ta, nhưng cũng đã giúp chúng ta phá vỡ rất nhiều cấm chế. Chúng ta tới đây tìm kiếm từng người tổ tiên thất lạc ở đây báu vật, vì huyết mạch có hạn, con vật nhỏ kia bất luận thế nào cũng không cách nào có được báu vật của các tộc. Cự nhân tộc vương giả nói như vậy hoàn toàn là để kéo Kha Kha về phe mình. Ngươi sao biết nơi này không có cái khác cơ duyên? Nếu để cho nó cứ đi ở phía trước, đến lúc đó chúng ta sẽ phải hối hận. Chiến vương Cảnh Bồ liên tục cười lạnh. Ia ia, con thú nhỏ trắng như tuyết thở phì phò, trong thiên đường phóng ra từng đạo hà quang thất sắc, hướng về giữa bầu trời quét tới. Cảnh Bồ cùng đám dị tộc vương đồng thời ra tay, ngăn cản thần quang bảy màu, giữa bầu trời lập tức xảy ra một trận đại loạn. Hoàng Kim Cự Nhân Vương, Triệu Trọng Dương cùng nhau lao vào cuộc chiến kịch liệt, giữa bầu trời, kiếm khí rực rỡ lướt qua, thần thông pháp tắc lấp lánh tỏa ra, hào quang điềm lành tràn ngập không gian, hư không như bị những cơn sóng năng lượng khổng lồ nuốt chửng. Tất cả các vương giả đều thể hiện tuyệt học của mình, không màng đến sống chết. Việc tranh cướp di tích viễn cổ trong bảo tàng chỉ là cái cớ, thực chất là để giải quyết ân oán giữa các tộc. Họ đồng loạt ra tay đối phó với kẻ thù, Tiêu Thần đứng từ xa quan sát, nhận ra rằng Triệu Trọng Dương không phải là một đối thủ tầm thường. Dù có chút trẻ con, nhưng sức chiến đấu của hắn thật sự đáng sợ, khắp cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng thần bí. Dù chỉ đứng yên một chỗ, hắn vẫn có thể giết địch, trên từng tấc da thịt đều tiềm tàng sức mạnh kinh hồn. Mỗi tia thần quang phóng ra đều xuyên thấu hư không, không ai có thể lại gần để giao chiến với hắn. Đối với hắn, một kẻ địch hay cả một nhóm kẻ địch cũng không khác nhau là bao. Giữa bầu trời, mười mấy con thần thánh cự long dường như đều bị hắn giết chết trong nháy mắt, những con quái vật khổng lồ bị xuyên thủng, lăn lóc rơi xuống đất. Thú nhỏ Kha Kha nhìn thấy cảnh đại chiến, lại tỏ ra bình tĩnh, tựa như đã quen với điều này. Tiêu Thần trong lòng chợt động, hắn cần tinh luyện sinh mệnh nguyên dịch để phục sinh, liệu đây có phải là cơ hội tốt không? Nhìn thấy trận chiến giữa các đấu thần và chủng tộc hung ác, hắn nhanh chóng tiến về trung tâm, mười mấy con cự long thi thể bị hắn thu vào không gian giới chỉ. Đó là chiếc nhẫn từ tử giới. Trước đây đã mang theo xác rồng vượt giới nhưng đã nát vụn. Hành động của hắn khiến mọi người nghi ngờ, chỉ có bộ xương kim cương vàng giữa trời là có chút thất vọng, vì những con quái vật kia đều là mục tiêu của nó. Không quan tâm đến mọi người, Tiêu Thần lặng lẽ lẩn đi thật xa, cách đó 10 dặm bắt đầu luyện hóa thần dịch. Sau 3 canh giờ, toàn bộ sinh mệnh tinh khí từ một con thần thánh cự long đã được hắn luyện hóa, cùng lúc đó, phần hồn lực cũng bị hấp thu. Nhìn bình sứ chứa đầy ánh sáng thần dịch, Tiêu Thần cảm thấy một cảm giác thu hoạch thật sự. Nếu có vài chục bình thần dịch như vậy, hắn có thể thực sự phục sinh. Hắn nhanh chóng lao vào bên trong, đại chiến đã kết thúc từ lâu, mọi người lại một lần nữa xuất phát. Bởi vì thú nhỏ Kha Kha đã thu hồi thiên đường, hướng tới di tích viễn cổ ở nơi sâu xa. Di tích viễn cổ này không biết có bao nhiêu thâm sâu, mọi người đi mãi vẫn chưa tới đích. Ngoài con thú nhỏ trắng như tuyết thu hoạch được 2 cây linh căn, các vương vẫn chưa có bất kỳ thu hoạch nào. Trong vài ngày này, Tiêu Thần đã luyện hóa toàn bộ thi thể mười mấy con thần thánh cự long thành thần dịch. Hắn hoàn toàn hấp thu, chỉ trong vài ngày, hồn lực của hắn đã mạnh mẽ hơn một chút, khí tức quanh thân càng thêm thịnh vượng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, độ khớp giữa hắn với linh khí thiên địa cao hơn, và dần dần có thể vận chuyển cổ pháp bia trời. Mồi lửa từ bên trong xương sọ đã trào ra, hình thành linh hồn nhân hình bám vào bộ xương kim cương vàng. Hồn lực cường thịnh như máu thịt ngày càng dày đặc, từ từ cô đọng lại. Ngày thứ 5, các vương trong di tích viễn cổ phát hiện một điều kinh ngạc. Một tòa thạch tháp thật lớn đứng sừng sững trước mặt, cao đến mấy trăm trượng, trên đỉnh có sức mạnh phong ấn mạnh mẽ. Thú nhỏ Kha Kha rừng rưng như không, trực tiếp bỏ qua, hoàn toàn không có ý định tranh đoạt. Khi các vương mạnh mẽ lao vào tấn công, cuối cùng đánh nát thạch tháp, một luồng cầu vồng kỳ diệu vọt lên trời, trong thạch tháp lại phong ấn một thanh chiến kiếm. Mấy chục bóng người bay lên, tất cả đều hướng về chiến kiếm mà đuổi theo. Tiêu Thần đi ở phía sau, chứng kiến tất cả những điều này, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Thanh chiến kiếm này không khác gì những thanh chiến kiếm hắn đã mất ở Tử Thành. Nó cũng được cắm vào tượng đá như 24 thanh khác. Nhưng đây chắc chắn không phải những thanh hắn đã thấy trước đó, bởi vì nó đã bị phong ấn trong tòa thạch tháp này không biết bao nhiêu năm. Chiến kiếm này sẽ có bao nhiêu thanh? Liệu có thật như thanh Liên Thiên Nữ từng dự đoán, số lượng lên tới 50, nhưng chỉ có 40 thanh là có thể thu thập. Nếu đúng như vậy, lai lịch và uy lực của chiến kiếm này không thể tưởng tượng nổi. Di tích viễn cổ thần bí này, không biết có bao nhiêu bí mật. Hiện tại dường như chỉ mới ở khu vực biên giới, đã xuất hiện chiến kiếm cổ như vậy, sâu thẳm bên trong chắc chắn còn nhiều điều kỳ diệu. Chiến kiếm hóa thành cầu vồng bay lên, mười mấy tên dị tộc vương cùng với nhân loại đỉnh cấp mạnh đều bay lên không trung, giống như hàng chục viên sao băng xẹt qua, hào quang rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời. Con thú nhỏ vốn rừng rưng, giờ khi thấy chiến kiếm, bỗng nước mắt lưng tròng, lông mi dài nháy mắt động, nước mắt liền rơi xuống như mưa. Thú nhỏ trắng như tuyết khóc lớn, như một đứa trẻ đang thương tâm. Năm xưa, Tiêu Thần từng cầm trong tay thanh chiến kiếm này, quét ngang thiên hạ, đánh bại mọi kẻ thù. Giờ phút này thấy vật nhớ người, tiểu tử không khỏi luyến tiếc quá khứ. Ê a, ô ô, nó nghẹn ngào, bay lên trời, hóa thành một tia sáng trắng, lao vào giữa đoàn chiến đấu. Mười mấy tên dị tộc vương lập tức hoảng sợ, muốn phát động công kích hủy diệt, nhưng không thể phát hiện ra sức mạnh hủy diệt từ con thú nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, nếu không tính đến nó, không ai khác có thể gây khó dễ cho họ. Thần quang bảy màu vừa phát ra, không ai dám dễ dàng tiếp cận. Còn có cả thiên đường đã mất, có thể vây hãm tất cả cao thủ, khiến cho cả bán tổ cũng phải lo sợ. Một khi vỏ chăn đi vào, ngay cả cường giả cũng sẽ trở thành kiến hôi. Con thú nhỏ khóc lớn, mục tiêu chỉ có một, đó chính là chiến kiếm. Hồi tưởng về những ngày xưa, nó hai mắt đẫm lệ. Chiến kiếm đã bị mười mấy tên dị tộc vương vây quanh giữa bầu trời. Nhưng kha kha mất đi thiên đường lao tới, khiến các vương không thể không lùi lại, nếu bị cuốn vào, chắc chắn sẽ là một thảm họa. Mau ngăn cản nó, đồng thời tàn sát nó, chiến vương cảnh bồ hét lớn, dẫn đầu công kích, tóc rối bời tung bay, sức chiến đấu như bão tố, tạo nên những cơn sóng năng lượng vô biên, hướng về thú nhỏ lao tới. Một chưởng đánh ra, những cơn sóng lớn chồng chéo lên nhau, dường như có thể phá hủy tất cả, bao phủ quanh thú nhỏ bằng ánh sáng thất sắc. Các dị tộc vương khác cũng đồng loạt ra tay. Mặc dù họ không trải qua cuộc đại kiếp nạn năm đó, nhưng nghe danh chiến kiếm đã lâu, không ai không muốn chiếm đoạt nó. Bộ xương kim cương vàng phát ra tiếng rít, một mảnh xương biển hiện ra, theo âm thanh giống như sóng biển, hướng về Kha Kha tấn công. Những bộ xương trắng đồng loạt lao ra, muôn ngàn quỷ trảo chụp tới thú nhỏ. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, một đống cánh chim màu đen xé rách hư không, phóng to vô hạn, thực sự như muốn bao trùm cả thiên địa. Thân hình xinh đẹp, đứng yên trong hư không. Nhưng đôi hắc vũ kia như những lưỡi dao cắt rời, tài năng tuyệt thế không thể ngăn cản. Dù cho Hoàng Kim Nhân Cự Nhân Vương muốn kéo Kha Kha ra, cũng không thể không ra tay, vì chiến kiếm này chính là một bảo vật nghịch thiên chân chính, bất kỳ ai hiểu rõ bí mật bên trong cũng phải ra tay tranh cướp. Cự Nhân Vương cao mười mấy mét, toàn thân lấp lánh như bằng vàng ròng, mang theo khí thế thôn sơn hà thô bạo, vung lên mười mấy vạn cân chiến phủ đánh xuống, cuồng bạo đến mức làm người khác run rẩy. Các vương đồng loạt ra tay, thú nhỏ tuy tính cách thuần thiện, nhưng không ngu dốt. Nhiều năm qua tránh khỏi các loại kiếp nạn, khiến nó trở nên cực kỳ thông minh. Dù đang đau lòng khóc lớn, nhưng nó vẫn phòng bị, không dám liều lĩnh. Ngay lập tức, thiên đường đã mất trên đầu nó hiện lên một cây thánh, buông xuống hàng triệu đạo điềm lành, va chạm vào thiên đường đã mất, không kịp hóa giải ánh sáng tỏa ra. Các vương tấn công vào thiên đường đã mất, năng lượng căn bản không thể tổn thương đến thú nhỏ, thần viên ngay đầu tiên hóa giải mọi công kích. Trong khi đó, Kha Kha đã bay vào giữa sân. Hướng về chiến kiếm phóng tới, sắp sửa lấy đi chiến kiếm. Thời gian như chậm lại. Đúng lúc này, chiến vương cảnh bồ hét lớn, hắn lập tức biến thành một mảnh hư vô, thời gian như bị dập tắt, lại muốn đưa nơi đó trở về thời kỳ hỗn độn. Một chùm sáng đáng sợ bỗng nhiên bao phủ thú nhỏ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chiến tộc thực sự là một chủng tộc đáng sợ. Bốn đại vương mạch đều có những thủ đoạn không thể tưởng tượng. Chiến vương cảnh bồ có thể khiến thời gian chảy ngược, thật sự làm người ta phải kinh ngạc. Pháp tắc thời gian chính là thần tắc, mọi người đều biết và hiểu, nhưng thường thì chỉ dùng để làm thời gian đình trệ, hoặc gia tốc lưu chuyển. Rất ít người có thể khiến thời gian chảy ngược, vì điều đó thật sự rất đáng sợ, vượt qua lẽ thường, nếu có thể làm được, có thể nói là vô địch thần thông. Hư vô đã nhấn chìm vị trí Kha Kha trong không gian, không phải là vọt vào mất đi thiên đường, mà là tác động ở vùng trời kia, muốn hoàn toàn đánh đổ nơi đó về trạng thái nguyên thủy hỗn độn. Tất cả mọi người đều biết loại thần thông thời gian chảy ngược này chỉ có thể tác dụng ở một khu vực nhỏ, không thể chân chính che kín bầu trời bên trong đại thế giới, nếu không, thật sự sẽ nghịch thiên rồi. Nhưng dù vậy, để hủy diệt một kẻ thù cũng đã đủ. Thú nhỏ dường như căn bản không sợ, lao đi nước mắt, rừng rưng vung lên móng vuốt, hào quang bảy màu chói mắt lao ra khỏi thiên đường, va chạm với thần thông thời gian chảy ngược. Trong khi đó, trôi nổi trên đầu Kha Kha là một cây báu càng kỳ diệu vô biên, bỗng chốc bắt đầu thu nạp sức mạnh của thời gian. Cây nhỏ tuy chỉ cao bằng lòng bàn tay, nhưng thân cây lại vững chãi như thu nhỏ lại hình dáng tổ long, trên đó mang những chiếc lá ngọc trắng, ngọc bích, vàng, đỏ óng ánh, tỏa ra hàng vạn điều thiện lành, thu nạp toàn bộ sức mạnh của thời gian. Mọi người trợn mắt há hốc miệng, thú nhỏ dĩ nhiên đã chặn lại được thời gian chảy ngược. Hào quang lóe lên, nó nắm lấy chiến kiếm, cắm vào bên trong mất đi thiên đường. Chiến vương cảnh bồ dù có thất thủ, nhưng cũng không lộ ra chút dấu hiệu thất bại nào, khiến mọi người trong lòng hoảng sợ, đây là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Thời gian chảy ngược có thể nói là một tuyệt phẩm thần thông, mọi người không có thú nhỏ mất đi thiên đường, rất khó để chống đỡ loại thần tắc đáng sợ này. Hơn nữa, chiến tộc được gọi là hậu thế chiến kỹ, lực lượng điên cuồng, ngoại trừ đấu thần vương, tu la vương cùng một số ít người, e rằng không có nhiều người có thể cùng chiến vương cảnh bồ tranh đấu. Kha Kha nhìn chiến kiếm, không ngừng rơi lệ, sau đó mở đường ra khỏi mất đi thiên đường, lao ra khỏi vòng vây, hướng về phía bầu trời xa bay đi. Trong quá trình này, đấu thần vương và tu la vương vẫn chưa ra tay, họ đang lặng lẽ đánh giá thực lực của thú nhỏ. Những người khác thấy chí nhân thiên vương cường giả cũng không ra tay, liền cũng không có ai ngăn cản. Đoạ Lạc thiên sứ vương quyến rũ yêu kiều, tiếc nuối cực kỳ, nói, đáng tiếc, một tuyệt thế chiến kiếm, lại như vậy cùng chúng ta gặp thoáng qua. Nửa người nửa nghĩ, khuôn mặt dữ tợn của kiến tộc vương giả lắc đầu nói, dù cho có được cũng không có tác dụng lớn, không thể tập hợp đủ chiến kiếm, đó chỉ là một lợi khí mà thôi, không có bất kỳ tác dụng đặc biệt nào. Đoạ Lạc thiên sứ vương thân thể uyển chuyển, có thể nói là tuyệt thế xinh đẹp, đôi chân trắng như tuyết thon dài, dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ, lộ ra hơn nửa, hiện lên ánh sáng lộng lẫy mê người. Nàng cười yếu ớt hỏi đấu thần vương đang trầm mặc, thiên vương có biết chiến kiếm này đến cùng có bao nhiêu cái không? Đấu thần vương với mái tóc tím rối tung trước ngực sau lưng, che chắn hơn nửa khuôn mặt, có vẻ cực kỳ cuồng dã. Cảnh giới chí nhân thiên vương cao thủ phát ra vô hình khí thế, khiến các vương trong lòng đều có một luồng áp lực. Đại diễn có số lượng 50, dùng 49 mà đúc chiến kiếm. Dị tộc vương trong lòng đều rất giật mình, không ngờ lại có nhiều như vậy chiến kiếm. Kinh dịch có ghi chép, cổ nhân bói toán, lấy 50 chân thi thảo, lưu một cái không cần, chỉ dùng 49 chân lên quái. Đại diễn số lượng có 50, nhưng chỉ dùng 49, lấy 50 đại biểu cho thiên địa vạn vật, mà cái không cần một biểu thị cho thiên địa chưa khi còn sống một biến số. Rõ ràng trong đó có nguồn gốc, mọi người cực kỳ kinh hãi, chiến kiếm này đến cùng có lai lịch gì, nếu dựa vào cái này mà đúc. Chẳng lẽ nói thật sự có 50 cầm chiến kiếm không được, tập hợp đủ sau đó thì có thể đại biểu cho thiên địa vạn vật. Chiến kiếm không hoàn toàn, chỉ là lợi khí, nếu tập hợp đủ. Chư vương nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đều biết, nếu tập hợp đủ chiến kiếm, uy lực kia căn bản không thể đánh giá. Ta cho rằng cái không cần nhất chính là ở khu di tích này, bộ xương bằng kim cương vàng không nói làm cho người ta kinh ngạc, thì đến chết cũng không thôi, nhưng mọi người đều biết hắn là bị một quân vương bồi dưỡng lên, kiến thức tự nhiên không bình thường. Lấy 50 đại biểu cho thiên địa vạn vật, mà cái tiên thiên biến số cũng có thể lý giải là một số một chạy trốn, độc lập thế ngoại biến số không phải chiến kiếm, dựa theo lão tổ năm đó suy đoán, có thể là một trận đồ. Bộ xương bằng kim cương vàng nói đến lão tổ, tự nhiên là cái đã chết đi lão khô lâu. Không chiếm được chiến kiếm cũng không phải chuyện đáng tiếc, dù sao cần tập hợp đủ mới có thể phát huy uy lực, nhưng nếu như được cái bỏ chạy, trận đồ, thì sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa vạn vật ở ngoài nhất sẽ không hiện hình hậu thế. Vẫn chưa mở miệng, Tu La Thiên Vương lạnh lùng đánh gãy mọi người thảo luận, bay lên trời cao, chư vương cũng dồn dập bay tới đằng trước, mọi người nhận ra, phía trước càng ngày càng rộng, con thú nhỏ trắng như tuyết mất đi thiên đường trừ phi cùng ngày rộng, nếu không căn bản không thể cắt đứt đường đi của mọi người. Điều này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, không có ai ngăn cản, như vậy như có báu vật, tự nhiên có thể bằng cơ duyên được. Vào lúc này, mọi người tự nhiên bắt đầu mỗi người đi một ngả, từng người hướng về phía rộng lớn giữa bầu trời. Hoàng Kim Cự Nhân Vương hét dài một tiếng, phía sau mười mấy đầu lớn ảnh hiện ra, mười mấy người khổng lồ cầm trong tay gần 10 vạn cân hạng nặng binh khí, chạy như bay đến. Thiên sứ tộc thiếu nữ cũng hét to một tiếng, giữa bầu trời lít nha lít nhít, bay tới một đội thiên sứ chiến đội, đủ loại hơn 100 người, cánh chim óng ánh, thần lực cuồn cuộn, không thể nghi ngờ là một luồng sức mạnh to lớn. Kiến Vương cũng kêu to một tiếng, khắp nơi đen nghịt nửa người nửa yêu kiến tộc cường giả, nhằm phía khu vực này. Các tộc vương giả đều đã sớm chuẩn bị. Bộ tộc rất nhiều cao thủ ẩn náu ở phía sau. Dù sao chiến tộc đến cao thủ cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người mà thôi, nhưng không ai dám khinh thường. Bộ tộc này là trời sinh chiến đấu giả, ngăn cản 10 người cũng không phải là vấn đề. Chiến vương cảnh bổ ngăn cản Hoàng Kim Sư Tử Vương, nói, ngươi và ta cùng tộc, không bằng liên thủ, ta sẽ dùng thời gian chảy ngược làm hộ pháp cho ngươi, ngươi sẽ có đủ thời gian mở thứ ba mắt, ở khu di tích này chúng ta là vô địch. Ngươi là ngươi, ta là ta. Hoàng Kim Sư Tử Vương một mình bay đi. Vương thượng, bọn họ cái kia một mạch đơn truyền đến nay, căn bản không xứng là chiến tộc tứ đại vương mạch, cần gì khách khí với hắn. Bên cạnh có chiến tộc cao thủ nói, câm miệng, chiến vương cảnh bồ lạnh lùng quét nhìn người kia một cái. Chỉ trong chốc lát, giữa bầu trời bóng hình biến mất sạch sẽ, tất cả mọi người đều hướng về di tích viễn cổ nơi sâu xa mà phóng đi. Ngày thứ năm, một chỗ trong đầm lầy, truyền đến tiếng hét thảm một tiếng. A, một tên Đoạ Lạc thiên sứ đã đánh giết một thần thánh thiên sứ. Cười lạnh nói, nhà ấm bên trong đóa hoa có thể nào cùng tộc ta giao chiến. Nhưng vừa nói xong, một đường ánh sáng thần thánh liền bao phủ hắn, xuyên thủng thân thể thiên sứ sắp chết một đòn. Thiên sứ chú pháp khiến hắn cũng rơi vào tử vong vực sâu. Chuyện tương tự xảy ra ở một vùng thung lũng khác, 9 tên kiến tộc cường giả vây giết một tên lạc đàn cự nhân tộc cường giả, cao 10 mét thi thể khổng lồ, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ khe lõm, kiến tộc cao thủ nghênh ngang rời đi. Muốn ở di tích viễn cổ bên trong có được, việc giết chết đối thủ cạnh tranh không nghi ngờ là một phương pháp hữu hiệu. Trong di tích viễn cổ, mỗi ngày đều xảy ra những sự kiện giết chóc, các tộc minh tranh ám đấu. Đặc biệt có những oán chủng tộc, càng là không ngừng phát sinh huyết sát, vùng không gian này dường như đã trở thành một cái chảy máu sát trường. Mà nhân loại tu giả, ngoại trừ hiếm có một vài nhân vật tuyệt đỉnh, sau đó rất nhiều cao thủ hầu như trong 3 ngày trước đã bị tàn sát hết. Ngày hôm nay, Tiêu Thần thu hoạch khá dồi dào, chỉ trong nửa ngày đã nhặt được một tên đoạ lạc thiên sứ tộc thi thể, 2 tên thần thánh thiên sứ tộc thi thể, 1 tên người khổng lồ thi thể, còn có 3 tên kiến tộc thi thể. Những thứ này đều là luyện hóa sinh mệnh nguyên dịch thượng giai vật liệu, thực lực càng mạnh, luyện hóa ra thần dịch hiệu quả càng tốt. Tìm một chỗ bí ẩn, hắn bắt đầu bình tĩnh luyện hóa những thân thể mạnh mẽ này. Sau nửa đêm, hắn đã tinh luyện thành công 7 bình thần dịch, bắt đầu lặng lặng đả tọa, hấp thụ thuần túy tinh hoa sinh mệnh lên khung xương. 5 ngày trôi qua, hắn đã luyện hóa hấp thu 20 mấy bình thần dịch, khung xương xuất hiện điểm điểm tơ máu, kết quả này khiến Tiêu Thần vô cùng kích động, con đường tái sinh máu thịt đã thấy được chân thực ánh dạng đông. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều vượt quá dự liệu của hắn, nguyên tưởng rằng mấy chục bình sinh mệnh nguyên dịch thì có thể làm cho hắn tái sinh máu thịt, nhưng hiện tại xem ra còn cần nhiều hơn nữa, điều này không phải là một sự lãng phí bình thường. Khi hắn đứng thẳng dậy, đã là đêm khuya. Đây là một mảnh rừng rậm rạp, những cây cổ thụ vươn cao chắn mất ánh sao trên bầu trời. Tất nhiên, bầu trời phía trên cũng không có ánh trăng sao thật sự, chỉ là những viên đá tỏa sáng lấp lánh, cách mặt đất cũng phải vài ngàn trượng. Mấy ngày qua, hắn không ra tay, chỉ lặng lẽ theo sau mọi người thu thập và luyện hóa nguyên liệu sinh mệnh. Để những người phía trước quyết đấu sinh tử, hắn ở phía sau chậm rãi thu lấy những thứ cần thiết cho mình. Đối với Tiêu Thần hiện tại mà nói, biết điều chính là lựa chọn tốt nhất. Trong rừng tối tăm yên ắng không một tiếng động, nhưng Tiêu Thần lại cảm nhận được có sinh vật xuất hiện, không ra tay không có nghĩa là sợ phiền phức. Nếu có kẻ đến mạo phạm, đương nhiên hắn sẽ ra tay ngay. Thực sự là một tên chiến tộc đang tiến gần nơi này. Tiêu Thần lặng lẽ ẩn núp, chập ngón tay lại như dao, nhằm vào vị trí yết hầu mà vung tới. Không thể không nói, chiến tộc là một chủng tộc thiên phú vượt xa người thường, tuy nhân số ít ỏi, nhưng mỗi người đều là cường giả. Người này thân thể như một làn khói, nhẹ nhàng bay sang một bên, tránh thoát được một đòn chí mạng. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng hô quát, triệu hồi đồng tộc cường giả, thì đã bị một âm thanh như sấm rền trực tiếp khắc vào linh hồn, khiến hắn tại chỗ nứt toác. Khoảng cách gần như vậy, không nghi ngờ gì là hình thần điều diện, đáng tiếc chỉ còn lại một bình sinh mệnh nguyên dịch. Chạy đi đâu? Lúc này, Tiêu Thần nghe thấy tiếng gào quen thuộc, đó chính là chiến vương Cảnh Bồ. Một bóng đen cao lớn lao tới, quét ngang một đám cây rừng, khiến vùng đất này bị đánh nát bấy. Tiêu Thần bay ngược lại, nhưng chiến vương lại như hình với bóng, không thể né tránh, quát lên, thời gian chảy ngược. Một luồng sóng như đại dương đáng sợ, hướng về Tiêu Thần bao phủ, muốn biến hắn thành hư vô. Lúc này, khung xương của Tiêu Thần đã xuất hiện những điểm tơ máu, dù thần thông không thể khôi phục, nhưng hắn cũng có thể sử dụng một số kỹ xảo đơn giản. Bát tướng cực tốc ra thân, trong chớp mắt lướt đi mười mấy trượng, trốn tránh khỏi vùng rừng núi đã bị hủy diệt. Khà khà, sóng lạnh lẽo truyền đến, nói, ta đã biết hắn theo sau. Bộ xương vàng kim cương từ một hướng khác xuất hiện. Tiêu Thần chợt hiểu ra, hắn và bộ xương vàng kim cương có thể nói là đồng hành oan gia, cả hai đều đang thu thập thi thể cường giả. Rõ ràng bộ xương vàng kim cương đã phát hiện một số bí mật của hắn. Những cường giả gợn sóng xuất hiện bốn phương, vô số sinh vật mang đốm lửa lít nhít xuất hiện trong rừng. Hơn 10 cường giả chiến tộc cũng xông tới. Chiến vương Cảnh Bồ và bộ xương vàng kim cương càng là một trước một sau, ép Tiêu Thần vào giữa. Sau khi trải qua thời gian chảy ngược của chiến vương, Tiêu Thần không muốn ngay lập tức liều mạng với họ, chờ đợi tái sinh máu thịt rồi tính sau. Hiện tại, chính là thời điểm phục sinh then chốt, không cần thiết mạo hiểm chiến đấu ác liệt, không chiến mà lùi. Bát tướng cực tốc tuy rằng chỉ khôi phục một phần, nhưng cũng nhanh tới cực điểm, chớp mắt đã trốn ra xa hơn 1.000 mét. Bộ xương vàng kim cương hét lớn, nhất định phải giết hắn. Chiến vương Cảnh Bồ cũng cả kinh, vội vàng truy đuổi theo. Hắn đã không phải lần đầu tiên giao thiệp với Tiêu Thần, lần đầu tiên là ở thành trường An Yên Vũ Lâu, sau đó là trong đại chiến hải ngoại, hắn sớm muốn diệt trừ mối họa lớn này. Một bóng đen lao ra từ trong rừng, suýt nữa đánh trúng Tiêu Thần, đó chính là kiến tộc vương giả, chỉ thiếu một chút đã đắc thủ. Tiêu Thần bay lên trời, vốn định ẩn nấp trong rừng, nhưng giờ hắn không dám mạo hiểm nữa. Rõ ràng có 3 vương giả muốn vây giết hắn. Đây không phải là hiện tượng tốt, hắn chỉ biết theo đuôi các cường giả phía sau, nhưng lại bị người khác ghi nhớ. Chỉ là hiện tại không có gì để e ngại, cho dù có chiến cũng chỉ có thể chạy trốn, Bỗng nhiên, Tiêu Thần cười gằn, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi hồi sinh, bản thân không tiện ra tay, không bằng nhờ người khác giúp đỡ. Hắn bay về phía tây. Đấu thần tộc cũng không vội vã lao vào di tích cổ sâu xa, bước đi đều đặn, bộ tộc này hẳn là ngay ở phía trước dãy núi. Tiêu Thần hóa thành một vệt sáng, lao vào mảnh rừng núi này. Chiến Vương, Kiến Vương, Khô Lâu Vương không rõ lý do, trực tiếp xông vào, ba tộc cường giả càng không kiêng dè gì mà vây giết tới. A, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, một người cao lớn bóng đen như ma quái, cầm trong tay một thanh thần kiếm sắc bén, múa lên, đại sát tứ phương. Chiến tộc tổng cộng có hơn 10 cường giả tiến vào di tích cổ, nhưng trong mảnh khắc thời gian này đã có 5 tên bị chém, mà cường giả kiến tộc thì bị chém tới mười mấy người. Đấu thần vương trong tay thần kiếm mỗi một chiêu bổ ra đều khiến một cường giả mất đầu. Còn có mấy chục bộ xương khô bị chấn nát vụn, cảnh giới chí nhân thiên vương cường giả, thật sự rất khủng bố. Đấu thần vương, kiến vương tức giận, xông vào cấm địa bộ tộc ta, chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đấu thần vương chỉ nói một câu như vậy, thẳng thắn thoải mái, khiến cho hơn 10 cường giả kiến tộc xung quanh đều bị chặn lại, hơn 100 bộ xương khô cũng bị chấn nát. Kiến vương lúc đó liền mù quáng, xông lên, trở về. Chiến vương muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Kiến vương lao tới gần, nhưng kết quả bị đấu thần vương một chiêu kiếm đánh bay, liên tục thổ huyết. Ba đại vương giả đích thân tới nơi đây, mặc cho đấu thần vương cũng không dám khinh thường, vì vậy trực tiếp rơi xuống tử thủ, một đòn trọng thương kiến vương. Kiến vương gầm lên, lần thứ hai phóng đi. Chiến vương cảnh bồ cả kinh, vội vàng sử dụng thời gian chảy ngược thần thông, tấn công về phía đấu thần vương. Chiến tộc và đấu thần tộc vốn có thù oán, nhưng lúc này không phải thời điểm hai tộc tử chiến, giờ khắc này chỉ đơn thuần là vì cứu kiến vương mà ra tay. Đấu thần vương trong tay thần kiếm quơ nhẹ, từng viên một ánh sao lóng lánh trong hư không, Bắc đấu thất tinh lại hiện ra, chặn lại thời gian chảy ngược thần thông. Như vậy, kiến vương vẫn lại ói ra ba ngụm máu tươi, rút lui trở về, cuối cùng cũng không bị đánh giết. Hôm nay chỉ là hiểu lầm, chiến vương cảnh bồ ôm quyền, sau đó nói, chúng ta lùi. Nói xong, kéo kiến vương và bộ xương vàng kim cương nhanh chóng rút đi. Đấu thần vương trong tay thần kiếm đang chảy máu, nhưng cũng không đuổi theo ra ngoài. Hừ, đấu thần vương hừ lạnh một tiếng, cách đó không xa, cây rừng trong nháy mắt bị đánh nát, Tiêu Thần bóng người hiện ra. Lại là ngươi. Đấu thần vương ánh mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nói, ngươi lại đang dựa thế. Chúng ta là minh hữu. Tiêu Thần đi ra, nói, xin ngươi tin tưởng, chúng ta có rất nhiều cơ hội hợp tác. Tiêu Thần không dừng lại, nhanh chóng bay về phía xa. Đấu thần vương cũng không có ngăn cản, mặc hắn rời đi, chỉ là tán loạn thần sắc che chắn dưới khuôn mặt, nhưng trong con người lại phóng ra ánh sáng mãnh liệt. Tiêu Thần không đi nơi khác, mà nhằm vào hướng kiến tộc cứ điểm, hắn muốn diệt trừ kiến vương. Mênh mông khắp nơi, phi thường yên tĩnh. Trong rừng núi đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, Tiêu Thần ở giữa những cây cổ thụ chọc trời nấp mình, hướng về phía thung lũng cách đó mười mấy dặm mà tiến lại gần, đặc biệt cẩn thận. Lấy nhạy cảm linh giác làm thần nhãn, bốn phía tất cả đều tĩnh lặng, hắn có thể rõ ràng thấy linh khí quanh những cây cổ thụ lượn lờ, những con hươu hoang, ban linh đang lẳng lặng ngủ đông, thậm chí có thể thấy rõ những gì đang hoạt động dưới mặt đất. Khi tới gần vị trí kiến tộc ở ngọn núi, Tiêu Thần nhạy cảm phát hiện điều dị thường, không thể không nói, kiến tộc có phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, hầu như mỗi khoảng cách mười mấy mét lại có một tên cường giả kiến tộc ẩn nấp, mà đều nấp trong lòng đất. Kiến tộc là một tộc đông đảo, chiến thuật biển người là phương pháp chiến đấu mà họ am hiểu nhất. Tiêu Thần như một bóng ma, lặng lẽ trốn tránh những tai mắt của kiến tộc, thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong sơn cốc. Hắn muốn đánh giết kiến vương bị thương nặng, thung lũng rất rộng rãi, cây rừng rậm rạp, việc ẩn giấu mấy ngàn người không thành vấn đề. Giờ khắc này yên tĩnh không một tiếng động, mặc dù nơi này có không biết bao nhiêu cường giả kiến tộc, nhưng họ như rơi vào giấc ngủ say, không hề phát ra chút âm thanh nào. Bộ xương vàng kim cương đã có một chút tơ máu. Tiêu Thần có thể hòa mình tốt hơn vào thế giới này, giữa sinh cơ bừng bừng của rừng rậm, hắn như hòa hợp với hoa cỏ thực vật, cùng thiên địa vạn vật giao hòa thành một thể, trở thành một phần của thế giới này. Cảm giác này thật kỳ diệu, từ khi mất đi máu thịt đến nay, hắn đã không biết bao lâu chưa từng có được trạng thái yên tĩnh kỳ ảo như vậy. Giờ khắc này, Tiêu Thần dường như không phải vì giết người mà đến, mà như đang tìm kiếm đại đạo thể ngộ, linh giác không ngừng tăng cường, tự nhiên đứng thẳng trong vùng thung lũng này. Rõ ràng là ngay tại thung lũng trong rừng rậm, nhưng quanh thân khí tức lại hoàn toàn biến mất. Hư vô phiếu miểu đã hiện lên, dù cho là cao thủ ngư dược cảnh giới cũng khó mà cảm ứng được. Đây là một loại thể ngộ, cũng là một lần tâm tình thăng hoa. Tiêu Thần lặng lẽ đứng tại đó, nhưng không quên lý do mình đến đây. Thần thức của chàng lan tỏa ra, hòa cùng hoa cỏ, hòa quyện với thiên địa, tìm kiếm tung tích kiến vương. Trong cả thung lũng, rõ ràng có hơn 1000 tên tu giả kiến tộc, nửa người nửa yêu, trong đó không thiếu những chiến tướng mạnh mẽ, chỉ đứng sau dị tộc vương mà thôi. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, chàng không phát hiện kiến vương, dường như hắn chưa có mặt trong thung lũng này, tiêu thần cũng không nôn nóng, lòng chàng lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ lặng lẽ chờ đợi trong thung lũng. Có thể nói, chiến vương, kiến vương, khô lâu vương đang mật nghị, có thể đang thảo luận về biện pháp giết chết chàng. Mãi cho đến khuya, kiến vương mới trở về, hắn không nói một lời nào, hạ xuống giữa thung lũng trên đài đá, bắt đầu tĩnh tâm điều tức, chữa trị thương tích. Trong thung lũng, một cảnh bình yên, bốn phương tinh khí đất trời hội tụ lại, bao phủ kiến vương, khiến hắn hoàn toàn chìm trong hào quang mờ ảo. Tiêu thần không phát động công kích, để cho kiến vương từ từ khôi phục, chàng lặng lẽ ẩn núp tại chỗ bất động. Thế là trôi qua hơn một canh giờ, đã đến giữa đêm, kiến vương quanh thân ánh sáng thần thánh lượn lờ, thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt, nhưng tiêu thần vẫn không có động tĩnh. Hai bóng ma vô thành vô tức xuất hiện trong thung lũng, chính là chiến vương cảnh bồ cùng bộ xương kim cương vàng, hạ xuống vị trí của kiến vương trên đài đá. Đầu kiến tộc vương giả mở mắt ra, gật đầu chào bọn họ, rồi lại tiếp tục chữa trị thương tích. Bộ xương kim cương vàng nhìn quanh, nhìn về phía hư không, nói, dự đoán hắn cũng không có khí phách ấy. Không dám đến đây gây rối, chúng ta đã lo xa rồi. Chiến vương cảnh bồ nhìn về phía chân trời xa xôi, nói, cẩn trọng một chút cho thỏa đáng, coi như là để kiến vương hộ pháp, nếu hắn đến thì chắc chắn phải chết. Tiêu thần không thể không thừa nhận, dị tộc vương không có ai lương thiện, mỗi người đều tâm cơ thâm sâu, đều đang đặt bẫy chờ chàng vào cuộc. Tuy nhiên, giờ phút này chàng cũng không dao động tinh thần, dường như đã hóa thành một cây cỏ, hòa cùng hoa cỏ, hòa là một với mặt đất, ngay cả dị tộc vương cũng khó mà cảm ứng được. Trạng thái kỳ diệu này vẫn chưa bị phá hỏng. Chiến vương và bộ xương kim cương vàng như hai đạo u linh bình thường đi xa, biến mất trong bầu trời đêm đen kịt. Tiêu thần vẫn không động, chàng còn đang chờ đợi một thời khắc tốt nhất. Ánh bình minh sắp sửa ló dạng, lúc này kiến vương, thương thế đã tốt hơn nửa, bị cảnh giới chí nhân thiên vương đánh trọng thương, một đêm mà có kết quả như vậy, có thể tưởng tượng sức khôi phục của hắn khủng khiếp đến mức nào. Nhưng ngay khi bóng tối sắp bị xua tan, tiêu thần ra tay. Vô thanh vô tức áp sát, như là làn gió nhẹ nhàng lướt qua, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, thân thể hòa là một với thiên địa vạn vật. Xung quanh kiến tộc cao thủ tất cả đều vô tri vô giác, bị trạng thái gần như tự nhiên của chàng che đậy, không một ai bị thức tỉnh. Thậm chí kiến vương cũng không cảm nhận được nguy hiểm trong bóng tối đang đến gần. Bạo động. Ánh bình minh vừa ló dạng, tiêu thần bạo động, làn khí tức tự nhiên kỳ diệu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hủy diệt và giết chóc. Bát tướng cực tốc, trong khoảng cách chưa đầy 10 thước đã hóa thành gang tấc. Tiêu thần chỉ bước lên bệ đá cao lớn, trong tay cầm thất bảo diệu thủ, được xem như một thanh đao bổ xuống, miệng cũng phát ra âm thanh thiên âm, dường như là phương thức công kích hung hãn nhất. Chiến vương cảnh bồ từng để cho kiến vương cẩn thận, phòng bị đánh giết, nhưng một đêm trôi qua, mọi chuyện dường như không có gì xảy ra. Hắn cười thầm rằng chiến vương quá mức cẩn thận. Nhưng không ngờ ngay trong khoảnh khắc ánh bình minh tới, khi hắn nhất thời thư giãn, sát khí hủy diệt đột nhiên ập đến, khiến hắn không kịp ứng phó. Thương thế đã tốt hơn nửa. Nhưng vẫn chưa khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao, vội vàng ra tay lúc này đã muộn, kiến vương thần thông bị âm thanh thiên âm toàn bộ chặn lại, trong khi thất bảo diệu thủ không thể ngăn cản, máu bắn tứ tung, trực tiếp chém rơi đầu hắn. Thất bảo diệu thủ quét xuống, tuy rằng không phát huy ra sức mạnh của nó, nhưng vào thời khắc này, tác dụng của nó chỉ là một thanh chiến đao, tiêu thần với lực công kích quá mạnh mẽ, một đòn công thành, ngay cả vật của hắn cũng có hiệu quả như vậy, kiến vương ở thi thể chia lìa, nhưng tiêu thần vẫn chưa yên tâm. Tay bộ xương kim cương vàng liên tục đập động, kiến vương bị đánh chia năm xẻ bảy. Không thể không nói, kiến tộc vương giả cường hoành phi thường, sức mạnh hủy diệt cũng không khiến cho thi thể hắn biến thành tro bụi. Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu kết thúc trong sự nuốt hận. Tiêu thần không hề phá hoại, sử dụng nhẫn không gian, ánh sáng lóe lên, thu cả thi thể kiến vương chia năm xẻ bảy vào, rồi bay lên trời cao. Trong thung lũng, đông đảo kiến tộc cao thủ đã bị kinh động, tận mắt chứng kiến tất cả mọi thứ. Coi như thật sự muốn rách cả mí mắt, nhưng căn bản không kịp ngăn cản. Vô số bóng người phóng lên trời, truy sát theo. Cách đó không xa, trên ngọn núi, chiến vương cùng khô lâu vương càng tức giận, bọn họ cũng không đi xa, chỉ ở xung quanh hộ pháp, nhưng không ngờ tiêu thần đã lẻn vào trong cốc từ lâu, tránh khỏi sự tìm tòi của bọn họ. Hai đại vương giả giận dữ, truy sát theo, thề phải tiêu diệt kẻ thù, trong nháy mắt vượt qua những dị tộc tu giả. Tiêu thần không quay đầu lại. Đem tốc độ tăng lên tới cảnh giới cực hạn, hiện giờ là thời cơ phục sinh, chàng không muốn ở trong thời kỳ tràn ngập hy vọng này liều mạng. Đối mặt với hai dị tộc vương cường mạnh, chắc chắn không thể nghênh chiến. Tiêu thần bát tướng cực tốc tuy rằng không đạt tới cảnh giới viên mãn như xưa, nhưng dù sao cũng đã khôi phục. Hai đại vương giả tuy rằng đồng dạng có tốc độ khủng bố, nhưng sau nửa canh giờ vẫn là mất dấu mục tiêu. tàn sát một dị tộc vương, Tiêu Thần vẫn có chút cảm giác thành công. Trong vùng núi không người dừng lại, ngay tại chỗ bắt đầu luyện hóa thi thể kiến vương. Sinh mệnh tinh khí mạnh mẽ cuồn cuộn không ngừng tăng lên, thi thể kiến vương dĩ nhiên vẫn chưa triệt để chết. Khi Tiêu Thần sử dụng hồn lực luyện hóa, hắn hoàn toàn biết được thân phận của Tiêu Thần, phẫn nộ gầm thét, nhưng dù cho biết bí mật này cũng không cách nào truyền đi. Ngươi còn có con thú nhỏ trắng như tuyết kia chắc chắn phải chết. Kiến vương tàn linh hung tợn nguyền rủa, đây là oán niệm cuối cùng của hắn, rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Mấy canh giờ trôi qua mới hoàn công, một bình óng ánh thần dịch ánh sáng rực rỡ, kiến vương tinh hoa sinh mệnh bị hoàn toàn tinh luyện ra, trong đó bàng bạc sinh mệnh nguyên khí không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần so với năm xưa, cường giả mệnh nguyên quả nhiên phong dày vô cùng. Tiêu Thần thu nhận toàn bộ nguyên khí sinh mệnh của vương giả, luyện hóa trong khung xương, từng đạo tơ máu như mạng nhện trải rộng trên xương cốt của Tiêu Thần, chàng lại một lần nữa bước dài trên con đường sống. Xa xa, chiến vương cảnh bồ cùng bộ xương kim cương vàng đang dẫn dắt một nhóm người lớn sưu tầm tung tích của chàng. Tất cả những thứ này Tiêu Thần đều có thể dự liệu được, nhưng không có gì khiến chàng lo lắng. Ngay khi kiểm nghiệm bản thân chiến kỹ, sức mạnh từ thế giới của người chết kéo chàng trở về, mạnh mẽ kéo chàng về với thế giới tử vong. Chỉ ở Cửu Châu tu luyện cũng không tiêu hao thời gian, chỉ có lúc chiến đấu mới tiêu hao thời gian của chàng ở Cửu Châu. Từ trong giếng cổ leo lên, chàng cẩn thận bay ra khỏi tòa thành này. Trong đại lục, quân vương các tộc vẫn đang chinh chiến. Khu vực bên ngoài đại lục cũng mây đen giăng kín, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nhìn thế giới của người chết bên trong khắp nơi xương trắng, Tiêu Thần trong lòng hơi động, đem mạnh mẽ mồi lửa tách ra những đạo tỉ mỉ mang, tiến vào những hài cốt này, trống trải trên vùng bình nguyên, mười mấy bộ xương trắng đứng thẳng lên, khớp xương phát sinh từng trận tiếng vang. Đạt đến cảnh giới nhất định sau, mồi lửa cách vận dụng đa dạng, này chẳng qua là trò vặt thôi. Tuy nhiên, loại này tương tự như thuật phân thân, đối với Tiêu Thần hiện nay đặc biệt hữu dụng. Hắn ở thế giới người chết chỉ hoãn một ngày, sau đó lại một lần nữa trở về Cửu Châu, trực tiếp bay về phía biển trấn nhỏ, vọt vào dãy núi, tiến vào thế ngoại đảo nguyên, di tích viễn cổ bên trong. Mấy ngày nay, các tộc không ngừng phát sinh xung đột, mỗi ngày đều đang diễn ra những chuyện máu me quy mô lớn. Ngay trong ngày Tiêu Thần trở về, một sự kiện lớn đã xảy ra, tại di tích viễn cổ nơi sâu xa, xuất hiện một vùng phế tích kinh sợ, chư vương hợp lực mở ra lòng đất cung điện, một cây chiến mâu toàn thân đỏ đậm như máu lao ra. Mặt trên khắc đầy cổ xưa thần văn, truyền ra từng đạo hào quang đỏ ngầu. Đáng sợ nhất chính là, thật sự có máu tươi không ngừng từ mâu thể nhỏ xuống, lập lòe ánh sáng đỏ ngòm, giọt máu trước sau khó có thể khô cạn. Là chân chính cổ mâu. Chiến vương cảnh bồ kêu to, chư vương dồn dập xuất hiện, tìm cách cướp đoạt, nhưng cổ mâu như có linh tính, cuối cùng lại bay về phía chiến vương cảnh bồ và bị hắn lấy được. Tiêu Thần trở về đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này. Chiến vương trong tay cầm cổ mâu đỏ thẫm như máu. Phát ra ánh sáng hồng quang kỳ dị, trên bề mặt điêu khắc thần văn cổ xưa lưu chuyển, giống như có sự sống, thoáng chốc như đang nhảy múa, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhưng mãi mãi không bao giờ khô cạn. Đó chính là chính phẩm, các dị tộc vương lộ vẻ khiếp sợ. Những món hàng nhái có thể giết thần linh, vậy thì bảo bối chiến tộc cổ mâu này đáng sợ đến mức nào? Có người từng nói, nó đã từng giết chết hơn nửa tổ, và dòng máu chảy ra trên đó thuộc về bán tổ. Ha ha, chiến tộc sẽ tiến về huy hoàng. Chiến vương cảnh bồ cười lớn, tinh thần phấn chấn, kiêu ngạo đứng giữa thiên hạ, nhìn thấy cổ mâu kỳ dị, Tiêu Thần chợt nghĩ đến hoàng kim thần kích và thiết ấn đen thui, chúng đã từng giết chết Phật Đà và lão tử kiếp trước, liệu có phải chúng cũng thuộc về binh khí của trăm tộc tổ tiên hay không? Có dị tộc vương muốn cướp đoạt, nhưng ngay lập tức bị chiến vương và cổ mâu quét bay ra xa, cổ mâu hướng lên trời, trên đó thần văn phát ra hàng triệu ánh sáng lóa mắt. Cuối cùng, sẽ phục sinh. Chiến vương cảnh bồ cầm chiến mâu bay lên cao, không ai dám ngăn cản. Chư vương đều cảm thấy tiếc nuối, lần lượt tản đi, trở về di tích cổ xưa, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình. Tiêu Thần hạ xuống trong một tòa sơn cốc bí ẩn, phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn vệt linh hồn yếu ớt, bám vào rất nhiều động vật, không tính là đoạt xác mà là cùng sinh, để chúng chạy trốn bốn phương tám hướng. Như thể hắn đang phái ra mật thám. Những linh hồn yếu ớt này, dù có tổn thất hết, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Mấy ngày sau, hắn tìm thấy chiến vương cảnh bồ và bộ xương bằng kim cương vàng, và nghe được một tin tức khiến hắn kinh ngạc. Những động vật đã thấy cảnh tượng đó, Tiêu Thần cảm thấy lòng mình lạnh toát. Bộ xương bằng kim cương vàng nắm giữ một loại độc dược có thể giết chết mọi sinh vật, đó là do lão quân vương truyền lại cho hắn. Có người nói đó là tổ thần thi độc, là độc khí do tổ thần đã qua đời biến thành. Tuy rằng chỉ có một chút ít, nhưng cũng có thể giết chết một bán tổ. Bộ xương bằng kim cương vàng và chiến vương cảnh bồ đã thương lượng rất lâu. Ban đầu dự định độc giết đấu thần vương, tu la vương, nhưng lại sợ không thể giấu giếm được các cao thủ pháp nhãn. Cuối cùng, bọn họ đã quyết định đánh vào con thú nhỏ trắng như tuyết, và nhất trí cho rằng con thú nhỏ này có tiềm lực vô hạn, trong tương lai chắc chắn sẽ gây ra họa lớn. Mà, thú nhỏ hiện tại dường như rất đơn thuần, độc giết nó thì tương đối dễ dàng, không sợ bị phát hiện. Họ quyết định dùng thiên địa linh túy làm mồi, dùng linh căn kết trái cây để giải lên tổ thần thi độc, nhằm dụ giết Kha Kha. Quá độc ác. Tiêu thần cảm thấy toàn thân lạnh toát, nếu không phòng bị, ngay cả hắn cũng khó tránh khỏi. Huống chi là thú nhỏ thuần thiện kia, chắc chắn sẽ chết. Độc ác của con người, trong thế giới này, sức mạnh không phải là điều đáng sợ nhất. Chiến vương cảnh bồ và bộ xương bằng kim cương vàng, để phòng ngừa bất chắc, quyết định mời thêm vài dị tộc vương tới trợ chiến. Tại nơi có tổ thần thi độc, chư vương đồng loạt ra tay giết chết, không cho thú nhỏ một cơ hội nào. Tiêu thần tức giận, điều này đã vượt qua điểm mấu chốt của hắn. Hắn quyết định sẽ dùng độc đánh độc, không chừa bất cứ thủ đoạn nào, tiến hành một cuộc tấn công giết chóc mạnh mẽ hơn nữa. Hắn cởi bỏ lớp bố y và giáp sắt, lộ ra bộ xương kim cương vàng, giống hệt như bộ xương của chiến vương. Tiêu thần quyết định, dù có làm trời nổi giận, hắn cũng sẽ không tiếc, nhất định phải diệt trừ họa này, không thể để cho bọn dị tộc vương sống sót. May mà hắn đã sớm biết được những điều này, nếu không thì con thú nhỏ trắng như tuyết đã nguy rồi. Hiện tại, chiến vương cảnh bồ và bộ xương bằng kim cương vàng đã bắt đầu hành động, tìm kiếm thiên địa linh căn và mời từng người quen biết. Đối với tiêu thần mà nói, thời gian vẫn chưa hết, nhưng trong thời gian ngắn mà tìm được Kha Kha thì không thể. Hắn hóa thành một đường kim hồng hướng về phía Khô Lâu Vương đuổi theo. Tổ thần thi độc ngay trên người Khô Lâu Vương, đây là vật hắn nhất định phải đoạt lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bộ xương bằng kim cương vàng vương muốn mời Cương Thi Vương và Tử Linh Vương. Cương Thi tộc và Tử Linh tộc chính là bộ xương tộc chặt chẽ minh hữu. Cương Thi tộc đều là lão thi sống hơn 100 năm, đương nhiệm Phi Thiên Thi Vương vừa vặn leo lên vương vị, chính là một lão thi đã sống vạn năm. Tử Linh tộc cũng có thể gọi là vong linh tộc, tộc này đều là những ác linh mạnh mẽ, đương nhiệm Tử Linh Vương được cho là một ác hồn đã từng bị phong ấn hàng ngàn năm. Cương Thi tộc và ác linh tộc đương nhiệm hai vương giả, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ từ cuộc trò chuyện giữa bộ xương bằng kim cương vàng và chiến vương, tiêu thần cũng có thể đoán ra đây là hai đối thủ cực kỳ đáng gờm. Hắn nhất định phải chặn đứng bộ xương bằng kim cương vàng, không thể để hắn mời được hai ác vương. Kinh thiên cầu vồng phá không mà đến. Một bộ toàn thân óng ánh, vàng sáng loè loè, giống như thần kim đúc thành bộ xương, chặn lại con đường của Khô Lâu Vương. Ngươi là ai? Khô Lâu Vương, kẻ nắm giữ kim cương vàng cảnh giới cực hạn, giật nảy cả mình. Ta là tộc nhân của ngươi. Tiêu thần không như trước đây kiềm chế bản thân, giờ đây mạnh mẽ bộc phát uy thế, thể hiện khí tức của một cường giả Khô Lâu tộc. Tại sao ta trước đây chưa từng thấy ngươi? Ta là từ đảo Khô Lâu Trung ương Thánh Xương Tế Đàn mới sinh ra. Tiêu thần đã từng xông vào đảo Khô Lâu. Trong lúc đánh giết lão quân vương đã nghe lão Khô Lâu nhắc đến tế đàn. Ha ha, bộ xương bằng kim cương vàng vương cười lớn, hóa ra là tộc nhân mới sinh ra, trung ương tế đàn chôn cất rất nhiều thánh xương, khi còn sống đều là những nhân vật kinh thiên động địa. Huynh đệ của ngươi kiếp trước quát tháo phong vân, giờ vừa thức tỉnh đã đạt đến kim cương vàng cảnh giới, thành tựu tương lai thực sự là không thể đo lường. Tiêu thần trong lòng cả kinh, không ngờ tế đàn Khô Lâu lại có bí mật như vậy, có lẽ những thánh xương chôn ở đó đều là thi thể của những cường giả mà tộc này đã hao hết tâm lực thu thập. Quá khen, chỉ có những tộc nhân thực chiến, không ngừng tiến hóa mới thật sự là vương giả. Tiêu thần khiêm tốn, bước tới gần. Bộ xương bằng kim cương vàng hỏi, có phải lão tổ tông phái ngươi đến không? Tiêu thần nghe thấy câu hỏi đó trong lòng càng thêm kinh ngạc, đảo Khô Lâu quả thật không phải nơi tốt lành. Lần trước hắn đã tiêu diệt một lão Khô Lâu bị phế, hiện nay trên đảo lại có tổ tông cổ xưa. Đúng, lão tổ tông phái ta đến đây giúp đỡ ngươi. Nói đến đây, tiêu thần đã đến gần bộ xương bằng kim cương vàng. Ồ, trên người ngươi sao lại như vậy? Bộ xương bằng kim cương vàng vương nhìn thấy tiêu thần, có từng sợi tơ máu trên khung xương óng ánh, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ha ha, tiêu thần cười lớn, lẽ nào lão tổ không truyền cho ngươi sao? Đây là tái sinh máu thịt đại pháp, có thể giúp chúng ta gia tăng sức chiến đấu. Ta từng nghe nói, muốn trả giá khó có thể tưởng tượng mới có thể tu thành. Lão tổ tông không phải nói. Đạt đến quân vương cảnh giới, tự nhiên sẽ tái sinh máu thịt sao? Hiện tại không có truyền phương pháp này. Bộ xương bằng kim cương vàng hơi nghi hoặc, trước đây là vì cần trả giá mà chúng ta không thể chịu đựng đánh đổi. Nhưng hiện tại lão tổ tông đã sáng chế ra phương pháp mới, ta bây giờ sẽ truyền cho ngươi. Tiêu thần tỏ ra rất hùng hồn. Bộ xương bằng kim cương vàng vương nghe vậy cũng không tiếc lời khen ngợi tiêu thần. Nói, bộ tộc ta có các ngươi thánh xương chuyển sinh thiên kiêu nhân vật, không lo gì không thịnh vượng. Tiêu thần không chút nào giữ lại. Đem phương pháp tái sinh máu thịt mà hắn chiếm được chia sẻ cho hắn. Đương nhiên phương pháp là chính xác, nhưng che giấu đi sự thật cần vô tận mồi lừa và lượng lớn sinh mệnh nguyên dịch, càng cố ý phóng đại những lợi ích sau khi tái sinh máu thịt. bộ tộc ta nhất định sẽ hưng thịnh. Bộ xương bằng kim cương vàng vương giả, tâm phòng bị yếu đi, nghe như mê như say, lộ ra nụ cười uy nghiêm đáng sợ, nói, tích tụ sinh mệnh nguyên dịch rất đơn giản, dân số trên Cửu Châu quá nhiều, mặc dù tính mạng của bọn họ có hạn, nhưng tích tiểu thành đa, lượng lớn nhân khẩu đủ để luyện hóa ra thần dịch mà bộ tộc ta cần. Tiêu Thần trong lòng giận dữ, không giết kẻ này, đạo trời không tha a. Chỉ có điều, hắn phải thể hiện ra vẻ anh hùng, không để lộ sơ hở. Ha ha, bộ xương bằng kim cương vàng vương cười lớn, ngươi và ta chính là cùng tộc huynh đệ, sau đó đồng lòng hợp lực, đợi ta tộc Thánh Xương toàn bộ chuyển sinh thành công, chắc chắn sẽ chứng kiến một thời đại huy hoàng giáng lâm. Tiêu Thần cũng theo cười lớn, sau đó hỏi, chuyến này đi đâu vậy? Bắt ta mời Cương Thi, Vương và Ác Linh Vương đến để bàn bạc về một con thú nhỏ nghịch thiên. Tiêu Thần làm bộ không hiểu lý do, hướng về hắn hỏi dò. Bộ xương bằng kim cương vàng vương thở dài, bộ tộc ta đã rất mạnh, nhưng trong thế giới này, vẫn còn rất nhiều chủng tộc có thiên phú hơn, như đấu thần tộc, chiến tộc, cổ thần tộc, thiên nhân tộc, khiến người ta không thể không khâm phục. Thế nhưng, ta có một linh cảm, ta đã phát hiện một con thú nhỏ trắng như tuyết, có khả năng vượt qua những chủng tộc này. Tiêu Thần kiên nhẫn nghe hắn bình luận về các tộc, sau đó hỏi, như vậy việc mời Cương Thi Vương và Ác Linh Vương có phải là hơi đột ngột không? Họ có thể giúp đỡ chúng ta không? Không sao, bọn họ cùng chúng ta đến từ tứ phương thế giới hồn giới, đều thuộc về dòng tử vong, là minh hữu trời sinh. Nếu không phải biết rằng họ mới vào di tích viễn cổ, ta đã sớm cùng họ tới đây, cùng tiến cùng lui. Chưa từng gặp mặt nhau, không thể bảo đảm họ sẽ đồng tâm với chúng ta, dù sao đó cũng là tình nghĩa tổ tiên. Tiêu Thần nói như vậy, nhưng trong lòng dần dần cảm thấy chắc chắn, chưa từng gặp lại thì mới tốt để đặt bẫy. Nói cũng đúng. Bộ xương bằng kim cương vàng vương gật đầu. Nói, chỉ cần có ngươi, dù cho họ không muốn ra tay cũng không sao. Trên đường đi, bộ xương bằng kim cương vàng vương không ngừng cùng Tiêu Thần thảo luận về tái sinh máu thịt yếu quyết, phòng bị tâm hạ thấp điểm nhất. Đúng lúc này, Tiêu Thần đã ra tay. Hai người chỉ cách nhau nửa mét, chữ thiên âm không chút nào bảo lưu chấn động, trực tiếp đánh vào bộ xương bằng kim cương vàng vương. Trong khi Tiêu Thần càng là dò ra kim cương vàng xương tay, trực tiếp xen vào thông vàng xương ngực, răng rắc một tiếng, đã đánh gãy vài đoạn. Khoảng cách gần như vậy tập kích, bộ xương bằng kim cương vàng căn bản không có phòng bị, đòn mạnh nhất, chữ thiên âm, trực tiếp làm kim cương vàng xương sọ nổ tan, linh hồn mồi lửa chia năm xẻ bảy. Đã như vậy, muốn phản kích cũng không kịp. Cùng lúc đó, Tiêu Thần kim cương vàng xương tay, thăm dò vào Khô Lâu Vương lồng ngực, mạnh mẽ tạo ra, đánh gãy toàn bộ xương ngực, sau đó đánh gãy cột sống xương vàng. Khô Lâu Vương bị nghiền nát thành nhiều đoạn, căn bản không thể phản kháng. Ngươi, bộ xương bằng kim cương vàng vương tức giận. Nhưng đã không thể cứu vãn, linh hồn mồi lửa gì cũng không làm được, tàn linh muốn bay về phía tứ phương, nhưng tất cả đều bị chặn lại. Tiêu Thần ở trong biển thần thức, tra xét tất cả những gì mình biết, trực tiếp luyện hóa chúng. Sau đó, từ xương chỉ trên gỡ xuống nhẫn không gian, bên trong tìm thấy một viên xương sọ đen thui, thất khiếu cùng nơi bị phong ấn chặt chẽ, nhưng vẫn có thể cảm ứng được bên trong có một đoàn khí thể như xương, như khói đang lượn lở, đó chính là tổ thần thi độc. Kiểm kê chiến lợi phẩm, thần dịch dĩ nhiên có hơn 20 bình. Những thứ này đều là Tiêu Thần bức thiết cần thiết, hắn không chút khách khí thu hết vào. Còn có một số vật phẩm thượng vàng hạ cám như ngọc bài, cốt đao các loại cũng đều được hắn cất đi. Tiếp theo, Tiêu Thần bước thứ nhất. Hắn thu bộ khung xương Khô Lâu Vương bị tan nát vào trong không gian giới chỉ, sau đó bay về phía Cương Thi Vương và Ác Linh Vương. Cương Thi Vương và Ác Linh Vương vừa mới tiến vào di tích viễn cổ 2 ngày, hai tộc nhân ngựa không xa, là đồng minh mạnh mẽ Quảng Tây, dẫn dắt rất nhiều thủ hạ vào đây. Giờ khắc này, Cương Thi Vương và Ác Linh Vương đang ở thung lũng trò chuyện về việc đoạt bảo. Đột nhiên, một cầu vồng đột phá không trung, như sao chổi va vào mặt đất, một tiếng vang ầm ầm. Nổ vang, ánh kim hồng hạ xuống giữa núi rừng, làm cho vùng rừng núi chấn động kịch liệt, từng đạo khe lớn dài 1000 mét từ mặt đất lan ra xa, lá cây bay tán loạn. Thanh thế như vậy, đã lập tức kinh động Cương Thi Vương và Ác Linh Vương, bọn họ lao nhanh ra khỏi thung lũng bay về phía đó, người nào quấy rối cấm địa bộ tộc ta. Cương Thi Vương hét lớn, hắn cao tới 3 mét, như ác quỷ dữ tợn, quanh thân bao trùm lớp vảy màu đỏ, đỏ đậm như máu, ngay cả trên gương mặt cũng như vậy, chỉ có đôi quỷ nhãn lập lòe uy nghiêm đáng sợ. Một đôi quỷ chảo như chim cầm, móng tay dài tới nửa thước, sắc bén như cương câu. Bên cạnh Ác Linh Vương là một đường hồn ảnh màu đen, sát khí bức người, cũng không phải là người lương thiện, xung quanh là u minh bích lửa đang thiêu đốt, xem lên âm u áp chế người, mùi chết chóc tràn ngập khắp nơi. Ha ha. Tiêu Thần cười to, nói, quấy rối hai vị vương giả, ta đến từ đảo Khô Lâu, vì thấy hai vị, không thể không ra hạ sách này. Khà khà, nhìn ra rồi, chúng ta là trời sinh minh hữu, xin mời vào cốc nói chuyện, Ác Linh Vương nở nụ cười, lời nói này mặc dù nhằm rút ngắn khoảng cách, nhưng lại khiến người ta cảm thấy âm hàn lạnh lẽo. Tiêu Thần tất nhiên phải cực lực thấy sang bắt quàng làm họ, liền gọi bọn họ là Vương Huynh, hộ tống bay vào bên trong thung lũng. Ngồi trên một mảnh thảm cỏ thơm, Tiêu Thần nói rõ ý đồ của mình, yêu cầu cùng bọn họ kết minh, và xin họ giúp đỡ. Việc kết minh tự nhiên không phải là vấn đề, ba tộc từ trước đến nay rất gần gũi, nhưng khi nghe Tiêu Thần muốn đối phó với Chiến Vương Cảnh Bồ, Cương Thi Vương và Ác Linh Vương lập tức im lặng. Trải qua thời gian lâu, Ác Linh Vương mới âm trầm nói, ngươi không phải cùng Chiến Vương Cảnh Bồ rất thân thiết sao? Ai, ta hợp tác với hắn chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu như hai vị vương huynh sớm đến đây, ta chắc chắn sẽ không cùng hắn đi tới đồng thời. Ta hao hết tâm lực giúp đỡ hắn lấy được chiến tộc chí bảo đẫm máu, và nước mắt thần mâu, nhưng hắn không chỉ không cảm kích, trái lại còn muốn tính toán ta. Xảy ra chuyện gì? Cương Thi Vương hỏi. Ta có một cảm ứng, báu vật của bộ tộc Khô Lâu có thể sắp xuất thế, ta muốn xin hắn giúp đỡ, nhưng hắn lại trong bóng tối liên hệ ma viên tộc và thiên hạt tộc cường giả, muốn mưu đoạt báu vật của bộ tộc ta. Tiêu Thần tỏ vẻ như đã biết từ trước, không ngừng đập chân, nện đánh mặt đất. Cương Thi Vương và Ác Linh Vương đều lộ ra kinh ngạc, sau khi nghe xong, nhìn nhau, cân nhắc rất lâu. Cuối cùng, Cương Thi Vương mới mở miệng hỏi, ngươi thật sự cảm ứng được báu vật khí tức sao? Hai bạch nhãn lang A, thiệt thòi bộ xương bằng kim cương vàng vương còn nói hai tộc cùng Khô Lâu, tộc chính là thiên nhiên minh hữu, hai người này hiển nhiên cũng muốn mưu đoạt báu vật. Nhưng điều này đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể lợi dụng. Hắn thề thốt, chính xác 100%, hai ngày này xác thực có báu vật khí tức của bộ tộc ta tràn ngập trong di tích viễn cổ, dĩ nhiên, không phải chỉ có cường giả Khô Lâu tộc mới không thể cảm ứng được. Việc này có chút khó làm a, Tử Linh Vương trầm ngâm. Ngay sau đó, Tiêu Thần làm ra vẻ không có tim không có phổi, căm giận nói, Chiến Vương khinh người quá đáng, ta cùng hắn thề không bỏ qua, nếu để hắn mưu đoạt báu vật của bộ tộc ta, còn không bằng nhường cho hai vị vương huynh, dù sao chúng ta đều bắt nguồn từ dòng tử vong. Nói như vậy là bởi vì sợ hai người này sẽ nguy hiểm, đột ngột sát thủ trước tiên đối phó hắn, gây phiền phức không cần thiết. Này sao được? Cương Thi Vương thuận cái bò, còn giả vờ chối từ. Không có gì thật sự không tiện, hai vị vương huynh chỉ cần giúp ta, đến thời điểm chúng ta cùng nhau loại bỏ phong ấn, cái đó Bạch Cốt Quân Vương Phiên chúng ta cùng nhau chấp trưởng. Ngươi xác nhận là Bạch Cốt Quân Vương Phiên? Cương Thi Vương giật nảy mình. Đúng là cái tông có thể giết chết bán tổ chí bảo, Tiêu Thần vỗ xương ngực. Bộ dạng chính xác 100%, danh tự Bạch Cốt Quân Vương Phiên, là hắn từ bộ xương bằng kim cương vàng vương trong biển thần thức tra được, còn nằm trong di tích viễn cổ này, vậy cũng không biết. Vậy thì nhanh lên trước đem nó lấy ra, cùng ba người chúng ta lực lượng, lại có trưởng khống Bạch Cốt Quân Vương Phiên, đối phó Chiến Vương Cảnh Bồ đám người còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Thần thở dài một hơi, đạo vẫn cần mấy ngày mới có thể phá ấn ra, nhưng bí mật này đã bị Chiến Vương Cảnh Bồ biết rồi, hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng ta thời gian. Chắc chắn sẽ trong mấy ngày này động thủ với ta, ép hỏi ta bí mật Quân Vương Phiên. Hai vị vương huynh yên tâm, ta chết cũng sẽ không nói. Chết cũng sẽ không nói là nói cho hai cái ác vương nghe, nhất thời khiến cho tâm tư sát phạt của hai ác vương bình tĩnh lại, đồng thời nghĩ đến mối quan hệ ba tộc. Nếu như giờ khắc này thật sự động thủ ép hỏi, vậy phiền phức sẽ không nhỏ, tất nhiên sẽ khiến cho tình bạn giữa ba tộc hoàn toàn tan vỡ. Nếu không, chúng ta đợi thêm mấy ngày, trước tiên tránh khỏi Chiến Vương. Sau đó bí mật đi lấy bảo, khống chế Bạch Cốt Phiên rồi diệt trừ Chiến Vương đám người. Tiêu Thần lắc đầu nói, Chiến Vương sẽ không cho chúng ta cơ hội này, dù trong mấy ngày này ta thật có thể tránh thoát một kiếp, lấy bảo ngày hắn cũng sẽ đi tranh cướp. Cái đó thì sao? Tử Linh Vương hỏi. Vậy tuyệt đối không được, báu vật xuất thế, tất nhiên có kỳ dị thiên tượng, nếu không thể ngay lập tức giữ ở nơi đó, khẳng định không chiếm được. Tiêu Thần lần thứ hai phủ định. Vậy làm sao bây giờ? Cương Thi Vương cau mày. Chỉ có diệt trừ Chiến Vương mới được, Tiêu Thần nói với giọng điệu rất chắc chắn, chỉ khi nào diệt trừ hắn, chúng ta mới có thể có được Bạch Cốt Quân Vương Phiên. Hai ác vương hiển nhiên không muốn mạo hiểm. Bạch Cốt Quân Vương Phiên có thể càn quét bán tổ. Tiêu Thần nhấn mạnh vào hai chữ quân vương, không thể nghi ngờ gì nữa, đây là một loại mê hoặc mạnh mẽ. Cương Thi Vương đột nhiên đấm một quyền xuống đất, nói, được, Ác Linh Vương có chút do dự, nói, Chiến Vương Cảnh Bồ thực lực mạnh mẽ phi phàm. Lại còn có khả năng kiểm soát cổ mâu, há lại là kẻ tầm thường. Không nên lớn lên người khác chí khí, diệt sự oai phong của chính mình. Tiêu Thần, với hình dạng bộ xương bằng kim cương vàng, vốn định tìm cơ hội để giết hai ác vương, nhưng khi gặp phải lão thi hàng vạn năm cùng tà dị ác hồn cường đại, hắn rất khó tìm được cơ hội để ra tay. Hắn quyết định thay đổi sách lược, tốt hơn là tận dụng tài nguyên hiện có, để hai ác vương cũng tham gia vào. Ta biết hai vị vương huynh đều ẩn giấu thực lực. Các người trong Chư Vương tuyệt đối là những tồn tại cao cấp nhất. Hợp ba người chúng ta lại, chẳng lẽ còn không bắt được một Chiến Vương sao? dù cho hắn có cổ mâu trong tay, thì sao? Chúng ta không cần thiết phải chính diện đánh nhau với hắn. Chúng ta, những sinh vật của tử vong, không phải có rất nhiều ác độc bí pháp sao? Chỉ cần triển khai một số cấm pháp, trong bóng tối đối phó hắn. Chiến vương dù có bản lĩnh ngất trời cũng không thể chạy trời khỏi nắng. Tử vong bí pháp. Khà khà. Cương thi vương ánh mắt sáng lên, phát ra tiếng cười lạnh âm trầm. Ác linh vương cũng phát ra hơi thở tử vong lạnh lẽo, cười nói, được, chúng ta liên thủ diệt trừ chiến vương, cái cổ mâu cũng là một báu vật ghê gớm, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ mang nó theo. Ngay sau đó, ba vương giả càng thêm thân mật, bắt đầu mật mưu làm sao âm thầm diệt trừ chiến vương cảnh bồ. Hoàn toàn là lấy gậy ông đập lưng ông, chiến vương muốn dùng thủ đoạn âm hiểm diệt trừ kha kha, tiêu thần phẫn nộ, cũng dùng phương pháp này đối phó hắn, cùng hai ác vương thương lượng tìm kiếm bí pháp tử vong, muốn âm thầm diệt trừ hắn. Đến nửa ngày sau, việc thảo luận mới kết thúc. Đến lúc chúng ta muốn ẩn giấu thân phận của mình, tuyệt đối không thể lấy bộ mặt thật để chu diệt hắn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Như vậy, dù cho thất bại, chiến vương cảnh bồ cũng sẽ không biết là người phương nào gây ra. Tiêu thần đã đề xuất như vậy là vì lý do đó. Nếu vừa thấy mặt, bị chiến vương nhận ra hai ác vương, hắn mà chất vấn, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở. E rằng dù có ẩn giấu chân thân, nhưng không màng sống chết mà chiến đấu quyết liệt. Hắn cũng có thể từ thần thông chiến kỹ mà đoán ra lai lịch của chúng ta. Ác linh vương nói, chẳng qua khô lâu vương huynh nói có lý. Trước tiên không nên bại lộ thân phận của chúng ta, đánh hắn một cách bất ngờ. Ba vương giả xa lạ muốn giết hắn, chắc chắn sẽ tạo ra áp lực cho hắn. Cương thi vương cũng gật đầu, nói, có lý, như vậy tốt lắm. Tiêu thần lo sợ vì vậy mà làm mấy phương sĩ khí sa sút, liền nhân tiện nói. Kỳ thực, hắn căn bản không thể kiên trì đến tình hình trận chiến kịch liệt lúc này. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ như vậy, không nói một đòn giết chết, nhưng những bí pháp tử vong tuyệt đối không phải là hắn có thể dễ dàng phá tan. Chúng ta ba vương liên thủ giết chết hắn, sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Hai đại ác vương toàn đều âm trầm nở nụ cười. Sau đó, ba người lại trải qua một phen mật thám, hoàn thiện một chút chỗ thiếu sót. Cuối cùng, tiêu thần lại bắt đầu đầy đủ ép hai vương giá trị, nói, hai vị vương huynh, ta cảm thấy trước khi tiến hành, chúng ta nên tìm người luyện tay nghề một chút. Phải biết rằng trong hai ngày này, chiến vương đã từng liên lạc qua ma viên tộc cùng thiên hạt tộc vương giả, chỉ sợ bọn họ cũng biết tin tức về quân vương phiên muốn xuất thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đến đây, tiêu thần khoa tay một hồi, nói, thừa lúc bọn họ hiện nay vẫn chưa đến, chúng ta không bằng tiêu diệt từng bộ phận, trước tiên diệt trừ ma viên vương cùng thiên hạt vương, miễn cho tin tức về bạch cốt quân vương phiên sắp xuất thế bị tiết lộ ra ngoài. Tiêu thần vốn định dùng tổ thần thi độc diệt trừ ma viên vương cùng thiên hạt vương, nhưng với hai đại ác vương ở đây, sao lại phải lãng phí không cần thiết? Hơn nữa, ba người hợp tác cũng là cách để sâu sắc thêm quan hệ. Cương thi vương gật đầu, âm u cực kỳ, nói, được, chúng ta trước tiên diệt trừ ma viên vương, sau đó lại giết chết thiên hạt vương, cuối cùng âm thầm diệt trừ chiến vương cảnh bồ. Ác linh vương cũng biểu thị đồng ý, ba đại vương giả liên thủ, tiêu diệt từng bộ phận, chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Như vậy, tiêu thần cùng hai đại ác vương bắt đầu bí mật lên đường, chuẩn bị diệt trừ ba vương. Ma viên tộc, một chủng tộc thần bí và mạnh mẽ, có người nói rằng ở thời kỳ cổ, họ đã cùng nhân loại có chung tổ tiên, nhưng cuối cùng lại đi theo một con đường tiến hóa khác. Dù số lượng nhân khẩu ngày càng thưa dần, nhưng sức chiến đấu của tộc này lại ngày càng mạnh mẽ. Bộ tộc này giống như chiến tộc, đều là những chủng tộc trời sinh hiếu chiến, vì vậy mối quan hệ với chiến tộc không hề tầm thường, đời đời đều có sự qua lại. Trong di tích viễn cổ, linh khí đặc biệt nồng nặc, tiên hoa nở rộ, muôn màu muôn vẻ, thần thụ chập chờn, thanh bích như ngọc, cây cỏ thơm ngát, càng có linh tuyền, tiên bộc bay tung tóe, có đạo đạo cầu vồng đang lượn lờ, quả thật là một chốn cực lạc. Cứ điểm của ma viên tộc là một khu vực đồi núi, nơi đây quả thật thơm ngon, đâu đâu cũng có linh căn, kết đầy những trái cây đỏ ao, óng ánh ướt át, hào quang lóng lánh, ngào ngạt ngát hương, dường như tiến vào một vườn thần tiên, quần ma hầu tử quả thực là tham ăn. Chiếm cứ một mảnh rừng quả như vậy, thực sự là hiểu được hưởng thụ. Cao tới 3 mét, cương thi vương, cả người đều bao trùm bởi lớp vảy màu đỏ, hình dạng dữ tợn, hắn phát ra một nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Đừng vội coi thường bầy khỉ này, trong một số dị chủng cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói rằng có vài con có thể gây ra thời loạn lạc cho ma viên. Tử linh vương khá cẩn thận, tiêu thần gật đầu biểu thị đồng ý, không thể đánh giá thấp bầy khỉ này, để ngừa việc chúng nhảy ra một kẻ mạnh mẽ nào đó. Nơi này e rằng có mấy trăm con hầu tử. Nếu làm ầm ĩ lên, sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Cương thi vương lộ ra một nụ cười uy nghiêm đáng sợ, nói, không thể trực tiếp xông vào, cần nghĩ một biện pháp để dẫn hầu vương ra. Tử linh vương quanh thân đen kịt như mực, ác hồn đứng trong hư không, phát ra từng trận âm hàn sát khí, nói, ta sẽ triển khai tử vong triệu hoán bí pháp, xem có thể không giam cầm được hồn phách của nó. Dù cho không thành công, với tính khí của hầu tử, e rằng sẽ nổi trận lôi đình, tất nhiên sẽ đi ra để tìm kiếm đánh giết, đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Được. Tiêu Thần biểu thị đồng ý, Tử Linh Vương quanh thân trở nên mờ mờ ảo ảo, như hòa vào hư không, từng đợt sóng tỏa ra hướng về phía đồi núi mà phun trào, cùng gió nhẹ hòa vào nhau, dù cho là dị tộc vương không lưu ý cũng khó có thể phát hiện. Nhưng chỉ cần gặp phải thần thức yếu ớt, lập tức vòng một chút mà qua, đột nhiên cái sóng ấy cảm ứng được một cái thần thức mạnh mẽ, tuyệt đối ở ngưỡng cảnh giới. Dựa vào điều này, Tử Linh Vương phán đoán đây chính là Ma Viên Vương, không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả sóng gợn đột nhiên đồng thời tuôn tới, muốn giam cầm hồn phách đối phương. Hống! Một tiếng phẫn nộ gầm vang, xuyên thấu kim liệt thạch, kéo nứt thiên địa, có thể khiến màng nhĩ người khác bị đập vỡ. Một bóng đen vọt lên trời cao, nhìn quét bốn phương, bắn ra hai đạo ánh sáng màu vàng rực rỡ, sán lạn bức người. Đó là một con ma viên cao chừng 2 mét, cả người bao trùm bởi lớp lông đen tùm, cường tráng lại nhanh nhẹn, như một cơn gió điên cuồng hướng về Tử Linh Vương vọt tới. Giờ khắc này, Tiêu Thần cùng Cương Thi Vương đã từ lâu ở cách đó mười mấy dặm, lặng lặng đợi Tử Linh Vương dẫn con ma viên ra. Dám dùng tà thuật hại ta, ta sẽ quất ngươi gân, lột ngươi xương, vĩnh viễn giam cầm ngươi trong u minh. Ma Viên Vương gào thét, theo sát không nghỉ, hận không thể lập tức đuổi theo phương đoàn hắc vụ kia. Chỉ trong chốc lát đã đuổi theo ra 20, 30 dặm, từ lâu đã vượt qua điểm mai phục của Tiêu Thần cùng Cương Thi Vương. Hai người bọn họ không chút hoang mang, mà giải quyết mười mấy cái cường giả ma viên tộc đuổi tới, sau đó mới nhanh như chớp giống như đi theo. Tử Linh Vương không còn chạy trốn, đứng ở một vùng quê trống trải. Nơi đây cực kỳ trống trải, chính là một địa điểm tốt để đại chiến. Ma viên gần như trong nháy mắt đuổi theo đến, uy nghiêm đáng sợ cực kỳ, nhìn chăm chăm Tử Linh Vương, nói, ngươi đến chỉ để trốn, dù có lên trời xuống đất, ta cũng sẽ giết ngươi. Vừa nhìn đã thấy là một nhân vật hung ác. Trong chốc lát, Tiêu Thần cùng Cương Thi Vương đuổi theo, niêm phong lại đường lui của Ma Viên Vương, cản trở ở trong đó. Bọn họ cùng Tử Linh Vương giống như vậy, quanh thân bao phủ bởi sương mù, không để lộ chân thân. Bát hầu, hôm nay ta muốn ăn hầu não. Cương Thi Vương cười âm trầm. Tử Linh Vương cũng lộ ra nụ cười âm hàn, nói, con hầu tử này không yếu, vừa vặn bắt hắn đến luyện tập, ba người chúng ta dựa vào đó mà rèn luyện. Nghe được lời nói như vậy, Ma Viên Vương cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn chính là Ma Viên Vương, hận nhất người khác gọi hắn là hầu tử, mà ba người này rõ ràng coi hắn như một con mồi. Hống, hắn phẫn nộ gào thét, ngửa mặt lên trời, thân hình cao 2 mét trong chớp mắt vọt lên gần 10 mét. Cả người bị lớp lông đen bao trùm, trông thật dữ tợn và đáng sợ. Quả thật không hổ là một đầu ma viên, hung hãn vô cùng, tay không hướng về Tiêu Thần và hai người còn lại mà xé rách mà đến. Nếu như bị hắn tóm lấy, thì cho dù là những cường giả ngư dược cảnh giới cũng phải nuốt hận mà kết thúc. Ba đám khói đen, nhanh chóng như quỷ mị, để lại từng đạo tàn ảnh, nhanh đến mức như có ba đạo ô quang sao động giữa không trung. Hầu tử, ngươi xong đời rồi. Cương Thi Vương ra một quyền mạnh mẽ, đạp lên khói đen mà xuyên thấu ra ngoài, đáng sợ vô cùng. Rõ ràng hắn có kinh nghiệm phong phú, lão luyện cực kỳ, hạ thủ đồng thời cố ý làm cho bạo viên tức giận. Dù cho ma viên thân hình cao lớn như núi, hung hãn vô cùng, thế nhưng sau một chưởng va chạm với vạn năm lão thi, hắn cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Bàn tay khổng lồ bị móc sắt giống như quỷ chảo cào ra năm vết máu, một luồng âm hàn khí tức dọc theo cánh tay lan tràn. Bốn vị vương đại chiến thành một đoàn. Nửa khắc đồng hồ sau, hai phương hướng trong không gian đồng thời bị phá nát, Tiêu Thần và Tử Linh Vương mỗi người đánh ra một chưởng. Tiêu Thần chưởng đánh xuyên thủng sườn trái của Ma Viên Vương, dâng lên một luồng sóng máu. Tử Linh Vương ra một chưởng cực kỳ ác độc, trực tiếp trọng thương hồn phách của Ma Viên Vương. Ma Viên Vương không đạt đến cảnh giới chí nhân, không thể nào chịu nổi ba vị đồng cấp vương giả vây công. Một phút sau khi xuống đã không thể tách ra mà bắt đầu bị thương. Lực đè cửu thiên, hắn gào thét, thể hiện ra thần thông mạnh nhất của mình, khiến cho không gian này như có hàng ngàn ngọn núi lớn ép xuống, mặt đất nứt toác. Tiêu Thần, Tử Linh Vương và Cương Thi Vương đều cảm nhận được áp lực khó mà chịu đựng, phát hiện vùng thế giới này đều nứt toác. Thần thông của Ma Viên Vương quả thực giống như tên gọi của nó, hung hãn vô cùng, thần lực có thể lay động trời cao. Đi chết đi, không có thời gian cùng ngươi tiêu hao. Đang lúc này, giọng nói lạnh lùng của Tử Linh Vương vang lên, quát lớn, anh linh không gian. Một mảnh bóng mờ vô biên vô hạn bao phủ xuống, đem Ma Viên Vương bao trùm, áp lực lớn lập tức từ vùng thế giới này biến mất. Ác linh gầm gừ, vong hồn gào thét, đó là một mảnh thuộc về không gian của Tử Linh. Nhóm anh linh viễn cổ, tử tôn của ngài kính hiến tế phẩm đã đến, xin mời thoải mái mà hưởng dụng. Theo lời Tử Linh Vương vừa dứt, mảnh hư vô trong không gian, từng đạo hồn ảnh bay vút mà tới, trong chớp mắt nhấn chỉ Ma Viên Vương, tiếng gầm gừ khốc liệt vang lên, Ma Viên Vương phảng phất như chịu đựng thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Mông lung anh linh không gian dần dần phai mờ, hết thảy như chưa từng xảy ra, Ma Viên Vương biến mất khỏi thế giới này. Đây là liên kết không gian cùng tộc anh linh thánh địa. Cương Thi Vương hỏi. Không sai. Tử Linh Vương không giải thích nhiều, Tiêu Thần trong lòng rất giật mình, đánh giá Tử Linh Vương lên một cấp bậc nguy hiểm mới, đây là một cường giả cần phải cẩn thận phòng bị. Chạy, đi giết chết Thiên Hạt Vương. Lần đầu chiến thắng, mà thắng lợi lại rất dễ dàng, khiến Cương Thi Vương tự tin tăng lên nhiều. Ba người đều không bị thương, không cần điều chỉnh, trực tiếp hướng về cứ điểm của Thiên Hạt tộc bay đi. Ồ, lại có cao thủ tiến vào mảnh di tích viễn cổ này. Giữa đường, Tiêu Thần và những người khác phát hiện một vài bóng hình từ xa bay tới, bay ở phía trước nhất tựa hồ là một đầu ngũ sắc khổng tước, chớp mắt đã đi xa. Tiêu Thần cảm thấy hình như đã quen mắt, phía sau hai người tựa hồ là Trường Sinh Giới Đại Thương, Quốc Tam Công Chúa Ân Oánh cùng Bất Tử Truyền Nhân Yến Khuynh Thành. Chẳng qua hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, cùng hai ác vương hướng về vị trí của Thiên Hạt tộc bay đi, vốn tưởng rằng cứ điểm của Thiên Hạt tộc là một nơi âm u ẩm ướt, thế nhưng không ngờ nơi này lại tràn ngập sắc thái, hoa tươi rực rỡ, cây cối xanh linh đằng quấn quýt lượn lờ, cảnh sắc vô cùng ưu mỹ. Vẫn là cách cũ, dẫn xà xuất động, ở bên ngoài đánh chết. Quả thực rất thuận lợi để dẫn Thiên Hạt Vương ra, nhưng nhân tố dị tộc này so với Ma Viên Vương mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là một mỹ nữ xinh đẹp, nhưng thực lực lại khiến người ta đau đầu. Không chút biến sắc, ngay khi Tiêu Thần kim cương vàng xương tay và xương trên đùi xuyên thủng hai cái lỗ nhỏ, máu tươi bám vào trên đó đều ngay lập tức hóa thành tro bụi, nếu không phải là mồi lửa cực tốc co rút lại, cũng phải bị thương nặng. Cương Thi Vương còn thảm hại hơn, một cái lỗ tai bị kéo rớt, một bàn tay cũng bị xuyên thủng, trở nên đen kịt như mực, hiển nhiên là trúng độc nặng, sưng lên thành đen như bánh bao, có thể khiến cho cường giả ngư dược cảnh giới bị thương thê thảm như vậy, có thể tưởng tượng được độc tính mạnh mẽ ra sao. Mà Tử Linh Vương càng là tiếng kêu rên liên hồi, màu đen ác hồn bị đánh xuyên qua ba cái động trong suốt, xúc phạm tới hồn phách. Thiên Hạt Nữ Vương thực lực vượt ngoài sự dự liệu của ba người, công kích vô ảnh vô hình. Độc không chỉ có hại cho thân thể, còn ăn mòn linh hồn. Ngay từ đầu, ba người đều chịu thiệt lớn, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hừ hừ hừ, Thiên Hạt Nữ Vương liên tục cười lạnh, một đầu tóc dài trắng như tuyết như giải lụa, lấp lánh ánh bạc yêu dị, uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Đừng để cho hắn chạy thoát. Tử Linh Vương hét lớn về phía Cương Thi Vương. Bởi vì hắn phát hiện, ánh mắt của Thiên Hạt Nữ Vương đang tìm chỗ đột phá, tựa hồ muốn chạy trốn theo hướng của Cương Thi Vương. Thế nhưng vào lúc này, bạch quang lóng lánh, Thiên Hạt Vương muốn phản công. A, Tử Linh Vương kêu thảm thiết, lần thứ hai bị trúng chiêu, chẳng qua vẫn cắn răng, tạo ra anh linh không gian, ép Thiên Hạt Vương trở lại. Tử Linh Vương nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực điểm, hồn thể lại bị xuyên thủng thêm nhiều lần, đau nhức khó nhịn. Anh linh không gian bao phủ xuống, muốn nuốt chửng Thiên Hạt Nữ Vương. Nhưng yêu nữ này nhạy cảm cực kỳ, ngay lập tức phát hiện nguy hiểm, nhanh chóng như quỷ mị, né tránh. Tử ma nguyền rủa. Chính là vào lúc này, bên cạnh Cương Thi Vương gào lớn. Vong linh gào thét. Tử Linh Vương cũng kêu to. Tất cả những điều này đều là tử vong bí pháp, vốn được sử dụng để đối phó với chiến vương, hiện đang bị bức ép buộc phải triển khai. Tử vong chú pháp bao trùm bầu trời, đem Thiên Hạt Nữ Vương bao phủ. Lập tức khiến nàng hành động chậm chạp lại, những công kích khủng bố của nàng cũng dần dần bị ba người nhìn thấy rõ. Chính là từng đạo xạ tuyến, khủng bố hạt xạ tuyến. Chính là cái đuôi bò cạp ẩn hình quét ra, thật khó phòng bị. Một mỹ nữ xinh đẹp, sau lưng lại ẩn giấu một cái đuôi bò cạp, không một chút nào buồn cười, mà là vô cùng khủng khiếp. Hạt xạ tuyến này vừa công kích linh hồn vừa công kích thân thể, kịch độc có thể giết chết linh hồn. Tiên sư nó, ta không chịu được, nữ nhân này quá âm nhu, mau mau diệt trừ. Cương Thi Vương hét lớn, đã gặp 7-8 lần công kích, khắp toàn thân đều sưng lên, lớp vảy màu đỏ đã biến thành màu đen nhánh. Tử Linh Vương cũng phẫn nộ đến cực điểm, không nghĩ tới bị thiệt lớn, Tiêu Thần càng là từng trận hoảng sợ, xương kim cương vàng của hắn đã bị xuyên thủng 5 nơi, có thể tưởng tượng được hạt xạ tuyến đáng sợ này cỡ nào. Đây chính là danh xứng với thực thiên phú thần thông, là thiên hạt tộc từ lúc sinh ra đã mang theo độc nhất thần kỹ. Thi kinh thiên hạ, Cương Thi Vương gào thét, lại có thêm bảo lưu, hắn sợ chính mình sẽ biến thành một cái đen thui bánh bao lớn, thậm chí sẽ bị độc giết. Vong hồn thôn thiên. Tử Linh Vương cũng hét lớn, nhưng không thể giải quyết được nữ nhân đáng sợ này, sơ suất một cái là hắn có thể hình thần điều diệt. Cũng vào lúc đó, Tiêu Thần cũng chấn động, phát động công kích linh hồn. Đối mặt với Tam Đại Vương giả tuyệt sát, cho dù là Thiên Hạt Vương có quỷ dị công kích chiến lực, cũng khó mà chịu đựng, tại chỗ bị đánh phun ra máu tươi, một cái bắp đùi càng là bị nghiền nát, Thiên Hạt Vương bị thương nặng, lộ ra bản thể dữ tợn, một con bọ cạp trắng lớn dài 7-8 mét, vung lên hai cái càng lớn quét ngang ba người, đồng thời cái đuôi dựng thẳng ngân câu. xé rách hư không, quét sạch tứ phương, quả thực không thể chống đỡ. Độc vật bao phủ vùng thế giới này. Con bọ cạp mạnh quỷ quái này, cũng không muốn giấu giếm, mau mau giải quyết nó. Tử Linh Vương hét lớn, lần hành động này không thể nghi ngờ rất thất bại, ba người đều hoặc nhẹ hoặc nặng bị thương, lại còn không có tàn sát Thiên Hạt Vương. Thiên Hạt lĩnh vực. Con bọ cạp trắng dài 7, 8 mét phát ra tiếng kêu khiến người ta sởn tóc gáy, giữa bầu trời lập tức mông lung lên, một mảnh không gian kỳ dị muốn đem ba người trấn nhốt bên trong. Nếu như thật sự bị giam cầm trong đó, e rằng ba người sẽ bị độc giết triệt để. Đi chết đi, Cương Thi Vương giống to, phun ra một tia ô quang, đó là vạn năm lão thi thi khí tinh hoa, trong chớp mắt va nát Thiên Hạt lĩnh vực phong ấn lực lượng. Vong Linh Biển. Tử Linh Vương triệu hoán đến ngàn vạn hồn ảnh, đem Thiên Hạt Vương nhấn chìm. Tiêu Thần công kích nhất định phải một trưởng, khi chưa tái sinh máu thịt, hắn đã từng thần thông chiến kỹ rất khó phát huy được, nhưng dù là như vậy, lực công kích cũng tuyệt đối là khủng bố. Ầm ầm, Thiên Hạt Vương liên tục bị thương nặng, cuối cùng cái đuôi dựng thẳng ngân câu cũng bị ba người đánh gãy, hạt độc bay đầy trời. Cuối cùng, con bọ cạp trắng khổng lồ đã bị Tử Linh Vương đánh vào anh linh không gian, tế hiến cho những vong hồn kia. Không có lời nào có thể diễn tả được cảm giác này, thật sự là quá không thể nói. Cuộc chiến đã kéo dài 3 canh giờ, Cương Thi Vương vẫn đang gầm thét, trên người hắn, độc tố đã bị bức ép ra hết, nhưng vẫn cảm thấy đau nhức đến tột cùng. Tử Linh Vương cũng rất phẫn nộ, hồn thể bị thương, mặc dù đã được chữa trị nhưng nguyên khí vẫn bị tổn hại. Tiêu Thần nhìn thấy bộ xương kim cương vàng của mình đã khép lại ở một số chỗ nhỏ, điều này khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Một bộ khung xương như vậy mà vẫn có thể bị người khác đâm thủng, hắn không thể không thừa nhận rằng trong trăm tộc, một số thiên phú thần thông thật sự rất đáng sợ. Khô Lâu Vương, ta đã tổn thương nguyên khí, ta cảm thấy ngươi nên bồi thường cho ta, hắn nói. Cương Thi Vương vẫn đang gầm thét, đáp lại, ta bị thương là vì ngươi đã ra mặt, nên ngươi cũng phải bồi thường cho ta. Con bạch nhãn lang này muốn tăng giá, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói, điều đó cũng không có gì, bởi vì về cơ bản đều là ngân phiếu khống, mở cao bao nhiêu bảng giá cũng không đáng kể. Các ngươi Thánh Xương Tế Đàn có những nhân vật cái thế di thể, bên trong chắc chắn có những thi thể chưa thối rữa, ta muốn một bộ thánh thể làm bồi thường. Đây có thể nói là yêu cầu rất lớn, những thi thể có thể được đưa vào Thánh Xương Tế Đàn là cực kỳ ít ỏi, cho dù có tìm kiếm toàn tộc cũng chỉ là những nhân vật cái thế trong quá khứ. Lời nói này khiến tứ giới đều phải chấn động. Việc này liên quan đến vận mệnh bộ tộc ta không thể đồng ý, nhưng ta sẽ bồi thường ở một phương diện khác, Tiêu Thần đáp, tuy rằng có thể đồng ý một cách qua loa, nhưng nếu quá giả tạo, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Cương Thi Vương cũng biết đối phương không thể đáp ứng, yêu cầu này chỉ là để đánh giá mức độ của việc bồi thường mà thôi. Ta cũng cần bồi thường, quý tộc Thánh Xương Tế Đàn tụ tập bất diệt anh linh, ta không muốn bọn họ khung xương cùng chủ hồn, ta chỉ cần một chút linh hồn hạt giống là đủ. Yêu cầu của Tử Linh Vương nghe có vẻ hợp lý, và hắn cũng đưa ra một lý do hợp lý. Năm đó bộ tộc ta chiến hồn bạch khởi, Lữ Bố từ hồn giới thoát ra, đã trốn vào trường sinh giới, khiến cho Tử Linh tộc ta nguyên khí hao tổn lớn. Nếu có thể, ta không muốn cái bạch cốt quân vương phiên, chỉ cần quý tộc cung cấp một chút thiên địa anh linh hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau một phen mặc cả, Tiêu Thần đã thỏa mãn hai ác vương với một số yêu cầu nhất định, mới có thể để họ tiếp tục liên thủ chống đỡ. Không kéo dài thời gian sửa chữa, Tiêu Thần và những người còn lại lập tức rời đi, sợ rằng chiến vương sẽ nhận được tin tức và có sự phòng bị. Trên đường đi, khi đến trạm cứ điểm của kinh ma viên bộ tộc, cả ba vương đều giật mình. Nơi đây vô cùng náo nhiệt, một con khổng tước vương năm màu đang bay lượn phía chân trời. Mà dưới mặt đất, hàng trăm tu giả loại viên đang bao vây một con ma viên màu vàng ở giữa, dường như đang cố gắng khuyên bảo cái gì đó. Tại sao lại có một con ma viên vương xuất hiện? Cương Thi Vương hoảng hốt. Tử Linh Vương cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, lẽ nào nơi này có hai con ma viên vương? Con này có vẻ mạnh hơn con đã chết kia. Tiêu Thần cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự nhìn thấy một người quen cũ, chính là Trường Sinh Giới Đại Thương, Quốc Tam Công Chúa Ân Oánh cùng Bất Tử Môn truyền nhân Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành có thân hình thon dài uyển chuyển, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, có thể nói là phong thái tuyệt thế. Nhiều năm trôi qua, nàng vẫn giữ được vẻ rực rỡ khiến lòng người xao xuyến, đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Bên cạnh nàng là một cô bé có hình dáng như một con rực long nhỏ, Lena. Ân Oánh cũng không kém phần, vẫn mang vẻ đẹp yêu kiều, phong thái không giảm đi chút nào so với năm xưa. Không nghi ngờ gì nữa, con ma viên màu vàng kia chính là do Tam Công Chúa thu phục từ thiên thần, đời sau Kim Tử ở Nam Hoang. Tử Linh Vương có vẻ rất bất ngờ, nói, con ma viên màu vàng kia thật sự không bình thường, tựa hồ là trong truyền thuyết thời loạn lạc ma hầu. Nó cực kỳ giống với thần viên, có thể nắm giữ mặt trời, mặt trăng, và cả thiên địa. Thật kỳ quái, những ma viên kia dường như rất tôn kính con ma viên màu vàng, nhưng con ma viên vàng kia lại không hề để ý đến chúng. Cương Thi Vương cảm thấy thật kỳ lạ, nói, lẽ nào chúng không phải cùng một đường? Tiêu Thần hiểu ra, e rằng Kim Tử cũng như Hoàng Kim Sư Tử Vương, không có lòng trung thành với chủng tộc của mình. Ánh sáng năm màu chiếu sáng khắp bầu trời, Khổng Tước Vương năm màu dường như đang mất kiên nhẫn, quét xuống năm đạo thần quang, đánh bay những con vượn lớn kia. Kim Tử thoát khỏi sự dây dưa, cùng Ân Oánh và những người khác bay lên trời. Rõ ràng, số lượng cường giả vào nơi di tích cổ này ngày càng nhiều. Tử Linh Vương nhìn về phía những bóng hình sắp biến mất ở chân trời, nói, con Khổng Tước Vương năm màu kia rất mạnh. Tiêu Thần đương nhiên biết rõ lai lịch của Khổng Tước Vương năm màu, khi còn nhỏ, nó có thể tranh tài với Hoàng Kim Sư Tử Vương, giờ lớn lên chắc chắn không tầm thường. Ha, thực sự là ngày càng thú vị, Cương Thi Vương cười gần nói, chúng ta vẫn nên mau chóng đi âm chết chiến vương, lần này không nên giữ lại chút nào. Tại một nơi cách cứ điểm chiến tộc vài chục dặm, Tiêu Thần cùng hai người đã bắt đầu bố trí bẫy. Bởi vì chiến vương nắm giữ dòng máu bán tổ, đôi mắt đỏ ngòm, thật sự rất khủng khiếp, họ nhất định phải cẩn thận đặt bẫy. Tại khu vực này, họ không chỉ bố trí các loại cấm kỵ trận pháp của tử vong, mà còn khắc vẽ rất nhiều nguyền rủa và bí thuật, tử vong linh không gian cạm bẫy, tử vong dị vực cho đến huyết thi nguyền rủa. Các loại tính toán tàn nhẫn được chuẩn bị tầng tầng lớp lớp, để chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại chiến vương. Từ biểu hiện của chiến vương cảnh bồ có thể thấy, đây chắc chắn là một kẻ âm thầm. Nếu như để chiến vương cảnh bồ đến gần, cấp độ của hắn chắc chắn sẽ khiến cho việc tính toán trở nên vô cùng khó khăn. Tiêu Thần cùng hai ác vương không nóng vội, họ lựa chọn địa điểm chính là con đường mà chiến vương sẽ đi qua, bất kể là liên lạc với ma viên vương hay thiên hạt vương, đều phải đi ngang qua phương hướng này. Ngay cả trên bầu trời, cũng bị Tử Linh Vương cùng Cương Thi Vương bố trí không gian cạm bẫy, giờ đây những gì họ cần làm chỉ là chờ đợi. Thời gian trôi qua, một ngày một đêm trôi qua, cuối cùng chiến vương cảnh bồ đã xuất hiện. Hắn cảm thấy bộ xương kim cương vàng của mình đã không còn xuất hiện, làm sao lại có thể biến mất lâu như vậy mà không quay về. Vì thế, hắn muốn ra ngoài tìm kiếm. Chiến tộc vốn dĩ là những chiến binh trời sinh, chiến vương cảnh bồ với thân hình cao lớn như núi, như một viên ma tinh cắt phá bầu trời, phát ra khí tức khiến cho mọi sinh vật trong di tích cổ đều phải run rẩy. Đến rồi, Tiêu Thần cùng hai ác vương biến mất trong hư không. Chiến vương cảnh bồ đôi mắt tỏa ra lãnh điện, như ánh đao áp chế người khác. Tốc độ phi hành cao, tóc xanh bay múa cuồng loạn, như một yêu ma trong thế gian, khiến người ta hoảng sợ. Hắn không chỉ có sức chiến đấu kinh thế, mà tâm tư âm trầm, có thể nói là một kẻ cực kỳ khó đối phó trong số các dị tộc vương. Tuy nhiên, dù cho hắn có âm thầm đến đâu, trong khoảnh khắc này, hắn cũng không thể nào ngờ rằng, ngay giữa bầu trời hoàn toàn trống trải, hắn sẽ gặp phải cạm bẫy tử vong. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng trọng lực không thể nào chịu nổi. Cơ thể như bị nặng đến vạn cân, rơi xuống với tốc độ khủng khiếp. Xung quanh cảnh vật hoàn toàn biến dạng, bầu trời xanh biếc bỗng nhiên trở nên đen kịt, khắp nơi chớp mắt xuất hiện sương trắng, sát khí tràn ngập, tất cả như thay đổi sang một thế giới khác. Chiến vương cảnh bồ cảm nhận cơ thể mình như không còn bị khống chế, mùi chết chóc bao phủ hắn, hàng vạn ác hồn gào thét bên tai, sức mạnh chiến thể vô địch đang nhanh chóng suy yếu, tinh nguyên sự sống trong khoảng thời gian này bị tước đoạt đi một cách khủng khiếp. Không hiểu sao hắn lại rơi vào tình huống này. Đây chính là vong linh chớ chú, trải rộng trong không gian cạm bẫy, thực sự là ác độc đến cực điểm, chuyên môn nuốt chửng sinh mệnh. A, chiến vương cảnh bồ, tóc xanh dựng đứng, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh như xé rách không gian. Hắn vô cùng phẫn nộ, thật không thể chấp nhận việc mình lại bị ám hại, khiến hắn phải chịu tổn thất lớn như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ. Xung quanh ánh sáng như vạn đạo, bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ như núi lửa, trong con ngươi hắn bắn ra ánh sáng sắc lạnh, nhìn quét bốn phương. Sau đó, một quyền nổ toang hư không, hắn lao lên trời, muốn xông ra khỏi thiên địa bí ẩn này. Tuy nhiên, đối mặt với hắn là tiếng kêu gào của tử vong, vừa mới thoát khỏi không gian cạm bẫy, chiến vương cảnh bồ lại rơi vào bóng đen của cái chết, sương mù cuồn cuộn, bóng tối bao trùm mọi thứ, vô tận vong linh đang kêu gào và gào thét, đồng loạt hướng về phía hắn tấn công. Hàng ngàn, hàng vạn ác hồn như cơn mưa lớn, nhấn chìm hắn vào không trung, trong bóng tối vô tận, ác linh gầm thét, làm cho linh hồn hắn run rẩy. Tất cả hãy diệt vong. Chiến vương cảnh bồ tức giận, ác linh đang cắn xé linh hồn của hắn, muốn chia cắt hắn như chia cắt đại dương. Hào quang rực rỡ bao quanh thân thể hắn, sức chiến đấu bộc phát ra, xung quanh ác hồn bị càn quét từng mảng, bị đánh tan thành tro bụi. Lao ra khỏi mảnh bóng đen của cái chết, chiến vương cảnh bồ cảm nhận phía trước sóng máu ngập trời, vô tận máu tươi như biển lớn bình thường ào ạt xô đến, phát ra từng trận sấm gió gào thét, trời đất đều nhuộm màu thê diễm đỏ như máu. Biển máu tràn ngập quanh hắn, như muốn ăn mòn cả chiến thể của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây hoàn toàn là một âm mưu sát cục được thiết kế riêng cho hắn. Bên trong biển máu dĩ nhiên có những sinh vật chết chóc. Âm âm, chúng nắm lấy bốn chi của hắn, bẻ gãy năm thể của hắn, muốn xé nát hắn ra. Lực lượng khủng khiếp của năm chiếc huyết thi suýt nữa đã xé nát chiến vương, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, biển máu kịch liệt bùng lên. Đều chết đi cho ta. Chiến vương cảnh bồ gào thét, năm chiếc huyết thi lập tức sụp đổ, nhưng dòng máu trong cơ thể hắn lại như sôi trào, từ da thịt của hắn không ngừng tràn ra những vết máu, biển máu từ trong cơ thể hắn miễn cưỡng rút ra những phần tinh huyết. Chiến vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt như dã thú quét khắp nơi, tìm kiếm trong bóng tối những cạm bẫy nhằm ám hại kẻ thù của hắn. Oanh! Hắn dùng sức mạnh điên cuồng để chống lại, miễn cưỡng phá vỡ biển máu, bổ nứt cao trời, biển máu chia làm hai nửa, tạo ra một khoảng trống hoàn toàn cho hắn. Chiến vương cảnh bồ một lần nữa phá toái hư không, bay vút lên trời, thế nhưng khi lao ra chỉ trong chớp mắt, hắn phát hiện mình lại rơi vào một mảnh chiến trường mới, nơi này thi khí ngập trời, tối tăm như mực, quân đội cương thi phun ra thi độc, khiến vùng đất này tràn ngập bóng tối, tất cả cương thi đều vung vẩy quỷ trảo, đồng loạt lao về phía hắn. Giận dữ, liên hoàn sát chiêu không ngừng, nếu cứ như vậy, hắn có thể bị tiêu hao đến chết. Chiến vương cảnh bồ tóc rối bời bay tung, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đường kinh thiên cầu vồng. Một cây chiến mâu đỏ thẫm như máu phát ra ánh sáng dị thường, trên mâu không ngừng có thần huyết chảy xuống, chỉ thẳng lên trời, phát ra chấn động sát khí. Cầm cổ mâu trong tay, chiến vương cảnh bồ quét sạch bốn phương, thẳng thắn tựa như dùng một thanh đại đao, chiến mâu chảy máu bắn tổ, không gì không xuyên thủng, phóng ra đầy trời ánh sáng màu máu dị thường. Chỗ đi qua, những cương thi kia lập tức đổ nát, sau đó hoàn toàn biến thành tro bụi, không còn gì sót lại. Các ngươi trong bóng tối, một tên cũng không sống nổi. Chiến vương cảnh bồ hét lớn, hắn biết rằng những cấm trận này không phải một mình hắn có thể đối phó. Thế nhưng, cấm trận tử vong so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, khi hắn vừa lao ra khỏi trận cương thi, đầy trời hào quang rực rỡ hướng về hắn càn quét tiêu diệt, đó chính là diệt thần cấm thuật. Chiến vương như rơi vào vòng tuần hoàn chết chóc, giết ra một tòa tuyệt trận, lại lâm vào một tòa tử vong sát trường khác, sinh mệnh cùng sức chiến đấu không ngừng bị tiêu hao. Thật đủ để thấy sức mạnh và sự đáng sợ của chiến vương cảnh bồ. Cầm cổ mâu trong tay, hắn đại sát bốn phương, hầu như mỗi lần vung lên cổ mâu đều đánh tan một tòa sát trận, trong tử vong sát trường vọt tới giết chóc, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi. Vùng thế giới này hầu như đâu đâu cũng có sát trận, đâu đâu cũng có cạm bẫy tử vong, hoàn toàn bao phủ nơi này. Không thể không nói, cấm thuật tử vong thật sự rất độc ác. Sức mạnh của chiến vương cảnh bồ không ngừng bị suy yếu, tinh huyết thỉnh thoảng bị hút ra khỏi cơ thể, sinh mệnh khả năng cũng từ từ trôi qua. Trong vòng nửa canh giờ bị nhốt trong tử vong sát trường, chiến vương cảnh bồ mới cuối cùng nhìn thấy ánh sáng của sự giải thoát. Nhưng ngay lúc đó, tiêu thần, cương thi vương và tử linh vương đã ra tay, ba người như ba đạo quỷ mị nhanh chóng lao tới. Tử linh vương giống như u linh, vô thanh vô tức, liền vọt tới sau lưng chiến vương, trường lực âm nhu vô tình xoa bóp đi tới. Cương thi vương còn phun ra một ngụm thi khí đen xì, đối đầu trực diện với cảnh bồ. Tiêu thần cũng chấn động bản nguyên thiên âm, đánh giết chiến vương. Ầm ầm. Ba đại vương giả từ ba phương hướng đồng thời vọt tới, nhưng đều bị quét trở lại. Sức mạnh hủy diệt khiến họ không thể không lùi lại. Máu từ cổ mâu toàn thân đỏ thẫm, trên đó khắc đầy cổ văn thần, phát ra từng đạo hào quang đỏ ngầu, nhuộm đỏ cả bầu trời, miễn cưỡng đẩy lùi ba đại cao thủ. Đáng sợ chiến tộc chí bảo. Tuy nhiên, ba người đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, cũng không quá khiếp sợ. Giờ khắc này, bốn đại cao thủ đang ở trong một mảnh đặc thù của thiên địa, giữa bầu trời ma vân bao phủ. Trên mặt đất xương trắng khắp nơi, đây chính là nơi họ quyết định sinh tử. Chiến vương cảnh bồ trong tay cổ mâu tuy sắc bén không thể tiếp tục, nhưng sức chiến đấu của hắn từ lâu đã giảm sút đến điểm thấp nhất. Vì ở trong tử vong sát trường vừa rồi, hắn đã chịu đủ ác chú, không biết bị gây ra bao nhiêu nguyền rủa. Rõ ràng nhất là, một cánh tay hắn đã đen thui, dường như không thể chịu đựng nổi sức mạnh quá lớn, và vì nguyên nhân của nguyền rủa, động tác của hắn rõ ràng không còn nhanh nhẹn như năm xưa. Tử linh vương âm nhu độc ác. Hắn có thể đi qua bóng đen của cái chết và thế giới hiện thực, nhiều lần đột ngột xuất hiện sau lưng chiến vương cảnh bồ, sử dụng sát thủ đáng sợ. Cuộc chiến sinh tử thực sự bắt đầu. Chiến vương cảnh bồ đầu tóc xanh múa tung, hắn như một thế yêu ma, ánh mắt như ánh đao ép người, khiến người khác sợ hãi, gào thét, dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi theo. Ban đầu hắn định tính toán con thú nhỏ trắng như tuyết, đem độc giết, nhưng không ngờ lại bị người khác ám hại, trong lòng hắn nén giận đến cực điểm. Nhưng không thể không nói, dù cho bên trong nhiều tầng tử vong nguyền rủa, chiến vương cảnh bồ tay cầm cổ mâu vẫn rất đáng sợ, đặc biệt là khi khí khái bạo phát ra từ hắn, giống như dục hỏa tái sinh, sức chiến đấu cùng mãnh tăng lên. A, chiến vương cảnh bồ gào thét, liều mạng đánh một cái âm tay vào tử linh vương, con mắt đỏ ngòm của hắn dĩ nhiên xuyên thủng cương thi vương, đâm lên giữa không trung, mạnh mẽ run lên một cái, ầm một tiếng, cương thi vương bị chia năm xẻ bảy. Tử linh vương cảm thấy tình hình không ổn. Chiến vương này quá mạnh mẽ, khiến hắn lập tức sinh ra ý định lui lại. Nhưng vào lúc này, ánh sáng lóe lên, một cái thi ảnh cao lớn xuất hiện sau lưng chiến vương, quỷ chảo vung ra, dù cho cảnh bồi nhanh chóng tránh né, vẫn bị xé rách một mảnh thịt từ phía sau. Đó chính là cương thi vương, gào thét, dám phế bỏ ta một khối lỗi thân, ta sẽ không để ngươi sống. Nghe thấy lời ấy, tử linh vương vốn muốn chạy trốn lập tức bay trở lại, tiêu thần trong lòng cũng quyết tâm, bắt đầu vây giết chiến vương cảnh bồ. Đây là một hồi đại chiến thảm liệt, bốn đại cao thủ đều bị trọng thương. Nếu không phải chiến vương bị nguyền rủa, hành động bị ảnh hưởng, nếu không có cổ mâu, tiêu thần cùng hai tên ác vương cơ bản sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Theo ta cùng đi xuống địa ngục đi, chiến vương cảnh bồ cầm con mắt đỏ ngòm, đâm về phía lồng ngực tử linh vương, thấy không thể tránh né. Tử linh vương tạo ra anh linh không gian, lắc mình mà vào, chiến vương biết hôm nay sợ rằng lành ít dữ nhiều, không dừng lại, trực tiếp truy đuổi theo. Soạt soạt, chiến mâu sắc bén bắn ra ánh sáng màu máu chói mắt, lập tức cắn nát một cánh tay của tử linh vương. Nhưng ngay lúc này, trong không gian anh linh từng cái thánh hồn ào ạt đập tới, dìm chiến vương xuống. Hống, chiến vương cảnh bồ hét lớn, đập vỡ những hồn ảnh. Phải biết ma viên vương trước đó chính là chết ở chỗ này, có thể tưởng tượng anh linh trong không gian ác hồn mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng giờ khắc này hắn vẫn không có biểu hiện gì, vung lên cổ mâu, dĩ nhiên đổ nát hư không, đánh giết một mảnh ác hồn, giết ra ngoài. Sức mạnh của nguyền rủa đang phát huy hiệu lực, hắn đã là cung dương hết đà, cùng tiến lên giết hắn. Tử linh vương bị đánh nát một cánh tay, tức giận toàn thân đang run rẩy, lần thứ hai lao về phía chiến vương cảnh bồ. Tiêu thần bị cổ mâu đâm trúng mấy lần, bộ xương kim cương vàng đều xuất hiện những vết rạn nứt đáng sợ, nhưng vẫn không lùi bước, hắn đang chờ đợi một đòn cuối cùng để giết chết cơ hội. Đúng lúc này, cương thi vương gào thét xông lên, một lần nữa bị cổ mâu đâm thủng, nhưng thân thể cương thi vương vẫn như cũ lao về phía trước, đôi quỷ chảo mạnh mẽ ấn hướng về chiến vương. Không thể nói là không tàn nhẫn, nhưng theo chiến vương gầm hét, thời gian chảy ngược. Cuối cùng cương thi vương cũng sụp đổ. Dĩ nhiên, đây lại là khôi lỗi thân của cương thi vương. Chân thân ở cách đó không xa hiện ra, hắn nổi trận lôi đình. Ba đại khôi lỗi thân như chân thân, có thể thay hắn nhận lấy cái chết, không muốn trận chiến này nhưng lại hủy hai thân. Thời gian chảy ngược. Chiến vương gào thét. Xông lên phía trước tử linh vương cùng tiêu thần không thể không nhanh chóng bay ngược, với chiến mâu. Có trưởng khống thời gian thần tắc, muốn giết chết chiến vương thật sự rất khó. Chỉ có điều, tiêu thần ba người không lùi xa chạy, chiến vương đã rất hư nhược rồi, đây là một cơ hội hiếm có, bỏ qua rất khó lại có thêm. Gian khổ đại chiến lần thứ hai lại bắt đầu. Bốn người đều bị thương nặng, khi tử linh vương cùng cương thi, vương đang đối kháng với thời gian chảy ngược thần thông và cổ mâu, tiêu thần cuối cùng cũng tìm được cơ hội, liền lấy thất bảo diệu thụ ra, hóa thành một đường kim hồng lao thẳng lên. Dựa vào cảm giác, hắn biết thất bảo diệu thụ không thể so sánh với cổ mâu, vì vậy hắn chỉ đến thời khắc mấu chốt này mới đột ngột sử dụng, để đánh giết. Chiến vương cảnh bồ cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng bị tử linh vương và cương thi vương oanh kích, dùng thời gian chảy ngược thần thông công kích về phía tiêu thần. Đồng thời cổ mâu màu đỏ máu hung ác đâm tới, ánh sáng đỏ bao trùm cả không gian này. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, ánh sáng bảy màu lấp lánh xuất hiện, tiêu thần không hề rút lui, dùng báu vật chặn lại cổ mâu. Đồng thời ông chữ thiên âm đỡ lấy thời gian chảy ngược thần thông, hắn nhanh chóng áp sát, tay xương kim cương vàng như dao bình thường chém tới, nhắm thẳng vào cổ của chiến vương cảnh bồ. Chiến vương kinh hãi, giơ tay nghênh đón, chém tới. Thế nhưng tử linh vương và cương thi vương cũng phát hiện ra tình hình tốt đẹp như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Họ lập tức xuất thủ, đánh vào hai vai của hắn. Máu bắn tung tóe, tiêu thần xương tay kim cương vàng xẹt qua yết hầu chiến vương cảnh bồ, một luồng sóng máu phun ra. Cùng lúc đó, tay trái chiến vương cũng đã xen vào lồng ngực tiêu thần, nhưng vì hắn chỉ là khung xương, nên dù có xen vào cũng không gây tổn thương. Tuy nhiên, chiến vương không thể không tàn nhẫn, mạnh mẽ chấn động, bẻ gãy hai cái xương ngực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu thần nhịn đau rút lui, đem hai cái xương gãy thu vào trong không gian giới chỉ, mà ánh mắt chiến vương cảnh bồ lại có chút tan rã, cổ của hắn gần như bị cắt đứt. Chỉ còn lại một lớp da thịt, máu tươi ồ ồ dâng trào. Thế nhưng, hắn vẫn không chết, gắt gao cầm lấy cổ mâu, nhìn chằm chằm ba đại vương giả. Tử linh vương và cương thi vương kinh ngạc nhìn tiêu thần, lại nhìn vào thất bảo diệu thụ trong tay hắn, ánh mắt tham lam không thể che giấu. Cuối cùng, họ đồng thời nhắm về phía chiến vương sắp chết, muốn cướp lấy cổ mâu. Trong lúc này, ma vân bao phủ bầu trời bị đánh nát, một bàn tay lớn vàng óng chộp vào mảnh chiến trường bị phong tỏa, che lấp cả bầu trời, cũng nhằm hướng cổ mâu mà đến. Chiến vương phẫn nộ, phát ra tiếng gào thét không cam lòng, hai tay giơ cao cổ mâu đỏ huyết đâm về phía tử linh vương và cương thi, vương cùng với bàn tay lớn màu vàng óng trên bầu trời. Tiêu Thần không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến hiện tại ai cũng không thể ngăn cản hắn giết chiến vương, hóa thành một đường kim hồng lao thẳng qua. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, đầu lâu chiến vương bị Tiêu Thần hái xuống. Ánh sáng đỏ như máu nhuộm đỏ bầu trời, Tiêu Thần đã lấy xuống đầu lâu cảnh bồ, một đời chiến vương thân lần đầu chia lìa. Tuy nhiên, thân thể ấy vẫn chưa ngã xuống, dường như vẫn còn chiến ý mãnh liệt, cầm cổ mâu run rẩy phát ra hàng ngàn ánh sáng đỏ, đâm về phía Tử Linh Vương, Cương Thi Vương, cùng bàn tay lớn màu vàng óng kia. Bàn tay lớn màu vàng óng chém xuống, cương phong cuồn cuộn, khiến mặt đất rung chuyển, áp lực vô hình tạo ra khiến mặt đất xuất hiện nhiều khe nứt đáng sợ. Xa xa, mấy ngọn đồi nhỏ bé đều sụp đổ, mặt đất bên trên xuất hiện một hố lớn hình bàn tay, bị bàn tay lớn màu vàng óng và cổ mâu xích huyết kẹp ở giữa. Cương Thi Vương và Tử Linh Vương lập tức rút lui về một bên. Khi đối mặt với thời gian chảy xuôi thần huyết của cổ mâu, bàn tay lớn màu vàng óng cũng không muốn va chạm, né tránh khỏi những hào quang đỏ ngầu từ bên cạnh đánh về phía cổ mâu. Tiếng va chạm vang lên chói tai như sấm sét, sóng âm chấn động khiến xung quanh không gian tàn dư và bóng đen của cái chết tan vỡ, lộ ra ánh sáng rực rỡ. Bàn tay lớn màu vàng óng hóa thành cối xay, liên tục đánh vào máu của cổ mâu, bùng nổ ra sức mạnh khủng khiếp như sóng lớn ngàn tầng. Cuối cùng đoạt lại cổ mâu từ tay chiến vương cảnh bồ. Dù chiến vương cảnh bồ đã chết, nhưng vẫn còn sót lại thần lực, vung vẩy hai tay muốn đoạt lại cổ mâu. Cương Thi Vương và Tử Linh Vương cũng tức giận, ngay lập tức lao tới, tranh cướp cổ mâu xích huyết, bàn tay lớn màu vàng óng nắm cổ mâu, quét ngang qua, một mảnh hào quang sáng chói bùng lên, thân thể không đầu của chiến vương cảnh bồ ngay lập tức tan biến như băng tuyết tan chảy, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Một đời chiến vương đã hoàn toàn chết đi. Bàn tay lớn màu vàng óng cầm cổ mâu, với khí thế độc tôn, quét ngang lục hợp, chấn động ánh sáng đỏ ngầu, khiến Cương Thi Vương và Tử Linh Vương bị quét bay ra ngoài. Muốn kiếm lợi, không cửa, Cương Thi Vương vô cùng phẫn nộ, sau một trận chiến khốc liệt, mới tiêu diệt được chiến vương cảnh bồ, hắn đã phải trả giá rất nặng nề, nhưng cuối cùng lại bị người khác ăn cắp thành quả, làm sao hắn không tức giận. Tử Linh Vương cũng căm tức nhìn bàn tay lớn màu vàng óng, bắt đầu tích trữ sức mạnh, muốn đoạt lại cổ mâu. Chỉ có Tiêu Thần không nhúc nhích, mục đích giết chiến vương đã đạt được, dù cho bàn tay lớn màu vàng óng có không ngừng tấn công, hai ác vương cũng sẽ không dễ dàng trao cổ mâu cho hắn, không cần thiết phải tranh cướp. Cương Thi Vương và Tử Linh Vương bắt đầu toàn diện tăng cường sức chiến đấu, nhưng vào lúc này ánh sáng vàng rực rỡ, sáng chói nối liền trời đất, khiến mặt đất rung chuyển, một bóng người khôi vĩ thay thế bàn tay lớn màu vàng óng, đột ngột xuất hiện, chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hắn có mái tóc dài màu vàng óng bay loạn, quanh thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, khiến thiên địa đều run rẩy, tay cầm cổ mâu đẫm máu và nước mắt, bế nghễ thiên hạ, như một vị thần chiến thắng. Cương Thi Vương và Tử Linh Vương kinh hãi đến biến sắc, không ngờ lại gặp phải một cường địch như vậy. Hoàng Kim Sư Tử Vương là một trong bốn đại vương giả của chiến tộc, điều này không phải là bí mật gì, rất nhiều dị tộc vương cũng đã biết. Vừa mới, ba đại cường giả khổ chiến đã lâu, mới miễn cưỡng đánh gục chiến vương cảnh bồ, bây giờ lại xuất hiện thêm một chiến vương nữa, thực sự khiến người ta không thể nói nên lời. Tử Linh Vương cảm thấy rất uất ức, không màng sống chết lao vào chiến đấu, đã trả giá rất lớn, nhưng quay đầu lại phải vì người khác mà làm gà, khiến hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Cương Thi Vương cũng phát ra những tiếng gào thét không cam lòng, hàm răng trắng bệch cắn chặt, kêu lên những âm thanh chói tai. Hoàng Kim Sư Tử Vương, thân là vương mạch của chiến tộc, trong cơ thể chảy dòng máu thánh của vương tộc, cùng với cổ mâu dường như đã hòa làm một thể, không còn sự phân biệt, hiện ra sức mạnh khủng khiếp, như sóng lớn vỗ bờ. Bắn tung cả mây trời, khiến cho không gian xung quanh chấn động. Muốn ngăn cản ta, cứ việc ra tay. Hoàng Kim Sư Tử Vương quét mắt nhìn hai đại ác vương, với khí phách có ta vô địch. Hắn chưa trải qua thảm chiến, giờ phút này ở trong trạng thái đỉnh cao, cầm cổ mâu, ai có thể tranh tài với hắn. Sức chiến đấu khủng khiếp cuồn cuộn từ bốn phương, cùng lúc đó thần thức của hắn như hòa vào vùng thế giới này, khiến đất trời rung chuyển. Hai đại ác vương dù trong lòng không cam lòng, nhưng lý trí đã chiến thắng tham dục. Cuối cùng bay lên hướng trời xa, lựa chọn rút lui. Đừng quên ngươi đã hứa, sẽ gặp lại trong phiên Bạch Cốt Quân Vương. Hai đại ác vương rời đi, truyền âm đến Tiêu Thần. Hoàng Kim Sư Tử Vương vuốt nhẹ cổ mâu, khiến sức mạnh của hắn càng tăng cường, cuối cùng bay lên trời cao. Sát khí ngất trời hoàn toàn tiêu tan, bầu trời quang đãng, hoàn toàn hồi phục thanh minh. Tiêu Thần trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, nhìn quanh chiến trường này, sau đó cũng không dừng lại, bay về hướng trời xa. Lần này đại chiến dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng hắn vẫn bị cổ mâu làm bị thương khung xương, suýt nữa gặp bất trắc. Sau khi đả tọa trong một thung lũng bí ẩn mấy ngày, Tiêu Thần mới lấy sinh mệnh làm mồi lừa, tiếp tục chữa trị xương gãy. Khung xương của hắn óng ánh lấp lánh, tỏa ra thần quang trong suốt. Cuối cùng hắn đã luyện hóa hấp thu toàn bộ 20 mấy bình sinh mệnh nguyên dịch từ Khô Lâu Vương. tỏa ra ánh sáng thần thánh, bộ xương kim cương vàng tràn ngập sinh mệnh khí tức, trong trận chiến đã bị phá hủy tơ máu tái hiện trên xương cốt, quanh thân tơ máu lít nha lít nhít, trải rộng bộ xương kim cương vàng, có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu, sinh mệnh khí tức càng lúc càng cường thịnh, như vậy, tái sinh máu thịt không còn là không tưởng. Sau 3 ngày, Tiêu Thần đứng thẳng người lên, bước ra từ thung lũng xanh tươi tốt. Thiên Hạt Vương, Ma Viên Vương, Chiến Vương lần lượt chết đi, tin tức truyền ra khiến các dị tộc vương chấn động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.